Chương 1071, đi mà quay lại, phần 2, 2, chương 1071, đi mà quay lại, phần 2, 2, Địch Thừa Phong xác nhận nói. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Tôn Trạc chính là cười lạnh một tiếng, nói: "Hứa Thần, chúng ta mắt thấy liền muốn giết ra khỏi chúng đây, lời này của ngươi lại là ý gì? Phía trước có nguy hiểm, ta tại sao không có cảm nhận được? Mà còn, chúng ta bây giờ nếu như từ bỏ từ cái phương hướng này phá vây, lựa chọn những phương hướng khác, nếu như xuất hiện thương vong, trách nhiệm này ngươi tha thứ nổi sao?" Hoàng phủ Chi Tiết quay đầu liếc Hứa Thần một cái, không nói gì, mà tới tiếp tục hướng phía trước xung phong. Mắt thấy liền muốn giết ra khỏi chúng đây, hiện tại để hắn từ bỏ, hắn có chịu cam tâm? Mà còn, người nào có thể bảo chứng Hứa Thần nói chính là thật? Hắn tựa hồ quên đi phía trước dạy dỗ. Phía trước hắn nếu là tin vào Hứa Thần quyết bảo, cũng sẽ không có hiện tại nguy cơ. Hiện tại Hứa Thần lại lần nữa hảo ý nhắc nhở, Hoàng phủ Chi Tiết vẫn là không tin. Hứa Thần thấy thế, lần này hắn lựa chọn dừng bước, không có tiếp tục đi theo. Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ. Đi. Hứa Thần không chút do dự quay người hướng về những phương hướng khác giết tới. Tại hắn hồn lực bao phủ phía dưới, cái hướng kia cổ thú số lượng nhiều nhất, thế nhưng chỉ cần giết ra khỏi chúng đây, phía sau chính là an toàn. Hứa Thần vừa đi, Hứa Không cùng Hứa Tinh tự nhiên không chút do dự lựa chọn đi theo. Kiếm Hoàng, Linh Lung Tiên Tử, Đoàn Cửu Lũ, Huyết Y Lệ Tu La, bốn người này đối Hứa Thần không nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng là biết Hứa Thần là cái cực kỳ đáng sợ võ giả, tại chân võ đại lục bên trên, gần như lấy sức một mình giữ vững ba tấm lệnh bài, quả thực có thể nói nghịch tiên. Kiếm Hoàng đám người theo bản năng tin tưởng Hứa Thần. Cho nên, tại nhìn thấy Hứa Thần không chút do dự hướng về một phương hướng khác đánh tới thời điểm, bốn người chỉ là một chút do dự, liền việc nghĩa chẳng từ nan đi theo. Cái gì? Nhìn thấy Hứa Thần đám người cử động, bao gồm Hoàng phủ Chi Tiết ở bên trong 12 người giật nảy cả mình. Làm bọn hắn giật mình không chỉ là Hứa Thần đám người rời đi, còn có chính là Hứa Thần đám người lại hướng về hạt ngạc cổ thú số lượng nhiều nhất phương hướng đánh tới. Cái này, một cử động kia, quả thực là đang tìm cái chết đã. Hứa Thần điên thì cũng thôi đi, có thể là những người khác vậy mà cũng đi theo Hứa Thần nổi điên. Chân võ đại lục cái này bảy cái ngu xuẩn quả thực là đang tìm cái chết, chúng ta đi, không tốt để ý tới bọn họ. Hoàng phủ Chi Tiết kịp phản ứng về sau, thư lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu, tiếp tục hướng phía trước xung phong mà đi. Đại ca, cách ra cũng tốt, thật sự nếu không tách ra, ta thật khống chế không nổi chính mình muốn giết người. Hứa Không hiển nhiên là lúc trước nhận không ít khí, nếu như không phải bị Hứa Thần ngăn lại, tại Tôn Trạc cùng Hoàng phủ Chi Tiết lần đầu khiêu khích thời điểm, hắn liền đã cho hai người một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Không cần nói, chuyên tâm lên chiến. Hứa Thần đánh gãy Hứa Không lưu lo không ngừng. Đang lúc nói chuyện, thê lương tiếng xé gió đã là đập vào mặt. Chỉ thấy một cái sắc bén đuôi gai, tại trên không lưu lại một đạo vết rách, hướng về Hứa Thần đầu hung hăng giận đâm mà đến. Hứa Thần tốc độ không giảm, không tránh cũng không tránh, mãi đến đuôi gai gần trong gang tấc thời điểm, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện. Kiếm quang bạch qua đuôi gai, phốc cứng rắn như sắt đuôi gai, lại bị kiếm quang tùy tiện chặt đứt, máu tươi phun tung tóe, thống khổ tiếng gầm gừ từ một đầu hạt ngạc cổ thú trong miệng truyền ra. Tiếng gầm gừ mới truyền ra, chính là im bặt mà dừng. Chỉ thấy đạo kia chặt đứt đuôi gai kiếm quang, lại tốc độ không giảm chém về phía đầu kia thống khổ gào thét hạt ngạc cổ thú. Thổi phun một tiếng, kiếm quang đâm trúng đuôi bọ cạp cổ thú đầu, sau đó trực tiếp đem xuyên thủng. Kiếm quang tại đâm vào đầu cái kia một cái chớp mắt, kiếm quang bén nhọn liền đã toàn diện bộc phát, triệt để phá hủy hạt ngạc cổ thú trong đại não tất cả tổ chức. Mấu chốt nhất là, kiếm quang bên trong ẩn chứa hồn lực, cái này một kích không những công kích nhục thân, còn mục tiêu công kích linh hồn, đuôi bọ cạp cổ thú linh hồn hạch tâm dưới một kiếm này bị triệt để đánh tan tăng dã. Ầm ầm. Tại kiếm hoàng đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy đầu kia xung phong đến Hứa Thần phụ cận hạt ngạc cổ thú, đầu tiên là đuôi gai bị chém, tiếp theo đầu bị một kiếm xuyên thủng, sau đó chính là vô lực rơi xuống phía dưới, thân thể cao lớn như đồng nhất tòa núi nhỏ đồng dạng, trung điệp rơi đập ở phía dưới đầm lầy bên trong. Cái gì? Cảm nhận được đầu kia hạt ngạc cổ thú sinh mệnh khí tức biến mất, kiếm hoàng đám người giật nảy cả mình, vừa kinh vừa sợ. Một kích, cũng chỉ là một kích, đủ để đánh với bọn họ một trận hạt ngạc cổ thú vậy mà tại chỗ chết thảm. Hống hống hống hống giống. Hứa Thần một kiếm chém giết một đầu hạt ngạc cổ thú, trực tiếp chọc giận ngăn tại phía trước một đám hạt ngạc cổ thú, tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng mà lên, sau đó hư không chấn động, nổi lên gợn sóng, hơn 20 đầu hạt ngạc cổ thú lại khí thế hung hăng giết tới đây. Tới thật đúng lúc. Hứa Không liếm liếm môi, không sợ ngược lại còn mừng. Hứa Tinh thần sắc bình tĩnh, quanh thân kiếm khí càng lăng lệ, sau lưng hiện lên một cây cỏ hư ảnh. Kiếm Hoàng đám người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tuy nói Hứa Thần thực lực mạnh mẽ, đi theo Hứa Thần sau lưng sẽ an toàn một chút, nhưng giờ phút này hơn 20 đầu hạt ngạc cổ thú xung kích phía dưới, một cái sơ sẩy, bọn họ cũng là có vẫn lạc nguy hiểm. Hứa Thần liếc bên cạnh kích động Hứa Không, nói: "Hạt ngạc cổ thú nhục thân khổng lồ lại cường hành vô cùng, bất quá, bọn họ linh hồn so sánh cái kia đủ để hủy thiên diệt địa nhục thân, liền muốn suy yếu rất nhiều." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần mi tâm lại chậm rãi mở ra một con mắt. Linh hồn chi nhãn. Linh hồn chi nhãn lạnh lùng đảo qua xung phong mà đến hạt ngạc cổ thú. Sau một khắc, hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo tinh thần thiên kiếm từ linh hồn chi nhãn bên trong bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Xung phong mà đến một đám hạt ngạc cổ thú, nhưng lại không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tinh thần thiên kiếm đánh trúng, sau đó khiến kiếm hoàng đám người kinh hãi một màn phát sinh. Một đám đuôi bọ cạp cổ thú vậy mà giống như bên dưới như sủi cảo, từ giữa không trung rơi đập mà xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói nổ vang rung trời từ phía dưới truyền đến. Sinh mệnh khí tức ngay tại phi tốc biến mất, chết, chết, chết rồi. Kiếm Hoàng con mắt bỗng nhiên trừng lớn, kinh hãi ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Đoàn Cửu Vũ giờ phút này không hề so Kiếm Hoàng tốt bao nhiêu, hắn chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nói, toàn bộ đều đã chết. Liên tại kiếm hoàng đám người bị Hứa Thần thủ đoạn kinh hãi đến đại não trống không thời điểm, một tiếng ầm vang thật lớn xa xa truyền tới. Âm thanh là từ hoàng phủ chi tiết đám người rời đi phương hướng truyền đến. Vào giờ phút này, hoàng phủ chi tiết đám người gặp phải nguy hiểm. Liên tại bọn hắn giết ra khỏi chúng đây, cho rằng an toàn thời điểm, phía dưới đầm lầy bên trong vậy mà vô căn cứ giết ra mấy chục con hạt ngạc cổ thú, cầm đầu đầu kia hạt ngạc cổ thú thân thể rõ ràng so mặt khác hạt ngạc cổ thú lớn một đoạn, tán phát khí tức cũng là cực kỳ khủng bố. Hoàng phủ chi tiết đám người thấy thế, sắc mặt đại biến đồng thời, cũng là dâng lên một vẻ hối hận. Hối hận không nên không nghe Hứa Thần đề nghị. Hứa Thần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, biết hoàng phủ chi tiết đám người gặp phải càng lớn nguy hiểm. Hoàng phủ chi tiết một nhóm 12 người, cuối cùng có thể sống hạ không biết có thể có bao nhiêu. Đi. Hứa Thần chưa hề nghĩ qua trở về cứu viện hoàng phủ chi tiết đám người, quát khẽ một tiếng, mang theo cấp tốc trốn đi thật xa. Tốc độ cao nhất chạy vội. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Thần đám người liền đã lao ra đầm lầy, thoát ly nguy hiểm. Đem mọi người hộ tống đến địa phương an toàn về sau, Hứa Thần nói ra, các ngươi hướng về phía trước tiếp tục đi đường, ta trở về một chuyến. Nói xong, Hứa Thần căn bản không cho những người khác cơ hội phản ứng, thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ, lưu lại kinh ngạc không thôi mọi người. Hứa Thần trở về lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn nghĩ cách cứu viện hoàng phủ chi tiết đám người? Hứa Tinh cùng Hứa Không trong bóng tối được đến Hứa Thần truyền âm. Hứa Thần trở về cũng không phải nghĩ cách cứu viện hoàng phủ chi tiết đám người, mà là hắn tại đầm lầy bên trong phát hiện một gốc thiên tài địa bảo. Trung tâm triệu trạch khu vực. Ùng ùng. Đầm lầy bên trong, từng cái lớn chừng quả đấm bọt khí hiện lên, sau đó chậm rãi bay lên, bay tới giữa không trung lại bột một tiếng nổ tung. Tại cái kia đầm lầy phía dưới, ẩn nút từng đầu thân ảnh khổng lồ. Nơi đây mặt ngoài mặc dù nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm và phần. Bá một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cái này mảnh đầm lầy trên không, chính là đi mà quay lại Hứa Thần. Xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt chính là khóa chặt ở phía dưới trong đầm lầy một khối nô ra sườn đất bên trên, tại cái kia sườn đất bên trên bất ngờ sinh trưởng một cái cối xay kích cỡ tương đương huyết sắc linh chi. Chương 1072, Chu huyết nục linh chi, phần 1/2, chương 1072, Chu huyết nục linh chi, phần 1/2, trong đầm lầy ương, nô lên một khối nhỏ sườn đất bên trên sinh trưởng một gốc cối xay kích cỡ tương đương huyết sắc linh chi đỏ tươi như máu, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, phản phất có khả năng xuyên thấu qua linh chi ra, nhìn thấy bên trong chảy xuôi máu tươi, mơ hồ ở giữa, tựa hồ còn có kinh mạch đồng dạng đường vân. Đông đông đông đông, nhẹ nhàng nhảy lên âm thanh truyền ra. Huyết sắc linh chi vậy mà như là trái tim đồng dạng, đang thong thả có lực nhảy lên. Đây là? Hứa Thần ánh mắt rơi vào huyết sắc linh chi bên trên, quan sát một lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên. Đây là Chu huyết nục linh chi. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Chu huyết nục linh chi chính là chuẩn đế cấp đỉnh phong cấp linh dược, lớn nhất công hiệu chính là tăng cường khí huyết, chính là luyện thể võ giả tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Nhận ra phía dưới bảo vật chính là Chu huyết nục linh chi về sau, Hứa Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Oanh linh lực bàn tay lớn gào thét lên hướng Chu huyết nục linh chi bắt đi. Hưng phấn phía dưới, Hứa Thần tựa hồ quên đi Chu huyết nục linh chi bốn phía ẩn giấu nguy hiểm. Linh lực bàn tay lớn chưa đến gần Chu huyết nục linh chi, một cái dữ tợn thú vật trảo từ đầm lầy bên trong đống nhiên lộ ra, hung hăng khắc ở linh lực bàn tay lớn bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, linh lực bàn tay lớn đúng là trực tiếp nổ tung. Thấy thế, Hứa Thần cũng tự nhìn thấy Chu huyết nục linh chi lúc trong hưng phấn dần dần thanh tỉnh lại. Chỉ thấy phía dưới đầm lầy bên trong, từng đầu thân thể khổng lồ hạt ngạc cổ thú từ trong đầm lầy bò đi ra, tàn nhẫn mà khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Tổng cộng 9 đầu hạt ngạc cổ thú. Hứa Thần liếc nhìn phía dưới một cái, ánh mắt tùy theo rơi vào một đầu thân thể rõ ràng lớn hơn một vòng hạt ngạc cổ thú trên thân. Đầu này hạt ngạc cổ thú mang đến cho hắn một cảm giác, so với bình thường hạt ngạc cổ thú cường đại quá nhiều, thực lực tổng hợp sợ rằng không tại chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả phía dưới. Hiển nhiên, hạt ngạc cổ thú tộc đàn rất coi trọng Chu huyết nục linh chi, giống một đạo như sấm nổ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Chỉ thấy đầu kia thân thể lớn một vòng hạt ngạc cổ thú, miệng há ra, một đạo nọc độc chính là giống như mũi tên đồng dạng bắn mạnh mà đến. Tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng xèo xèo, có thể thấy được nọc độc tính là kinh khủng cỡ nào. Tốc chiến tốc thắng. Nơi đây chính là hạt ngạc cổ thú hang ổ, dần dần, chắc chắn sẽ quay dày địa phương khác hạt ngạc cổ thú, đến lúc đó, hắn nghĩ toàn thân trở ra độ khó nhưng lớn lắm rất nhiều. Bành! Hứa Thần một trường bố ra, màu vàng trường ấn trực tiếp oanh bạo bắn mạnh mà đến nọc độc. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà bản thể của hắn thì là trống rỗng xuất hiện tại một đầu hạt ngạc cổ thú trước mặt. Đầu này hạt ngạc cổ thú thân thể bình thường, thực lực có thể so với chuẩn đế tứ trọng cường giả. Xuất hiện cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần không nói hai lời, một trường khắc ở hạt ngạc cổ thú giữ tợn trên đầu. Bát phương ấn. Bành. Màu vàng trường ấn sát na bộc phát. Phúc hạt ngạc cổ thú giữ tợn lại khổng lồ đầu, tại bát phương ấn oanh kích phía dưới, trực tiếp giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, liền kêu thảm một tiếng chính là trực tiếp bỏ mình, không đầu thân thể hối hạ rất xuống. Vang một tiếng vang thật lớn từ phía dưới trong đầm lầy truyền ra. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nguyên lai Hứa Thần xuất hiện ở con thứ hai hạt ngạc cổ thú trước mặt, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện bố ra một cái bát phương ấn, con thứ hai hạt ngạc cổ thú đối mặt bát phương ấn oanh sát, cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi, nửa người nổ tung hóa thành huyết vụ. 9 đầu hạt ngạc cổ thú vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, liền đã bỏ mình 2 đầu, còn sót lại 7 con. Liền giết 2 đầu hạt ngạc cổ thú, Hứa Thần khí thế càng tăng lên, cả người như là ma thần, bá đạo lăng liệt. Hứa Thần thân thể không ngừng xê dịch lập lòe, tránh né lấy hạt ngạc cổ thú công kích, một đạo nói tập sát mà đến ngọc độc, hoặc là bị hắn tùy tiện tránh đi, hoặc là bị hắn đưa tay cách không ngăn lại. Chết. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, địa hoàng kiếm ra khỏi vỏ, tùy theo hóa thành một đạo kiếm băng, chợt lóe lên, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên qua một đầu hạt ngạc cổ thú đầu, tại xuyên qua cái kia một cái chớp mắt, kiếm quang một phát, trực tiếp là phá hủy hạt ngạc cổ thú đại não khiến cho trực tiếp mất mạng. Con thứ ba hạt ngạc cổ thú, chết. Hưu. Thê lương tiếng xe gió triệt. Đầu kia thân thể khổng lồ hạt ngạc cổ thú, phẫn nộ vung vẩy cái đuôi, chỉ thấy cái kia cực kỳ sắc bén đuôi gai, trong hư không xé ra một đạo vết nước màu đen, hung hăng hướng về Hứa Thần đầu giận đâm mà đến. Đinh. Hứa Thần điều khiển địa hoàng kiếm hung hăng chạm tại đuôi gai bên trên, va chạm cái kia một cái chớp mắt, truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Địa hoàng kiếm bị đánh bay đi ra, mà cái kia hạt ngạc cổ thú cũng bị chấn thân hình lảo đảo, vừa lui lại lui. Đầu này hạt ngạc cổ thú thực lực so Trích Tinh Đế còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Hứa Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Trước mặt đầu này hạt ngạc cổ thú thực lực dĩ nhiên cường hành, nhưng muốn giết cũng là cực kỳ dễ dàng. Hắn phía trước liền nói, hạt ngạc cổ thú ưu điểm rất rõ ràng, thân thể khổng lồ, nhục thân cường hành, sinh mệnh lực tràn đầy, muốn giết rất khó. Có thể là khuyết điểm của bọn nó đồng dạng cực kỳ rõ ràng, đó chính là linh hồn. So với nhục thân, linh hồn của bọn chúng không thể nghi ngờ yếu kém rất nhiều. Mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra, nguyên bản khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới một đám hạt ngạc cổ thú, tại bị linh hồn chi nhãn đảo qua thân thể thời điểm, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cố đại khủng bố, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có chết nguy hiểm. Sự thật cũng chính là như vậy. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, sáu chôi tinh thần thiên kiếm bay ra. Tinh thần thiên kiếm tốc độ cực nhanh, cho dù hạt ngạc cổ thú ý thức được nguy hiểm, muốn tránh đi cũng là vì lúc đã muộn. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp hừ hừ tiếng vang triệt. Còn lại 6 đầu hạt ngạc cổ thú toàn bộ nhận đến tinh thần thiên kiếm công kích, trong đó 5 đầu chiến lực tầm thường hạt ngạc cổ thú, liền kêu thảm cũng không phát ra, ánh mắt chính là ảm đạm xuống, thân thể cao lớn vô lực hướng về phía dưới đầm lầy rơi đập mà xuống. Cuối cùng một đầu, cũng là đầu kia thực lực tối cường hạt ngạc cổ thú, tiếp nhận Hứa Thần một cái công kích linh hồn, vậy mà chưa chết, bất quá cũng không chịu nổi, giữ tận miệng thú bên trong phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Cùng lúc đó, hoàng phủ chi tiết đám người người đang ở hiểm cảnh bên trong. 12 người hiện tại chỉ còn lại có 9 người, mà còn từng cái mang thương. Hoàng phủ chi tiết sớm đã không có phía trước bình tĩnh cùng bất phàm, cánh tay trái của hắn đã biến mất, nhìn chỗ cụt tay vết thương tựa như bị răng nanh răng nhọn cứ thế mà cắn xuống. Hoàng phủ chi tiết chiến lược có thể so với chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả bình thường hạt ngạc muốn tổn thương hắn cực kỳ không dễ, mà hắn một lòng muốn chạy trốn lời nói, cho dù hạt ngạc số lượng tăng gấp đôi nữa cũng là lưu không được hắn. Có thể là hiện tại tình cảnh của hắn nhưng là cực kỳ nguy hiểm, mà đem hoàng phủ chi tiết bước đến như vậy hiểm cảnh bất ngờ chính là một đầu thân thể so với bình thường hạt ngạc cổ thú lớn hơn 2 lần hạt ngạc cổ thú, trên thân tản ra ngập trời hung lệ khí tức. Chèn ép mọi người sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều biến thành khó khăn, mà hai tròng mắt của nó không phải màu đen nhánh, mà là màu vàng kim nhạt. Đầu này hạt ngạc bất ngờ chính là ngạc cổ thú tộc quân vương, thực lực mạnh đuổi sát chuẩn đế thất trọng cự đầu cấp cường giả. Hoàng phủ chi tiết tự nhiên không phải đầu này hạt ngạc cổ thú vương đối thủ, chỉ là sơ nhất giao thủ, liền rơi vào đến tuyệt đối hạ phong bên trong, mấy lần suýt nữa chết thảm, hiện tại chính là liền chạy trốn cũng vô vọng. Tại hạt ngạc cổ thú vương dẫn dắt phía dưới, hoàng phủ chi tiết đám người trong nháy mắt tử thương thảm trọng, từ 12 người hao tổn đến 9 người, mà còn 9 người này cũng đều là từng cái mang thương. Tại hạt ngạc cổ thú thế công phía dưới đau khổ chống đỡ, không kiên trì được quá lâu. Hoàng phủ chi tiết nội tâm hối hận vô cùng, hối hận phát điên, hối hận không nghe Hứa Thần chi ngôn. Chương 1072, Chu huyết nục linh chi, phần 2, 2. Chương 1072, Chu huyết nục linh chi, phần 2, 2. Không chỉ hoàng phủ chi tiết, những người khác cũng đều hối hận. Nếu là tin vào Hứa Thần lời nói, bọn họ sao lại rơi vào cái này tình thế, chắc chắn phải chết. Không bao lâu nữa, bọn họ còn lại 9 người này cũng sẽ từng cái chết thảm tại hạt ngạc cổ thú lợi trảo phía dưới. Có thể là liên tại hoàng phủ chi tiết đám người cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo thê lương thống khổ tiếng gầm gừ từ cái này nơi xa truyền tới. Nghe đến cái này âm thanh gào thét, hạt ngạc cổ thú vương sửng sốt một chút, sau đó gầm nhẹ một tiếng, vậy mà quả quyết từ bỏ hoàng phủ chi tiết, hướng về kia nói tiếng gầm gừ chuyển đến phương hướng giết tới. Mặt khác hạt ngạc cổ thú cũng là không chút do dự đi theo hạt ngạc cổ thú vương sau lưng cấp tốc đi xa. Nhìn thấy hạt ngạc cổ thú cấp tốc đi xa, hoàng phủ chi tiết đám người trở về từ coi chết thở dài một hơi, từng cái vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không biết hạt ngạc cổ thú vì sao đột nhiên rời đi, nhưng hoàng phủ chi tiết đám người lại biết một điểm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhanh, đi mau. Hoàng phủ chi cận ngày lễ vốn không dám ở tại chỗ làm nhiều nghỉ ngơi, khẽ quát một tiếng, không để ý tự thân thương thế bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Hắn sợ, sợ hạt ngạc cổ thú đi mà quay lại, đến lúc đó chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Tôn Trạc chờ may mắn sống sót mấy người, đội vàng đi theo hoàng phủ chi tiết sau lưng, cấp tốc thoát đi nơi đây. An ta một cái tinh thần thiên kiếm vậy mà chưa chết. Hứa Thần nhìn xem cái kia thống khổ gào thét hạt ngạc cổ thú, trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần xuất thủ lần nữa. Hưu. Địa hoàng kiếm tại sự thao khống của hắn phía dưới, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt giết tới đầu kia hạt ngạc cổ thú trước mặt, sau đó thổi phù một tiếng từ trên thân xuyên qua, kiếm quang tốc độ không giảm, phốc phốc phốc mấy tiếng, xuyên tới xuyên lui, cắt chém, tại hạt ngạc cổ thú cái kia khổng lồ như núi thân thể bên trên lưu lại một cái lỗ thủng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hạt ngạc cổ thú trên thân liền lại tăng thêm mấy chục cái lỗ máu, liền cái kia giữ tợn trên đầu cũng bị kiếm quang đâm ra mấy cái lỗ thủng. Giống hạt ngạc cổ thú phát ra một đạo tuyệt vọng gầm thét, cuối cùng một tia sinh cơ cũng theo tiếng giống giận này mà tiêu tán. Oeng! Hạt ngạc cổ thú thân hình khổng lồ đện ở đầm lầy bên trong làm cho đầm lầy đều là hung hăng trầm xuống phía dưới. Giải quyết đi cuối cùng một đầu hạt ngạc cổ thú, Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở nhỏ sườn đất bên trên. Nồng đậm huyết khí mùi thơm ngát đập vào mặt, dẫn tới Hứa Thần trong cơ thể huyết khí tự động vận chuyển lại, biến thành dị thường sinh động. Chu huyết nục linh chi thật đúng là đồ tốt ta, chỉ là mùi thuốc liền làm ta trong cơ thể khí huyết lực lượng biến thành dị thường sinh động, nếu như đem luyện hóa thành đan dược, tướng lệnh vô số luyện thể người điên cuồng, cho dù trực tiếp dùng, dược hiệu cũng là cực kỳ kinh người. Hứa Thần ánh mắt dần dần biến thành nóng rực lên. Liếm liếm môi, sau đó ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay lớn, trực tiếp đem chu huyết nục linh chi cùng xung quanh đất đai toàn bộ tóm lấy, tâm niệm vừa động, đem đưa vào đến tiên đế điện bên trong. Chu huyết nục linh chi chính là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh dược, là đế cấp linh dược phía dưới chân quý nhất linh dược một trong, giá trị có thể khiến vô số chuẩn đế điên cuồng, không tiếc liều lên tính mệnh. Ta lấy đi chu huyết nục linh chi, hạt ngạc cổ thú nhất tộc sợ rằng phải vì thế mà điên cuồng, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải mau rời khỏi. Hứa Thần thân ảnh tại trong đầm lầy vừa đi vừa về di động, chín bộ hạt ngạc cổ thú thi thể tất cả đều bị hắn thu vào thiên đế điện bên trong, liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trầm thấp tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần theo tiếng nhìn, sắc mặt hơi đổi. Một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức đang lấy hối hạ cấp đến, thoáng qua ở giữa liền đã giết tới. Khí tức thật là khủng bố, đầu này hạt ngạc cổ thú thực lực sợ rằng đuổi sát chuẩn đế thất trọng cường giả, chẳng lẽ nó liền cái này chi hạt ngạc cổ thú tộc quân vương? Hứa Thần thấp giọng nói, giống tiếng gầm gừ phẫn nộ phóng lên tận trời. Hạt ngạc cổ thú vương hóa làm một đạo tàn ảnh, mang theo kinh người vô cùng khí thế, hướng về Hứa Thần cấp tốc đánh tới, chỉ thấy hắn lợi chảo bạch qua hư không bên trên lập tức hiện lên một đạo nói vết ảo. Hứa Thần sẽ không để hạt ngạc cổ thú vương tiếp cận, tâm niệm vừa động, địa hoàng kiếm chính là bộ phát ra hóng ánh mà kiếm khí bén nhọn, đối với hạt ngạc cổ thú vương hung hăng chém qua. Ầm. Địa hoàng kiếm chạm tại hạt ngạc cổ thú vương lợi chảo bên trên, năng lượng bộc phát, hư không trung lập chính là hiện lên một đạo đạo liên ngân, cuối cùng địa hoàng kiếm bị đánh bay ra ngoài, mà hạt ngạc cổ thú vương thế sông cũng bị cưỡng ép đánh gãy. Thật lợi hại, thực lực của nó quả nhiên có thể so với chuẩn đế thất trọng cường giả. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ kiên kỵ. Đồng dạng hạt ngạc cổ thú, với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào lực, vì hắn muốn giết cũng là dễ như trở bàn tay, có thể là trước mặt đầu này hạt ngạc cổ thú vương tắc khác biệt, thực lực có thể so với chuẩn đế thất trọng cường giả, đã đạt đến cự đấu cấp bậc, không mượn trận pháp lời nói, Hứa Thần muốn giết cũng không phải không thể lấy, nhưng cần bại lộ càng nhiều con bài chưa lật. Mà còn, nơi đây chính là hạt ngạc cổ thú hang ổ, tại hắn hồn lực cảm ứng bên trong, vào giờ phút này bốn phương tám hướng đều có hạt ngạc cổ thú hướng nơi này đánh tới. Một khi càng kéo dài, lại nghĩ thoát thân liền muốn đánh đổi một số thứ. Tốc chiến tốc thắng, vẫn là lập tức rút đi. Hứa Thần ánh mắt lập lòe. Cuối cùng, hắn đông nhiên cắn răng một cái, ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, giết. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt. Vâng. Chiến tiên quyết đệ nhất trọng, vận chuyển. Vâng. Chiến tiên quyết đệ nhị trọng. Vâng. Chiến tiên quyết đệ tam trọng. Chiến tiên quyết đệ lục trọng. 32 lần chiến lực. Hồn lực cũng là tăng lên 32 lần. Vâng. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Địa hoàng kiếm sát na biến mất. Mà hư không bên trong thì là xuất hiện một đạo màu đen nhánh vết kiếm. Vết kiếm phi tốc lan tràn, giống như buôn lôi đồng dạng, nháy mắt lan tràn đến hạt ngạc cổ thú vương trước mặt. Phốc, hạt ngạc cổ thú vương ngực đột ngột nổ tung một đoàn huyết hoa. Một kiếm xuyên ngực mà qua. Hạt ngạc cổ thú vương ngực xuất hiện một cái cối xay kích cỡ tương đương lỗ máu, máu chảy như suối. Thương thế như vậy đối với hạt ngạc cổ thú vương đến nói, không hề chí mạng, dù sao thân thể của hắn quá mức khổng lồ, điểm này thương thế cho dù là xuyên qua tổn thương, với hắn mà nói cũng là không tạo thành mảy may uy hiếp tính mạng. Bất quá, nhìn sự vật không thể chỉ nhìn bên ngoài. Địa hoàng kiếm tại xuyên thủng hạt ngạc cổ thú vương thân thể cái kia một cái trước mắt, lực lượng kinh khủng chính là tại trong cơ thể toàn diện bộc phát, giờ phút này hạt ngạc cổ thú vương thể nội tình huống cực kỳ hỏng bét, tạm phủ khí quan tất cả đều dưới một kích này hóa thành thịt nát. Giống hạt ngạc cổ thú vương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gào thét, sau đó chỉ thấy cái kia khổng lồ thân thể đúng là trực tiếp hướng về sau ngã xuống, nện ở tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi tanh hôi đầm lầy bên trong. Vết nước bùn tản đi khắp nơi bậy ra. Hứa Thần thấy thế, thở ra một hơi thật dài, chết sao? Cảm nhận được hạt ngạc cổ thú vương thể bên trong ngay tại phi tốc trôi qua sinh cơ, Hứa Thần khẽ miệng không khỏi hiện lên một vẻ tiêu ý, có thể là cái này lao tiêu ý cũng không duy trì quá lâu. Chương 1073, hạt ngạc cổ thú vương đột phá. Chương 1073, hạt ngạc cổ thú vương đột phá. Hạt ngạc cổ thú vương thể bên trong sinh cơ bỗng nhiên đình chỉ trôi qua, mà còn sinh cơ không giảm trái lại còn tăng, đang lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tăng lên. Không những tại đây, hạt ngạc cổ thú vương ngực lỗ máu cũng tại thật nhanh khép lại. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần nhíu mày. Tại Hứa Thần ánh mắt ngưng trọng bên trong, hạt ngạc cổ thú vương vậy mà lung la lung lay đứng lên, nó ngực lỗ máu vậy mà đã triệt để khỏi hẳn, trên thân vậy màu đen cũng trở nên càng đen nhánh, hiện ra cực hạn kim loại sáng bóng, thân thể lại cũng phảng phất bành trướng một vòng. Đột phá. Vốn nên muốn chết hạt ngạc cổ thú vương, thời khắc sắp chết, vậy mà đột phá, thương thế khỏi hẳn, khí tức cũng trở nên mạnh hơn. Hứa Thần sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới vậy mà lại để hắn gặp phải loại này sự tình. Giống hạt ngạc cổ thú vương ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, tại cái kia tiếng gầm gừ bên trong, khí tức của nó triệt để bộc phát, so với thụ thương sắp chết phía trước, khí tức của nó tăng lên rất rất nhiều. Hiện tại hạt ngạc cổ thú vương thực lực ít nhất có thể so với chuẩn đế bắt trọng cường giả a, thậm chí đạt tới chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong cường giả cấp độ. Từ hạt ngạc cổ thú vương tán phát khí tức, Hứa Thần đại khái phán đoán ra hạt ngạc cổ thú vương thời khắc này thực lực. Không quản là chuẩn đế bắt trọng, vẫn là chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong cấp độ, vào giờ phút này hạt ngạc cổ thú vương khó dây dưa trình độ đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đi ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại về sau, Hứa Thần cuối cùng quyết định rời đi. Dù sao Chu Huyết Nục Linh Chi đã tới tay, tiếp tục chém giết tiếp với hắn mà nói tốn công mà không có kết quả. Bạch, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang trốn đi thật xa. Hạt ngạc cổ thú vương có chịu cam tâm bỏ mặc Hứa Thần rời đi, gầm nhẹ một tiếng, chính là hướng về Hứa Thần truy sát đi qua. Bạch, một đạo bóng người từ trong đầm lầy nhanh như thiểm điện bỏ ra, xông vào đến cái kia che khuất bầu trời rừng rậm bên trong. Người này không phải người khác, chính là Hứa Thần. Hiện tại Hứa Thần thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, bị một đầu thực lực ít nhất có thể so với chuẩn đế bắt trọng cổ thú truy sát, đổi lại những người khác, kết quả cuối cùng cũng sẽ không so Hứa Thần tốt bao nhiêu. Hứa Thần có lẽ là đem hạt ngạc cổ thú vương đắc tội hung ác, hạt ngạc cổ thú vương lại truy sát hắn một ngày một đêm. Tại một ngày này một đêm đảo vong bên trong, Hứa Thần từng nhiều lần thay đổi phương hướng, đã từng không chỉ một lần lao ra đầm lầy, cuối cùng lại bị ép trốn vào đầm lầy bên trong, nhưng thủy chung không cách nào vứt bỏ hạt ngạc cổ thú vương. Lần này, hắn vẫn là mượn nhờ hư không toa, mới hoàn toàn bỏ rơi hạt ngạc cổ thú vương. Tại vứt bỏ hạt ngạc cổ thú vương về sau, Hứa Thần ngay lập tức thu hồi hư không toa. Hư không toa chính là chuẩn đế binh, mà lại là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, lại là hiếm thấy không gian thuộc tính, giá trị thậm chí không tại một chút đế binh phía dưới, cho nên không thể tùy ý bại lộ. Một khi bại lộ hư không toa món chí bảo này, đến lúc đó sợ rằng liền thánh đế cường giả cũng sẽ kéo xuống mặt mũi ra tay với hắn. Cùng Hứa Không bọn họ đã tách ra một ngày một đêm, ta có thể cảm nhận được bọn họ ngay tại phía trước, bất quá cách ta có chút xa. Tách ra thời điểm, Hứa Thần liền bí mật truyền âm cho Hứa Tinh bọn họ, để bọn họ đi trước xuất phát. Bạch, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, thân thể chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, sát mặt đất hối hạ cướp hình. Vùng rừng rậm này bên trong, nguy cơ từ phía phi hành trên không trung quá chói mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận đến trong rừng rậm một chút cổ thú tập kích. Từ bỏ phi hành, sát mặt đất tầng trời thấp bay lượn, mặc dù tốc độ chậm một điểm, nhưng lại có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vùng rừng rậm này rất lớn. Trong rừng rậm có sơn cốc, có đầm lầy, cũng có hồ nước. Hứa Thần một đường đi nhanh, xuyên qua một cái sơn cốc, liền tại tốc độ bắt đầu chậm lại thời điểm, tại trước đó phương hắc ám bên trong, mấy đạo hàn quang lạnh lẽo đông nhiên bạo lướt mà đến, nhắm thẳng vào Hứa Thần đầu, ngực chờ nhiều chỗ chí mạng bộ vị. Như vậy công kích tấn mãnh mà đội vàng không kịp chuẩn bị, nếu là đổi lại những người khác, không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, cho dù không chết, cũng muốn người bị thương nặng. Hứa Thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái kia hối hạ tới gần mấy đạo hàn quang, sau đó thân thể nhoáng một cái, mấy đạo hàn quang xé nát hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, sau đó đem phía sau một mảnh cổ thụ che trời hình thành mảnh vụn. Bá Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra, người nào? Ra đi. Ha ha, lại có thể tránh đi công kích của chúng ta, xem ra là chúng ta nhìn lầm. Tại trước đó phương hắc ám bên trong, một đạo hơi có vẻ bén nhọn tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó năm đạo bóng người lướt tầm ầm ra, tại Hứa Thần 1.000m bên ngoài ngừng lại, sau đó năm người không chút kiêng kỵ đánh giá Hứa Thần, ánh mắt kia, vẻ mặt kia, phảng phất là đang đánh giá một đầu thú săn đồng dạng. Hứa Thần nhìn qua cái kia xuất hiện năm người, chỉ một cái liếc mắt, liền mất không thú vị. Cũng chỉ là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Không sai, năm người này vậy mà toàn bộ chỉ là tuyệt thế thánh hoàng tu vi. Là ta đi vào chỗ nhầm lẫn, lần này tiến vào vạn cổ đế giới người, chung quy là lấy thánh hoàng chiếm đa số, chân võ thế giới thực lực tổng hợp, tại ngàn vạn thế giới bên trong, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải thấp nhất, miễn cưỡng có khả năng xếp tới tiêu chuẩn hạng trung, nếu như không phải chân võ thế giới vừa vặn trải qua đại thế, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng nối liền không dứt, lần này cướp được lệnh bài tiến vào vạn cổ đế giới chắc hẳn cũng đều là lấy thánh hoàng chiếm đa số. Như thế xem ra, chân võ thế giới lần này tiến vào vạn cổ đế giới võ giả thực lực tổng hợp, xem như là tương đối cường đại. Hứa Thần thấp giọng nói, "Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì?" Hứa Thần trên mặt biểu lộ quá rõ ràng, rơi vào đối diện năm người trong mắt, lập tức dẫn tới năm người giận dữ. "Ngươi là khinh thường chúng ta sao? Nhìn ngươi tu vi cũng bất quá chỉ là tuyệt thế thánh hoàng cấp độ, ngươi có tư cách gì khinh thường chúng ta?" "Tiểu tử, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, giao ra điểm tích lũy, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Không sai, giao ra điểm tích lũy." Năm người mặt lộ không giỏi. Hứa Thần làm sao có thời giờ cùng năm người này lãng phí, tại năm người tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn trực tiếp đưa tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, năm người như gặp phải trọng kích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng cái miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hứa Thần nhanh chân đi đến năm người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống năm người, lạnh lùng nói ra, giao ra điểm tích lũy. Năm người mặt lộ vẻ sợ hãi, đội vàng lấy ra riêng phần mình lệnh bài giơ cao khỏi đỉnh đầu, đau khổ nói, ngươi tới chậm, chúng ta điểm tích lũy sớm bị người cướp đoạt đi. Hứa Thần sắc mặt chỉ trệ, đảo qua năm người lệnh bài. Quả nhiên, trên lệnh bài đại biểu điểm tích lũy chữ số đã biến thành không. Hứa Thần lại nhìn về phía năm người hai tay. A, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm người nhận chứa đồ cũng không có. Thật đúng là tới chậm một bước. Điểm tích lũy cùng bảo vật đều không có, Hứa Thần cũng lười đối năm người này xuất thủ, mấu chốt nhất là năm người này nắm giữ đại đạo, hắn sớm đã nắm giữ, lại đem tăng lên tới 10 thành đỉnh phong. Năm người này với hắn mà nói, cho dù là thôn vệ, tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mũi chân điểm một cái, Hứa Thần từ năm người bên cạnh bay qua, thoáng qua ở giữa liền đã biến mất tại cái kia hắc ám rừng rậm bên trong. Chương 1074, đứng ngoài cuộc. Chương 1074, đứng ngoài cuộc hâu nhìn thấy Hứa Thần rời đi, năm người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, chợt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta năm người tại Thiên Vũ thế giới bên trong, bị người công nhận là mấy chục vạn năm đến nay hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, có thể là từ lúc tiến vào vạn cổ đế giới về sau, làm chuyện gì đều không hài lòng. Lần này tiến vào vạn cổ đế giới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là các phương trong thế giới tuyệt thế thiên tài, từng cái chiến lược kinh khủng do người, chúng ta về sau làm việc phải cẩn thận một chút, nếu là gặp phải cái tâm ngoan thủ cay, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng là không cách nào thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy, chúng ta căn bản là không có cách gia nhập thánh viện a. Năm người vẻ mặt đau khổ nghị luận thời điểm, Hứa Thần đã xông về trước ra hơn trăm dặm. Ầm ầm ầm ầm, kinh khí tàn phá bờ bãi, âm thanh chấn như sấm. Màng lớn cổ thụ che trời tại dư âm xung kích phía dưới, hóa thành một mịt. Hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại mãnh liệt chém giết bên trong. Diệp Không một nhóm 6 người đi tới nơi đây, gặp phải tập kích. Mà tập kích bọn họ tổng cộng 11 người, từng cái thực lực bất phàm. Trong mấy mắt, nửa chén trà nhỏ đi qua, song phương đều có tổn thương. Bất quá, Diệp Không một đoàn người dù sao thế yếu rõ ràng, chỉ có 6 người, tại đối phương 11 người vây công phía dưới, dần dần ở vào thế yếu bên trong. Nơi xa, xoạt xoạt xoạt xoạt, một đạo đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tổng cộng 9 người, là Hứa Không bọn họ. Thật là bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cùng chúng ta sau khi tách ra, cũng an toàn đi ra cái kia mảnh đầm lầy. A, tựa hồ thiếu một người, cái kia Hứa Thần không tại. Cái kia Hứa Thần chẳng lẽ chết rồi? Trước không quản Hứa Thần chết sống, đoàn cửu đu bọn họ tình cảnh hiện tại tựa hồ cực kỳ không ổn a. Vây công đoàn cửu đu bọn họ người rất mạnh, người cầm đầu càng là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhân số lại tại đoàn cửu đu bọn họ bên trên, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đoàn cửu đu bọn họ không chống được bao lâu. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Dù sao chúng ta đều là đến từ chân võ thế giới, thuộc về cùng một chiến tuyến, không thể ngồi xem đoàn cửu đu bọn họ bỏ mình. Thư đoàn cửu đu bọn người ở tại thời khắc mấu chốt thoát ly đội ngũ, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, suýt nữa toàn bộ ngã xuống tại đầm lầy bên trong, không cho bọn họ một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ, bọn họ căn bản sẽ không giải trí nhớ. Mọi người nhất thời bởi vì có nên cứu hay không tranh luận. Hoàng phủ chi tiết đống nhiên giơ tay lên một cái, đừng lại mọi người tranh luận, gặp tất cả mọi người nhìn hướng hắn, mới trầm giọng nói, có nên cứu hay không trong lòng ta nắm chắc, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhưng không người dám phản bác Hoàng phủ chi tiết lời nói. Cùng lúc đó, đoàn cửu u đám người tình cảnh càng nguy hiểm, đoàn cửu u, kiếm hoàng, linh lung tiên tử, cùng với huyết y lìa tu la đã trước sau thụ trọng thương, gần như không có lực đánh một trận, hiện tại còn tại đau khổ chống đỡ cũng chỉ còn lại có Hứa Tinh cùng Hứa Không. Kiếm hoàng lấy kiếm trụ, khoe miệng máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi, chư vị bằng hữu, đại gia ngày xưa không thủ gần đây không đoán, không cần thiết hạ sát thủ, các ngươi không phải liền làm muốn chúng ta điểm tích lũy sao? Chỉ cần các ngươi hiện tại dừng tay, điểm tích lũy chúng ta hai tay dâng lên. Kiếm hoàng lời này vừa nói ra, đoàn cửu u đám người sắc mặt hơi đổi, nhưng không người bác bỏ, bởi vì giờ phút này bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, cho dù không chủ động giao ra, bọn họ cũng chú định giữ vững không trên thân điểm tích lũy. Kiếm hoàng đám người chuẩn bị giao ra điểm tích lũy bảo toàn một mạng, có thể là đối diện người cầm đầu nhưng là cười lạnh, nói: "Muộn. Vừa rồi để các ngươi giao ra điểm tích lũy, các ngươi không biết tốt xấu, nhất định muốn liều chết phản kháng, hiện tại bị thua tại lúc bỏ mạng, mới nghĩ đến giao ra điểm tích lũy bảo mệnh, ha ha, đã trộm. Giết chết các ngươi trên thân điểm tích lũy tự nhiên là chúng ta, không chỉ điểm tích lũy, các ngươi trên thân tất cả bảo vật cũng là chúng ta." Kiếm hoàng đám người hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương không chỉ muốn bọn họ điểm tích lũy, còn muốn mạng của bọn hắn. Kiếm hoàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, các ngươi làm như thế, liền không sợ chúng ta liều chết phản vệ sao? Liều chết phản vệ? Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Kiếm hoàng uy hiếp được đến nhưng là đối phương càng thêm khinh thường trào phúng. Kiếm hoàng sắc mặt biến xanh xám vô cùng, đoàn cửu u đám người thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, mấy người lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt. Bọn họ chuẩn bị liều mạng. Bọn họ đều là chân võ đại lục tuyệt thế ngày tiêu, giờ phút này tuy bị bức đến tuyệt cảnh, nhưng liều chết phản kháng phía dưới, vẫn như cũ có khả năng bộc phát ra khiến người sợ hãi lực lượng. Nhưng lại tại lúc này, rơi vào mọi người vây giết Hứa Tinh cùng Hứa Không, sắc mặt nhưng là đồng thời vui mừng. Chúng ta còn không xuất thủ sao? Đoàn cửu bọn họ tựa hồ muốn liều mạng, lại không ra tay lời nói, đoàn cửu bọn họ có lẽ có nguy hiểm tính mạng. Thứ bọn họ bên trong hiếu chiến nhất chết một hai người, nếu không không nhớ lâu. Không sai, hiếu chiến nhất chết một hai người, tại bọn họ rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó, bọn họ sẽ còn đối chúng ta lòng mang cảm kích. Tôn Trạc đám người một bên nhìn chằm chằm chiến trường biến hóa, một bên thấp giọng nghị luận, đứng tại phía trước nhất hoàng phủ chi tiết mặt lạnh lấy, trầm mặc không nói. Hưu thê lương bén nhọn âm bạo thành đống nhiên vang vọng. Một đạo kiếm quang lấy vượt mức bình thường tốc độ từ nơi xa đánh tới. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, chính là vượt ngang hơn trăm dặm khoảng cách, mang theo lăng liệt khí thế giết tới. Đó là cái gì? Là kiếm quang? Không đúng, không phải kiếm quang, là phi kiếm. Tốc độ thật nhanh, quá nhanh, tránh không khỏi. Nguy rồi. Không muốn. Phốc, kiếm quang chợt lóe lên, tùy theo mang theo một đóa hoa máu, một tên ngay tại vây công Hứa Tinh chuẩn đế tam trọng đỉnh phong cường giả, trực tiếp bị một kiếm chém đầu, đầu xoay tròn lấy bay lên. Bám vào tại miệng vết thương còn sót lại kiếm khí bộc phát, phốc bay lên đầu vậy mà trực tiếp nổ tung. Chết. Nguyên bản chuẩn bị thi triển bí thuật, liều chết phản kích kiếm hoàng đám người, nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi sửng sở, sau đó kịp phản ứng bọn họ, theo phi kiếm đánh tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một bộ áo xanh Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vạn mét bên ngoài, đứng tại trên ngọn cây ở trên cao nhìn xuống bọn họ. là Hứa Thần. Ha ha, thật là Hứa Thần. Hứa Thần cuối cùng trở về. Chúng ta được cứu rồi. So với Hoàng phủ chi tiết đám người, Kiếm Hoàng bốn người đối với Hứa Thần tại trên chân võ đại lục chiến tích có thể là rõ rõ ràng ràng, nhất là Tiểu Thu Sơn bên ngoài cái kia một hồi đại chiến kinh thiên, chết tại Hứa Thần dưới kiếm chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả không chỉ một vị bình thường chuẩn đế, tại Hứa Thần dưới kiếm càng là giống như lúa mạch đồng dạng bị tùy tiện thu hoạch, không có lực phản kháng chút nào. Trừ cái kia quấy rầy thiên hạ một trận chiến, bọn họ còn biết người ngoài không biết thông tin, đó chính là từng có không chỉ một chuẩn đế thất trọng cường giả đích thân xuất thủ đối phó Hứa Thần, nhưng kết quả cuối cùng như là đối phó Hứa Thần chuẩn đế thất trọng cường giả toàn bộ trọng thương bại trốn. Bọn họ lúc ấy biết được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin, sau đó trong lòng chính là quẩn quẩn lên sóng to gió lớn, cuối cùng là đối Hứa Thần kính sợ. Trong bất chi bất giác, liền chính bọn họ cũng không phát giác, bọn họ đối Hứa Thần đã sinh ra không hiểu tin phục cảm giác. Là hắn, hắn vậy mà chưa chết. Hừ, hắn tới lại có thể thế nào? Đoan Cửu, Huyết Y Tu La đám người đã mặc dù bị thương nặng, trừ phi không tính đại giới liều chết một trận chiến, nếu không căn bản không có lực đánh một trận, mà cái kia Hứa Tinh cùng Hứa Không, dù chưa mất đi sức đánh một trận, nhưng cũng đều bị khác biệt trình độ thương thế, hiện tại tình huống này phía dưới, cho dù Hứa Thần tới lại có thể thế nào? Không sai, nhìn hắn làm sao tìm được chết. Nói cho cùng vẫn là muốn chúng ta xuất thủ mới được. Từ Hứa Thần xuất hiện thời điểm, Hoàng phủ chi tiết ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Nói thật, hắn nhìn có chút không ra Hứa Thần. Trong lòng càng là đối với Hứa Thần có một tia kiêng kỵ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, nhìn một chút Hứa Thần thực lực. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về chiến trường nhanh chân đi tới, nhưng một vệt dư quang nhưng là không để lại dấu vết liếc Hoàng phủ chi tiết đám người chỗ ẩn thân một cái. Hồn lực bao phủ phía dưới, Hoàng phủ chi tiết đám người tự nhiên không che giấu nổi hắn. Hứa Thần không để ý đến Hoàng phủ chi tiết đám người, cũng lời suy nghĩ Hoàng phủ chi tiết đám người vì sao trơ mắt nhìn xem Đoàn Cửu Đu đám người suýt nữa bỏ mình cũng không xuất thủ. Hiện tại, hắn muốn làm chính là trước giải quyết đi trước mặt một đám người. Hứa Thần một kiếm chém giết một tên chuẩn đế tam trọng đỉnh phong cường giả, vừa ra tay liền chấn nhiếp đối diện 10 người, khiến 10 người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người là ai? Nói chuyện chính là đối diện người cầm đầu, chuẩn đế lục trọng tu vi, một thân chiến thứ nhất màu vàng nóng, tay cầm màu vàng chiến thương, khí tức lăng lệ khiếp người, trên mũi thương còn chính chảy tràn máu tươi. Hứa Thần liếc chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử một cái, cũng không mở miệng, mà là đưa ánh mắt rơi vào Hứa Không bọn người trên thân, hỏi: "Các ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì." Kiếm Hoàng đám người đồng thời lắc đầu. Hứa Không nhếch miệng, nói ra: "Đại ca, ngươi cũng biết ta, chỉ bằng bọn họ muốn giết ta còn kém xa lắm đây." Hứa Thần không nhìn thẳng Hứa Không lời nói, nói: "Không có việc gì liền tốt, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Nói xong, Hứa Thần ánh mắt mới một lần nữa rơi vào cái kia cầm đầu chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử trên thân, đã thương người, các ngươi nên cho một cái công đạo, nói đi, các ngươi muốn làm sao bằng giao? Bàn giao? Cho cười, tiểu tử, giết chúng ta một người, nên là ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử bên cạnh mặt đen thanh niên lạnh giọng nói. Hứa Thần ánh mắt từ chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử trên thân chuyển rời đến mặt đen thanh niên trên thân, nói, tất nhiên ngươi hướng ta yêu cầu bằng giao, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái công đạo. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt. Một thanh tinh thần thiên kiếm từ Hứa Thần mi tâm bắn mạnh mà ra. Cẩn thận. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, lớn tiếng nhắc nhở bên cạnh mặt đen thanh niên. Có thể là tinh thần thiên kiếm tốc độ sát thực quá nhanh, nhanh đến chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử lời mới vừa ra miệng, còn chưa truyền vào mặt đen thanh niên trong tai, tinh thần thiên kiếm đã hung hăng đánh vào mặt đen thanh niên trong đầu bên trong. Phốc, mặt đen thanh niên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, trong đầu truyền ra một đạo thanh thúy dạn nước âm thanh, tinh thần thức hải lại tại tinh thần thiên kiếm một kích phía dưới triệt để phá tan tới. A, thanh niên mặc áo đen chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, linh hồn liền bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Bình một tiếng, thân thể đập đầm ầm rơi xuống đất. Linh hồn tiêu tán, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái gì? Chết, chết rồi. Cảm nhận được mặt đen thanh niên trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử đám người cực kỳ hoảng sợ. Hồn tu. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hồn tu cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại vô tận tinh không bên trong, hồn tu cũng là cực ít, một vạn tên võ giả có thể ra một cái hồn tu liền rất đáng rồi. Hồn tu số lượng thưa thớt, nhưng không ai dám khinh thường hồn tu, bởi vì hồn tu thủ đoạn chuyên môn công kích võ giả linh hồn, khiến người ta khó mà phòng bị. Hứa Thần từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó cường thế nói ra, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra trên thân tất cả điểm tích lũy cùng bảo vật, sau đó cút đi, nếu không, đừng trách ta lòng dạ ác độc thủ đoạn. Giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật. Nam mơ, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng quên. Điên cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử còn chưa mở miệng, người đứng bên cạnh chính là phẫn nộ quát. Xem ra các ngươi là cự tuyệt. Hứa Thần gặp chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử cũng không có muốn giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật ý tứ, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi. Chết! Cả đời hét to từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, chỉ thấy hắn một bước áp sát tới chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử trước mặt, một trường giận đập mà ra. Nhân hoàng ấn, phiên tiên ấn, màu vàng trường ấn sát na bộc phát, cả phiến tiên địa đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Bá đạo, cường thế khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử sắc mặt đại biến. Hắn một mực tại để phòng Hứa Thần công kích linh hồn, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà vừa lên đến liền thi triển ra mạnh mẽ như vậy một trường. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử gầm nhẹ một tiếng, toàn lực đánh ra một thương, màu vàng chiến thương cùng màu vàng trường ấn va chạm, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, một vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử thân thể hùng hăng chấn động, lại bị chấn miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Nơi xa thấy cảnh này, hoàng phủ chi tiết con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Hứa Thần lại một trường đẩy lui chuẩn đế lục trọng tu vi chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử, thực lực sợ rằng không kém hắn. Tôn Trạc mấy người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, từng cái kinh hãi không thôi. Từ Hứa Thần phía trước biểu hiện đến xem, bọn họ đã đoán ra Hứa Thần không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể là giờ phút này Hứa Thần cho thấy thực lực vẫn là làm bọn hắn giật nảy cả mình. Một trường đẩy lui chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử, Hứa Thần chỗ mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra. Đều đi chết đi. Lạnh lùng vô tình âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Thường trôi tinh thần tiên kiếm bắn mạnh mà ra. Trong chốc lát, bao gồm chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử ở bên trong 9 người, toàn bộ nhận đến tinh thần tiên kiếm công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Một đám cường giả ôm đầu thống khổ ngã xuống đất, sau đó không có sinh tức. 9 tên chuẩn đế cường giả chỉ còn bên dưới chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử gắng gượng vượt qua, nhưng hắn linh hồn vẫn như cũ thụ trọng thương, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức cũng là hư nhược có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 1075, ồn ào tách ra chương 1075, ồn ào tách ra phốc chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, đột nhiên, hắn nâng tay phải lên đột nhiên vỗ một cái ngực, một ngụm tinh huyết phun ra mà ra. Theo tinh huyết phun ra, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Chạy trốn. Kiến thức Hứa Thần đáng sợ về sau, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử nào còn dám tiếp tục dừng lại, cho dù liều mạng lưu lại thai hoàng ẩm, cũng không chút do dự thi triển bí thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh đảo vong mà đi. Hứa Thần thấy thế, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo đao quang đống nhiên xuất hiện, hung hăng chém về phía cái kia đảo vong bên trong chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử tâm thần toàn bộ đều tại Hứa Thần trên thân, đối với phía trước đống nhiên xuất hiện đao quang, căn bản không có chút nào chuẩn bị. Mà đạo này đống nhiên xuất hiện đao quang, không những uy lực kinh người, tốc độ cũng là cực nhanh, làm chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử ý thức được nguy hiểm thời điểm, đã chậm. Vành đao quang trực tiếp che mất chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử, đại điệu bên trên nhiều ra một đạo to lớn vô cùng dữ tợn vết rách. Lại nhìn cái kia kim sắc chiến thứ nhất nam tử, vốn là linh hồn bị thương, hiện tại lại xử trí không kịp để phòng bị đao quang chìm ngập, toàn bộ thân thể đúng là bị đao quang từ giữa đó bổ ra. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Phốc lại là một đạo đao quang chém qua. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử thân thể từ hai đoạn biến thành bốn đoạn. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử triệt để bỏ mình. Hứa Thần theo đao quang chém tới phương hướng nhìn thấy chính là cầm trong tay chiến đao hoàng phủ chi tiết. Nhìn thấy hoàng phủ chi tiết cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo đạo nhân ảnh bay tới. Tôn Trạc đám người xuất hiện ở hoàng phủ chi tiết sau lưng. Hoàng phủ chi tiết nhìn Hứa Thần một cái, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Tôn Trạc một cái, Tôn Trạc lập tức hiểu ý, lại thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử bên cạnh thi thể, sau đó chính là một trận tìm đòi, lệnh bài cùng nhận chứa đồ tất cả đều rơi vào trong tay của hắn. Hứa Thần thấy thế, khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng không lập tức phát tác, mà là muốn nhìn một chút hoàng phủ chi tiết đám người đến tiếp sau động tác. Hắn hôm nay cũng muốn nhìn xem hoàng phủ chi tiết đến cùng muốn làm cái gì. Hứa Thần, nếu như không phải ta, vừa rồi người kia liền muốn chạy thoát rồi. Hoàng phủ chi tiết dẫn người nhanh chân hướng về Hứa Thần đi tới, nhìn thấy Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, hoàng phủ chi tiết chủ động mở miệng nói ra. Không có ngươi, hắn cũng trốn không thoát. Hứa Thần cực kỳ tự tin nói. Hoàng phủ chi tiết thần sắc trên mặt cứng đờ. Hứa Thần lời nói này thật đúng là không khách khí a bất quá. Hắn hiện tại lười cùng Hứa Thần tính toán. Trước vơ vét chiến lợi phẩm lại nói, đi đến Hứa Thần trước mặt dừng lại, hoàng phủ chi tiết bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, Hứa Thần, lúc ấy có lẽ nghe ngươi, nếu không chúng ta cũng sẽ không tổn thất ba người. Hứa Không mấy người cũng đi tới, nghe nói như thế, mới hậu chi hậu giác chú ý tới hoàng phủ chi tiết sau lưng trong đội ngũ sát thực thiếu ba người. Kiếm hoàng đám người trong lòng lập tức dâng lên một vẻ vui mừng. Lúc ấy bọn họ may mắn việc nghĩa chẳng từ nan hộ tống Hứa Thần rời đi, bằng không mà nói, bọn họ cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Thứ không đợi Hứa Thần mở miệng, Tôn Trạc nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa Thần, lúc trước nếu không phải ngươi dẫn người ra đi, dẫn đến chúng ta chi đội ngũ này thực lực giảm lớn, gió đêm ba người bọn họ cũng sẽ không vấn lạc. Tôn Trạc liền kém chỉ vào Hứa Thần cái mũi nói, gió đêm ba người chết là Hứa Thần một tay tạo thành, cùng hoàng phủ chi tiết không có quan hệ. Hứa Thần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Hứa Không tính tình nóng nảy, xác thực nhịn không được, trực tiếp đưa tay chỉ Tôn Trạc mắng lên, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, đại ca ta lúc ấy đã báo cho các ngươi phía trước có nguy hiểm, đề nghị thay đổi tuyến đường, là các ngươi không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp, hiện tại có người vẫn lạc. Ngươi cái phế vật vậy mà phản đánh một bữa cạo, nói xấu đại ca ta là hại chết ba người họa đầu sổ bài. Nói xong Hứa Không càng chưa hết giận, bước về phía trước một bước, cùng bạo khí tức không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát, đỏ tươi con mắt nhìn thẳng Tôn Trạc. Ngươi như muốn chết, lao tử thành toàn ngươi. Sát khí nghiêm nghị. Hứa Không nhục thân chính là tinh không cổ nghê, lại đạt được tinh không vệ kim thú truyền thừa, tính tình vốn là khát máu mà ngang ngược, nếu không phải Hứa Thần một mực đè lên, lấy Hứa Không bạo tính tình đã sớm chịu không được bạo phát. Cảm nhận được Hứa Không trên thân tán phát hung hãn khí tức, Tôn Trạc hô hấp hơi chậm lại, trong lúc nhất thời càng không dám tiếp tra. Liên tại Tôn Trạc đâm lao phải theo lao thời điểm, hoàng phủ chi tiết sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, cả giận nói, "Tốt, đoàn người đều là đến từ cùng một cái thế giới, lại hợp thành đội ngũ, chính là người một nhà, các ngươi hiện tại đây là muốn ồn ào nội chiến sao?" Nói chuyện thời điểm, hoàng phủ chi tiết ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hứa Không, ý tứ rất rõ ràng, Hứa Không tại hung hăng càng quái, đang náo nội chiến. Hứa Không cười lạnh một tiếng, đang muốn phát tác thời khắc, Hoàng phủ Chi Tiết nhưng là rời đi ánh mắt, nhìn hướng Hứa Thần, sau đó lạnh lùng nói ra, "Hứa Thần, quản tốt ngươi người, ta không hy vọng những chuyện tương tự về sau sẽ còn phát sinh, nếu không, thân là tiểu đội trưởng ta vì toàn bộ đội ngũ cân nhắc, liền không thể không làm ra một chút biện pháp tương ứng." Nói xong, hắn ngược lại đối với Tôn Trạc cực kỳ sau lưng mấy người nói ra, "Trước quét dọn chiến trường đi." Chấm đã. Hứa Thần cuối cùng mở miệng. Hoàng phủ Chi Tiết nhíu mày nhìn hướng Hứa Thần. "Quét dọn chiến trường? Các ngươi quét dọn cái gì chiến trường? Còn có ngươi?" Hứa Thần ánh mắt rơi vào Tôn Trạc trên thân, lạnh lùng nói ra, "Giao ra vừa rồi thu hoạch được lệnh bài cùng tất cả bảo vật, đồ vật của ta, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ nhúng chạm." Hoàng phủ Chi Tiết sắc mặt trầm xuống, "Hứa Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" "Ta tự nhiên biết." Hứa Thần đón lấy Hoàng phủ Chi Tiết âm trầm ánh mắt. Hoàng phủ Chi Tiết trầm giọng nói, "Nếu biết, vậy là ngươi không biết, thân là đội trưởng, ta có quyền lợi xử lý điểm tích lũy cùng chiến lợi phẩm, đương nhiên, ngươi công lao ta cũng đều nhớ kỹ, chờ quét dọn chiến trường xong xuôi về sau, điểm tích lũy cùng bảo vật tự nhiên có một phần của ngươi." Hứa Thần nhưng là cười lạnh, "Đồ vật của ta không cần ngươi đến phân phối, mà còn, từ khi chúng ta tại trong đầm lầy mỗi người đi một ngả về sau, đã không thuộc về đồng nhất chi đội ngũ, còn có chính là, các ngươi xuất hiện thời cơ khó tránh cũng quá đúng dịp, ha ha, các ngươi thật là khi đó mới chạy đến sao? Đừng quên, ta có thể là hồn tu, các ngươi có khả năng che giấu những người khác, nhưng không giấu giếm ở ta." Hoàng phủ Chi Tiết hơi biến sắc mặt. Tôn Trạc đám người sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Nguyên lai Hứa Thần đã sớm phát hiện bọn họ. Còn có trên Hứa Thần nửa câu là có ý gì? Thoát ly đội ngũ. Hoàng phủ Chi Tiết cầm đao tay phải nắm thật chặt. Hắn rất muốn ra tay. Thế nhưng, cân nhắc một phen lợi và hại về sau, hắn vẫn là từ bỏ ra tay với Hứa Thần tính toán. Hứa Thần thực lực rất mạnh, thậm chí không kém hắn, một khi xuất thủ, kết quả cuối cùng rất khó nói. Nhìn chằm chằm Hứa Thần một cái, Hoàng phủ Chi Tiết nắm chặt chôi đao tay phải chậm rãi nới lỏng, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta đi." Chấm đã. Hứa Thần nhưng là gọi lại Hoàng phủ Chi Tiết đám người. Trước khi nói liền nói, "Đồ vật của ta, các ngươi một cái cũng đừng hòng mang đi, điểm tích lũy, bảo vật, toàn bộ giao ra à, nếu là dám can đảm tư tàng, ngươi biết hậu quả." Hứa Thần nhìn chằm chằm Tôn Trạc lạnh lùng nói. Hoàng phủ Chi Tiết thu hồi chuẩn bị bước ra chân phải, ánh mắt hung ác, "Hứa Thần, ta đã để bước, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao?" Hứa Thần cường thế nói ra, "Nếu như ngươi không phải chân võ thế giới người, ngươi bây giờ đã là cái người chết." Cuồng vọng. Hoàng phủ Chi Tiết gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ về phía Hứa Thần. Chương 1076, Hoàng phủ Chi Tiết nhận sợ, phần 1/2, chương 1076, Hoàng phủ Chi Tiết nhận sợ, phần 1/2, Hoàng phủ Chi bản rút gọn cho rằng chính mình đã nhượng bộ, Hứa Thần cũng nên có chừng có mực, có thể là Hứa Thần tham lam cùng được một tấc lại muốn tiến một thước lại làm hắn không tưởng được, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử chính là bị hắn giết chết, theo lý tới nói, trên người hắn điểm tích lũy cùng bảo vật liền nên là của hắn, có thể Hứa Thần lại buộc hắn giao ra chiến thứ nhất màu vàng nóng. Nam tử điểm tích lũy cùng bảo vật. Hắn mặc dù đối Hứa Thần thực lực có chút kiêng kỵ, không nghĩ vào lúc này cùng Hứa Thần đám người triệt để bị mặt, thế nhưng hắn lui nhường một bước, Hứa Thần lại được một tấc lại muốn tiến một thước ba bước, hắn như lại lui lời nói, cái kia những người khác lại nên như thế nào nhìn hắn? Hắn lại nên như thế nào lãnh đạo chi đội ngũ này? Cuồng vọng. Hoàng phủ Chi Tiết phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể bàng bạc linh lực gào thét mà ra, toàn bộ rót đến chiến đao bên trong, sau đó một đao lực bổ mà ra. Hứa Thần một mực đề phòng Hoàng phủ Chi Tiết, tại Hoàng phủ Chi Tiết bạo khởi xuất thủ thời điểm, hắn liền tâm niệm vừa động, điều khiển địa hoàng kiếm nên kích mà lên. Đinh. Đao kiếm hung hăng đụng vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, giống như hai ngôi sao đụng nhau, bộc phát ra từng lớp đáng sợ sóng xung kích. Dư âm điên cuồng tàn phá bờ bãi. Đại địa bên trên bị xé nứt ra một đạo nói dữ tợn vết rách. Ầm. Đao kiếm vừa chạm liền tách ra. Một đao không có kết quả, Hoàng phủ Chi Tiết ánh mắt mãnh liệt, nhảy lên một cái, trong tay chiến đao du lên, trong chốc lát, tính ra hàng trăm đao quang chính là bao phủ hướng về phía Hứa Thần, mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát thương, uy lực lớn kinh người. Hứa Thần trong mắt tuôn ra tinh quang, địa hoàng kiếm phát ra một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, sau đó chỉ thấy địa hoàng kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong mấy mắt, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng ngưng tụ hiện. Theo Hứa Thần tâm ý khẽ động, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng chính là phô thiên cái địa gào thét mà ra. Đinh đinh đang đang, từng mảnh đốm lửa nhỏ tại giữa hai người nổ tung, đốm lửa nhỏ hợp thành mảnh, có ánh chói mắt, cuồng bạo năng lượng cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Hoàng phủ Chi Tiết một cái sát chiêu bị Hứa Thần toàn bộ ngăn lại, nhìn Tôn Trạc chờ hỗ trợ Hoàng phủ Chi Tiết một đám võ giả trợn mắt há hốc mồm. Hoàng phủ Chi Tiết sắc mặt cũng là biến thành ngưng trọng vô cùng, con mắt dần dần nheo lại, hắn phía trước đã tận lực đánh giá cao Hứa Thần thực lực, thế nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Hứa Thần thực lực. Lợi hại, Hứa Thần, ngươi lại có thể ngăn lại toàn lực của ta một đao, lại tiếp ta một đao, cái này một đao chính là sát chiêu của ta một trong, mặc dù không phải sát chiêu mạnh nhất, nhưng cũng trọng thương qua một tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả. Hoàng phủ Chi Tiết chậm rãi nắm chặt trong tay chiến đao, khí tức tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành càng thêm sắc bén cùng huyết tinh, như cùng một chôi nhuốm máu thần đao, ra khỏi vỏ chính là giết người. Tôn Trạc đám người cảm nhận được Hoàng phủ Chi Tiết khí hơi thở biến hóa, từng cái sắc mặt đại biến, sau đó nhộn nhịp lùi lại, sợ gặp phải dư âm xung kích. Hoàng phủ Chi Tiết chậm rãi nâng lên chiến đao, chỉ thấy cái kia chiến đao bên trên nóng ánh khắp nơi, lang lệ vô cùng khí tức từ bên trên tán phát mà ra. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, chỉ cần ngươi cúi đầu, thừa nhận chính mình sai. Hoàng phủ Chi Tiết nhìn chằm chằm Hứa Thần lạnh lùng nói. Hứa Thần trực tiếp đánh gãy Hoàng phủ Chi Tiết líu lo không ngừng, không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, xuất đao à, để ta nhìn ngươi cái gọi là sát chiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không biết sống chết, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng phủ Chi Tiết ánh mắt triệt để lạnh xuống, một tiếng gầm nhẹ, hai tay cầm đao, đột nhiên một đao bổ đi ra. Một đao ra, không khí bị đánh bạo, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, không gian cũng bị xé rách ra một đạo đen nhánh vết rách. Vạn cổ đế giới không gian bích lũy cực kỳ kiên cố, bình thường chuẩn đế một kích toàn lực đều không thể dung chuyển không gian mảy may. Hoàng phủ Chi Tiết cái này một đao dù chưa có thể triệt để chém bạo không ở giữa, nhưng tại hư không bên trong lưu lại một đạo lại dài lại đen vết rách, cũng đủ để chứng minh một đao này đáng sợ. Lợi hại, khoảng cách triệt để xé ra hư không cũng chỉ kém một chút. Hứa Thần thấy thế cũng là không nhịn được tán thưởng một tiếng. Hoàng phủ Chi Tiết mặc dù cuồng ngạo, cố chấp, thiếu sót rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú cùng chiến lược đáng sợ, chuẩn đế lục trọng tu vi lại có được nghiền ép tuyệt đại đa số chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả chiến lược. Một đao này uy lực đủ để trọng thương một chút chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả. Phá! Hứa Thần nhìn qua cái tia thế như trẻ che hung hăng bổ tới đao khí, miệng phun lôi âm, chợt đưa tay một trường vô ra. Nhân Hoàng ấn, Tinh Hà ấn, vô tận kim quang giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng, hội tụ thành một cái khổng lồ giống như núi trường ấn, tản ra lay động đất trời, có thể khiến Tinh Hà ngược dòng đáng sợ khí tức. Đâu Tinh Hà ấn cùng đao khí đụng vào nhau, va chạm chi địa trực tiếp trở thành một mảnh chân không khu vực, hư không bên trên cũng là nứt ra một đạo nói vết nước màu xám, giống như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lần này va chạm, suýt nữa oanh bạo nơi đầy không gian. Đến mức phía dưới đại địa, vô số đạo vết rách ngang dọc lan tràn, vô số cây cổ thụ che trời tại sóng xung kích bên trong hóa thành một biển. Kiếm Hoàng đám người, cùng với Tôn Trạc đám người, hai phe võ giả đều tại đây khắc không hẹn mà cùng phi tốc lui lại đồng thời, bọn họ hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mãnh liệt va chạm trung tâm. Phúc Hoàng phủ Chi Tiết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm bay ngược, sắc mặt ngưng trọng vô cùng đánh giá đối diện không bị thương chút nào Hứa Thần. Hắn có chút không thể nào tiếp thu được một màn này. Thi triển sát chiêu hắn, vốn cho rằng có thể đánh bại Hứa Thần, lại không tốt cũng có thể một lần hành động áp chế Hứa Thần, có thể kết quả cuối cùng lại làm hắn thất vọng, cuối cùng bại vậy mà là hắn, thương thế mặc dù không nặng, nhưng tại vừa rồi va chạm bên trong, hắn quả thật rơi vào đến hạ phong. Làm sao có thể? Hoàng phủ Chi Tiết vậy mà rơi vào hạ phong? Hoàng phủ Chi Tiết có thể là ta Thần Võ Đại Lục mấy chục vạn năm đến nay tối cường thiên tài, không đủ vạn năm liền đã đem tu vi đột phá đến chuẩn đế lục trọng, chiến lực càng là người tiên, chuẩn đế ngũ trọng liền có thể vượt cấp đánh bại chuẩn đế lục trọng uy tín lâu năm cường giả, mới vào chuẩn đế lục trọng liền đánh chết qua không chỉ một tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, lấy hắn thực lực, chuẩn đế thất trọng phía dưới gần như có thể nói vô địch. Có thể là Hoàng phủ Chi Tiết vẫn là rơi vào hạ phong. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Hoàng phủ Chi Tiết thiên phú cùng chiến lực người tiên, nhưng Hứa Thần thiên phú và chiến lực còn muốn ở trên hắn. Chúng ta có lẽ thả xuống cuồng vọng, tự xét lại một cái, chúng ta lần này tiến vào chính là vạn cổ đế giới, mà vạn cổ đế giới bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài, chúng ta tại riêng phần mình đại lục, thậm chí cả thế giới bên trong là ngày kiêu tử, có thể đến vạn cổ đế giới về sau, chẳng là cái thá gì, so với chúng ta cường có khớ người. Nói không sai. Nhìn thấy một màn này, Tôn Trạc đám người cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, từng cái lên tiếng kinh hô. Hoàng phủ Chi Tiết, còn muốn tiếp tục không? Ngươi như còn muốn tái chiến, ta phục đổi tới cùng, thế nhưng, cảnh cáo nói ở phía trước, ngươi như tiếp tục, ta cũng sẽ không lại lưu thủ, đến lúc đó, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Hứa Thần âm thanh lạnh lùng. Hoàng phủ Chi Tiết nghe xong, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hứa Thần lời này là có ý gì? Uy hiếp? Uy hiếp trắng trợn. Trong lòng hắn mặc dù hận Hứa Thần hận đến muốn chết, có thể là vào giờ phút này thật đúng là do dự, thật muốn tiếp tục. Một khi tiếp tục, chính là không chết không thôi. Kết quả này là hắn không muốn nhìn thấy. Thư Hoàng phủ Chi Tiết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thu đao vào vỏ, chúng ta đi. Nói xong, dẫn người liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Hứa Thần gọi lại Hoàng phủ Chi Tiết đám người. Chương 1076, Hoàng phủ Chi Tiết nhận sợ, phần 2, 2, chương 1076, Hoàng phủ Chi Tiết nhận sợ, phần 2, 2, Hoàng phủ Chi Tiết bỗng nhiên quay người, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần không có nhìn Hoàng phủ Chi Tiết, mà là nhìn về phía Tôn Trạc, nói: "Đem thứ không thuộc về ngươi giao ra à, nếu không, hôm nay ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi đây." Tôn Trạc nghe vậy, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hắn cầu cứu thức nhìn hướng Hoàng phủ Chi Tiết. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử điểm tích lũy cùng bảo vật, nói cho cùng không phải hắn, mà là hắn là Hoàng phủ Chi Tiết tạm thời đảm bảo, giao hoặc không giao không phải hắn định đoạt, mà là Hoàng phủ Chi Tiết định đoạt. Nếu là không có Hoàng phủ Chi Tiết cho phép, hắn là không dám đem điểm tích lũy cùng bảo vật giao ra cho hắn. Hoàng phủ Chi Tiết sắc mặt âm trầm nói. Nói xong xoay người rời đi. Thú này hắn nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn sẽ hướng Hứa Thần gấp 10.000 lần lấy trở về. Cho ngươi. Tôn Trạc thở dài một hơi, lập tức lấy ra chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử lệnh bài cùng nhận chứa đồ hướng về Hứa Thần ném tới. Hứa Thần đưa tay tiếp lấy lệnh bài cùng nhận chứa đồ. Hắn lần đầu tiên nhìn hướng chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử lệnh bài. Phía trên đại biểu điểm tích lũy chứa số bất ngờ chính là 280, ý vị này 280 điểm tích lũy. Chọn vẹn 28 người điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử liền đã sưu tập tiếp cận 300 điểm tích lũy. Có thể thấy được chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử dẫn đầu đội ngũ cấp sạch bao nhiêu người. Bất quá, hiện tại những này toàn bộ đều tiện nghi hắn. Hứa Thần tâm niệm vừa động, chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử lệnh bài bên trong điểm tích lũy chính là toàn bộ bạch đến lệnh bài của hắn bên trên, nguyên bản 10 điểm tích lũy lập tức tiêu vọt đến 290 điểm tích lũy. Cùng lúc đó, Hứa Tinh cùng Hứa Không đã cấp tốc quét dọn xong chiến trường. Trong tay bọn hắn, tổng cộng 10 khối lệnh bài cùng 10 cái nhận chứa đồ. Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu U, Linh Lung Tiên Tử, Huyết Y Lệ Tu La, ánh mắt của bốn người toàn bộ không bị khống chế rơi vào Hứa Tinh cùng Hứa Không trên lệnh bài. Đối với bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, bọn họ giờ phút này ngược lại là không quá quan tâm. Muốn gia nhập Thánh viện, trở thành Thánh viện đệ tử, trừ trong vòng nửa năm chạy tới Thánh viện bên ngoài, còn cần điểm tích lũy đạt tới 1000. 1000 điểm tích lũy khái niệm gì? Cần 100 người toàn bộ điểm tích lũy. Cũng chính là nói, góp đủ 1000 điểm tích lũy, cần đào thải 99 người, mà mỗi có một người gia nhập Thánh viện, ít nhất thì có 99 người bị đào thải, quy tắc chính là như thế tăng tốc. Kiếm Hoàng bốn người ánh mắt nóng bỏng, nhưng bọn hắn lý trí còn tại, không dám có chút dị động. Hứa Thần không để lại dấu vết quét Kiếm Hoàng bốn người một cái, đối với bốn người thái độ vẫn còn hài lòng. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận Hứa Tinh cùng Hư Không đưa tới lệnh bài cùng nhận chứa đồ, nhận chứa đồ hắn trực tiếp thu vào, đối với cái này, Kiếm Hoàng mấy người cũng không có chút nào ý kiến. Còn sót lại 10 khối lệnh bài. Hứa Thần ánh mắt tại trên lệnh bài từng cái đảo qua. Trên lệnh bài điểm tích lũy con số không đồng nhất, nhiều có 150, ít cũng có 60, cộng lại vậy mà chọn vẹn nhiều đến 950 điểm tích lũy. Nếu như Hứa Thần một người độc chiếm cái này 950 điểm tích lũy lời nói, tăng thêm nguyên bản 290 điểm tích lũy tổng cộng đã vượt qua 1000, gia nhập Thánh viện hai cái điều kiện, đã thỏa mãn một trong số đó. Kiếm Hoàng mấy người cũng là ý thức được điểm này, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Những lệnh bài này chủ nhân đều là Hứa Thần giết chết, Hứa Thần một người độc chiếm cũng tình có thể hiểu, người khác cũng không thể nói cái gì. Liên tại Kiếm Hoàng đám người cho rằng Hứa Thần muốn độc chiếm điểm tích lũy thời điểm, lại nghe Hứa Thần bỗng nhiên nói ra, 10 khối lệnh bài bên trong tổng cộng 950 điểm tích lũy, đại gia tất nhiên chính là một đoàn đội, ta không có khả năng ăn một mình. Như vậy đi, Kiếm Hoàng, Linh Lung Tiên Tử, Đoàn Cửu U, Huyết Y Lệ Tu La, người bốn người một người 150 điểm tích lũy, còn sót lại 350 điểm tích lũy, Hứa Tinh cùng Hứa Không mỗi người 175 điểm tích lũy. Nói xong, Hứa Thần nhìn hướng Kiếm Hoàng đám người, chỉ thấy Kiếm Hoàng bốn người đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với kết quả này phảng phất rất bất ngờ đồng dạng. Chư vị không có ý kiến a? Hứa Thần tằng hắng một cái, hỏi. Hứa Tinh cùng Hứa Không đối với Hứa Thần an bài tự nhiên không có chút nào ý kiến, Kiếm Hoàng bốn người lấy lại tinh thần về sau, vừa mừng vừa sợ liền vội vàng gật đầu. Kiếm Hoàng, Linh Lung Tiên Tử, Đoàn Cửu U, Huyết Y Lệ Tu La, bốn người đều là chân võ đại lục đứng đầu thế lực tuyệt thế thiên tài, đổi lại trước đây, cho dù là được đến một kiện chuẩn đế binh cũng không có như vậy cao hứng, 150 điểm tích lũy luận giá trị có lẽ kém xa tít tắp một kiện chuẩn đế binh, nhưng tại hiện tại, đừng nói 150 điểm tích lũy, chính là 10 điểm tích lũy, thậm chí cả một điểm tích lũy đều là khó được đáng quý, bởi vì điểm tích lũy liên quan đến Kiếm Hoàng đám người có thể hay không thuận lợi trở thành Thánh viện đệ tử, cho nên, hiện tại điểm tích lũy đối với bọn họ đến nói, căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Tất nhiên không có ý kiến lời nói, như vậy những này điểm tích lũy các ngươi liền tự mình phân đi. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp đem lệnh bài vứt ra ngoài, giao cho Kiếm Hoàng đám người chính mình phân phối, tin tưởng có hắn tại, không ai dám nhiều lấy điểm tích lũy. Tại điểm tích lũy phân phối kết thúc về sau, Hứa Thần lại lần nữa chậm rãi nói ra, chúng ta là một cái đoàn thể, về sau lấy được điểm tích lũy đem dựa theo cống hiến lớn nhỏ phân phối, cống hiến càng lớn lấy được điểm tích lũy cũng càng nhiều, mặt khác cũng thế, đương nhiên, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là toàn thể gia nhập Thánh viện, nếu như tại đến Thánh viện thời điểm, chúng ta bên trong có người điểm tích lũy chưa đầy 1000, mà những người khác điểm tích lũy có vượt qua 1000. Điểm tích lũy vượt qua 1000 cái kia một số người có nghĩa vụ lấy ra nhiều ra điểm tích lũy trợ giúp những cái kia điểm tích lũy chưa đầy 1000 người. Chư vị đối với đề nghị này không có ý kiến a? Đề nghị này đối với Kiếm Hoàng bốn người đến nói, rõ ràng là càng có lợi hơn, không nói Hứa Thần, chính là so với Hứa Tinh, Hứa Không, Kiếm Hoàng bốn người thực lực đều là hơi thua một chút. Kiếm Hoàng bốn người đối với cái này rõ ràng đối với bọn họ có lợi đề nghị, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, giơ hai tay tán thành, đồng thời bốn người đối Hứa Thần xây dựng bảy người tiểu đội lòng cảm mến mạnh hơn, đối Hứa Thần cũng là ngoài định mức nhiều hơn một phần cảm kích, trong lòng càng thêm vui mừng phía trước dứt khoát mà nhưng đi theo Hứa Thần rời đi quyết định. Cho các ngươi nửa ngày khôi phục thời gian, tầm nửa ngày sau, chúng ta lại đi đi đường. Hứa Thần cảm giác Kiếm Hoàng đám người thương thế không nhẹ, căn bản là không có cách cường độ cao phi hành. Kiếm Hoàng đám người không nói hai lời, trực tiếp tìm cái địa phương, nuốt đan dược khôi phục thương thế. Nửa ngày thời gian chớp mắt là tới. Kiếm Hoàng đám người lần lượt mở to mắt. Đi thôi. Hứa Thần nói. Sau một khắc, ba ba ba ba ba. Bảy đạo bóng người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giống rừng rậm bên trong, một đạo tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng mà lên. Âm thanh như sấm, gần như đánh vỡ màng nhĩ. Một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen cự viên, từ một ngọn núi phía sau gầm thét bật ra, di chuyển chạm đất động núi giao động bộ pháp, hướng về xâm nhập lãnh địa bảy tên nhân tộc võ giả giết tới. Vậy mà là Thiết Nham cổ vượn, trong cơ thể ẩn chứa tinh không cổ vượn huyết mạch, vạn cổ đế giới thật đúng là không đơn giản à, đầu này Thiết Nham cổ vượn ta tới đối phó. Hứa Không cười lớn một tiếng, quanh thân kim sắc quang mang bộc phát, sợi tóc màu vàng nóng bay lượn, vang một tiếng, trực tiếp là giết tới Thiết Nham cổ vượn trước mặt, sau đó một quyền như đạn pháo thẳng tắp đánh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Thiết Nham cổ vượn thực lực rất mạnh, có thể so với chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong cường giả, có thể là tại Hứa Không bá đạo thế công phía dưới, vẫn như cũ liên tiếp tan tác, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn không đến 30 hơi thở thời gian, Thiết Nham cổ vượn chính là mang theo không cam lòng ầm vang đổ vào vũng máu bên trong. Chương 1077, Thiên Nguyên thế giới, phần 1/2, chương 1077, Thiên Nguyên thế giới, phần 1/2, Hứa Không toàn thân nở rộ kim quang, giống như hoàng kim chiến thần đồng dạng, đứng tại Thiết Nham cổ vượn trên thi thể, uy phong lẫm liệt. Hứa Thần vây quanh Thiết Nham cổ vượn thi thể dạo qua một vòng, chậc chậc ngợi khen, Thiết Nham cổ vượn toàn thân bao trùm lần phiến, lực phòng ngự binh người bình thường chuẩn đế ngũ trọng cường giả đều khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Đầu này thiết nham cổ vượn nếu là có được trí tuệ con người, chiến lực còn phải lại bên trên một cái bậc thang, đến lúc đó, cho dù là chuẩn đế lục trọng cường giả muốn giết nó, cũng cần bỏ phí một chút tay chân. Hứa Không Nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, xác thực, tinh không cổ thú vốn là sinh vật cực kỳ nguy tiên, thiên sinh địa dưỡng, mỗi một đầu tinh không cổ thú sau trưởng thành, đều có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ, một chút lợi hại tinh không cổ thú, càng là lấy đại đế làm thức ăn, có thể nói là hung diễm ngập trời, mà nắm giữ tinh không cổ thú huyết mạch sinh vật, cũng kế thừa tinh không cổ thú bộ phận lực lượng, nhưng cũng kế thừa hung tàn, khát máu, ngang ngược, giết chóc trở tâm tình tiêu cực. Nhận đến giết chóc các cảm xúc chi phối, những này cổ thú dần dần biến thành cỗ máy giết chóc. Hứa Thần nhìn chằm chằm to như ngọn núi nhỏ thiết nham cổ vượn thi thể, nói ra, đầu này thiết nham cổ vượn trên thân đồ tốt không ít, răng, lợi chảo, da lông, còn có xương cốt, gân mạch, đều là luyện khí thượng đẳng tài liệu, lợi dụng dễ dàng luyện chế ra chuẩn đế binh. Nói xong, Hứa Thần nhìn hướng những người khác, nói, nắm chặt thời gian xử lý đầu này thiết nham cổ vượn, chúng ta tiếp tục đi đường. Kiếm Hoàng đám người lập tức hành động. Có người phụ trách cắt chém lợi chảo, có người phụ trách xử lý huyết đủ, có người phụ trách răng, da lông. 7 người toàn bộ hành động. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, thiết nham cổ vượn thi thể liền bị phân tách tốt. Dựa theo quy định, đầu này thiết nham cổ vượn là Hứa Không một người săn giết, cho nên hắn một người có thể cầm 7 thành chiến lợi phẩm, còn lại 3 thành Hứa Thần 6 người chia đều. Hứa Không lựa chọn chủ yếu là da lông, xương cốt loại hình vật liệu luyện khí, đến mức huyết đủ, giá trị cũng không thấp, để lại cho Kiếm Hoàng đám người. Rất nhanh, thiết nham cổ vượn huyết nhục xương cốt tất cả đều bị chia cắt trống không. Không có trì hoãn, Hứa Thần đám người tiếp tục hướng phía trước đi đường, trong bất chi bất giác, một nhóm 7 người chính là đi ra rừng rậm. Rừng rậm bên ngoài chính là khoác cái này núi non chập trùng. Sơn mạch giống như cự long đồng dạng, phủ phục tại đại địa bên trên. Và anh, liên tại Hứa Thần một nhóm 7 người đi ra rừng rậm, tiến vào cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong lúc, một đạo trầm thấp tiếng va chạm bỗng nhiên từ trước đó phương chuyển tới. Hứa Thần 7 người liếc nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 người không hẹn mà cùng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi. Rất nhanh, một cái sơn cốc xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong sơn cốc lần lượt truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Tiếng va chạm cũng không duy trì liên tục quá lâu, tiếp theo truyền ra một đạo tiếng hét phẫn nộ. Các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, làm cái gì? Đàng hoàng đem trên thân điểm tích lũy toàn bộ giao ra, chúng ta tâm tình tốt có lẽ sẽ còn tha các ngươi một mạng, nhưng nếu như các ngươi không biết điều lời nói, muốn điểm tích lũy không muốn mạng lời nói, vậy chúng ta cũng liền đành phải đưa các ngươi đoạn đường. Để chúng ta giao ra điểm tích lũy, ngươi nằm mơ. Không biết điều, động thủ, giết bọn hắn, cùng bọn họ liều mạng. Ầm ầm ầm ầm. Trong sơn cốc lần thứ 2 truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, hai phe nhân mã lần thứ 2 giết tới cùng nhau. Đại ca, trong sơn cốc có hai phe nhân mã ngay tại chém giết sống mái với nhau. Hứa Không liếm liếm môi, hương phấn nói, chúng ta đi qua cho bọn họ đến cái một mẹ hốt gọn. Đi. Hứa Thần thân hình khẽ động, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sơn cốc một góc, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên trong thung lũng kia ngay tại chém giết song phương nhân mã. Tòa sơn cốc này rất lớn. Sơn cốc đổ bật ngang dọc 6000 dặm, nam bắc vượt ngang cũng có hơn 4.000 dặm, trong cốc không gian đầy đủ mười mấy tên chuẩn đế cường giả không chút kiêng kỵ hỗn chiến. Giờ phút này ngay tại trong cốc chém giết bất ngờ chính là hai phe nhân mã, một phương 7 người, người mạnh nhất chính là chuẩn đế tứ trọng tu vi, một phương khác thì có 10 người, người mạnh nhất chính là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong. 7 người một phương võ giả ngay tại bị 10 người một phương võ giả vây giết, bởi vì nhân số bên trên thế yếu, 7 người một phương võ giả dần dần rơi vào hạ phong, dần dần chống đỡ hết nổi. Ngay tại trong cốc kịch liệt chém giết song phương võ giả, căn bản không có ý thức được đang có 7 hai mắt chỉ riêng đang nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động. Song phương chém giết kéo dài không tới thời gian một khắc, 7 người một phương võ giả liền lần lượt người bị thương nặng. Dần dần chỉ còn bên dưới tên kia chuẩn đế tứ trọng tu vi võ giả còn tại kiên trì. Có thể là tên kia chuẩn đế tứ trọng võ giả tại mọi người vây công phía dưới cũng là cực kỳ nguy hiểm, mấy lần muốn pha vây đều là cuối cùng đều là thất bại. Ha ha ha, hiện tại mới muốn chạy trốn đã muộn, cam chịu số phận đi. Càn rỡ tiếng cười to vang vọng mà lên. Ầm, một tiếng vang trầm truyền ra, tên kia chuẩn đế tứ trọng võ giả bị một quyền oanh trúng ngực, thổ huyết ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Song phương chiến đấu kết thúc. Phía dưới chiến đấu kết thúc, đại ca nên chúng ta xuất thủ. Hứa Không không kịp chờ đợi nói. Những người khác cũng là kích động. Trong cốc phe thắng lợi, thực lực tổng hợp mặc dù không tệ, nhưng cùng bọn hắn nhưng là không thể so sánh. Huống chi, trong cốc chiến thắng một phương mới vừa kinh lịch một tràng đại chiến, linh lực tiêu hao không ít, lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Bọn họ hiện tại xuất thủ, còn không phải phân một chút chung chung liền có thể kết thúc chiến đấu. Hứa Thần nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên, nói, "Không gấp, đợi thêm một chút." "Đại ca, vì cái gì?" Hứa Không lời vừa nói ra được phân nửa, chính là im bặt mà dừng, bởi vì tại sơn cốc kia đối diện, bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người kia vừa xuất hiện chính là hướng về trong cốc giết tới. Vành, vành, vành. Bàng bạc linh lực trong cốc bộc phát, ba người kia vừa xuất hiện chính là trực tiếp độc thủ, nguyên bản lấy được thắng lợi 10 người một phương, còn chưa kịp thu lấy thành quả thắng lợi, liền bị cái này đột nhiên xuất hiện ba người giết trở tay không kịp. Ba người thực lực cực kỳ cường hành, cơ hồ là lấy quét ngang thế đánh bại 10 người kia đội ngũ. Ba người này thực lực không đơn giản a. Kiếm Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói. Đoàn Cửu U nói ra, bọn họ đều là chuẩn đế ngũ trọng tu vi, ba người liên thủ phía dưới, chi tiêu tiểu đội 10 người liền cơ hội phản ứng đều không có, liền thê thảm bị thua. Hứa Không nhìn hướng Hứa Thần, nói, đại ca, chúng ta còn không xuất thủ sao? Hắn đã chờ không kiên nhẫn được nữa. Thời điểm đến, động thủ đi. Hứa Thần chậm rãi đi ra, khí tức không chút nào che lấp, mà theo hắn đi ra, cái kia nguyên bản trên mặt nở rộ ý cười ba người, đồng thời quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một nhóm bảy người hướng về bọn họ nhanh chân đi tới. Người cầm đầu thoạt nhìn chẳng qua là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, có thể là ba người tại người kia trên thân nhưng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trừ cái kia người cầm đầu, sáu người khác cũng cho bọn họ một loại như có như không uy hiếp. Ba người lông mày đồng thời nhíu một cái. Bảy người này không đơn giản. Ba người liếc nhau, toàn bộ nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Sau một khắc, một tên lưng đeo chiến đao áo đỏ thanh niên đột nhiên bước về phía trước một bước, ánh mắt không giỏi mà kiệt nạo, bảy bị ngừng lại. Hứa Thần thuận thế ngừng lại bước chân. Tại hạ xuất từ thiên nguyên thế giới, họ Tần, tên một chữ một cái phàm chữ, hai người này chính là tại hạ hai vị huynh đệ kết nghĩa, Chu Tiêu cùng Đường Phụ Sinh, bảy vị có thể hay không xem tại huynh đệ ta ba người mặt mũi quay người rời đi. Áo đỏ thanh niên Tần Phàm nhìn chằm chằm Hứa Thần nói. Nói chuyện thời điểm, đặc biệt tại thiên nguyên thế giới bốn chữ càng thêm nặng âm lượng. Chương 1077, thiên nguyên thế giới, phần 2, 2, chương 1077, thiên nguyên thế giới, phần 2, 2, lần này tiến vào vạn cổ đế giới võ giả, đến từ các đại thế giới, nhưng thế giới cùng thế giới ở giữa cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, ví dụ như Hứa Thần đám người vị trí chân võ thế giới, thực lực tổng hợp chỉ có thể tại ngàn vạn thế giới bên trong đứng hàng chung, dù không kém cũng không cường. Mà Tần Phàm trong miệng thiên nguyên thế giới, Hứa Thần mặc dù không biết cường đại cỡ nào, nhưng từ Tần Phàm đặc biệt tăng thêm âm tiết đến xem, thiên nguyên thế giới khẳng định là một cái có chút cường đại thế giới, ít nhất cũng là trung du trở lên. Hứa Thần không mặn không nhạt nói, nguyên lai là đến từ thiên nguyên thế giới bằng hữu, bất quá, cái này hai nhóm người chúng ta đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi, nếu như chỉ bằng ngươi một câu ta liền lập tức dẫn người rời đi, như vậy đằng sau ta sáu vị huynh đệ về sau lại nên như thế nào nhỉ ta? Tần Phàm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ mà nguy hiểm, nói như vậy các ngươi là không muốn rời đi. Hứa Thần phảng phất không thấy được Tần Phàm sắc mặt âm trầm, vẫn như cũng chậm rãi nói ra, người gặp có phần. Nằm trên đất hai phe nhân mã, vào giờ phút này nội tâm một mảnh đau khổ, bọn họ quyết đấu sinh tử, không nghĩ tới sớm đã bị người để mắt tới, hiện tại càng là bị hai đợt người tranh đoạt, bọn họ phảng phất biến thành hàng hóa, loại này cảm giác làm bọn hắn mười phần quất đủ. Tần Phàm bên cạnh Chu Tiêu là cái bạo tính tình, gặp Hứa Thần không biết tốt xấu, lập tức không giữ được bình tĩnh, mặt lạnh lấy chửi ầm lên, người gặp có phần. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta chia đều chiến lợi phẩm. Tranh thủ thời gian cút đi, nếu không huynh đệ chúng ta ba người liền các ngươi cũng cùng nhau thu thập. Hứa Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói như vậy là không có nói. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người chúng ta liền sợ các ngươi, muốn đoạt thức ăn trước miệng vọng, không dễ như vậy, thật muốn chọc tới chúng ta, các ngươi bảy người hôm nay mơ tưởng đi ra tòa sơn cốc này. Nói chuyện vẫn như cũng là Chu Tiêu. Ta có thể cảm nhận được các ngươi có chút thực lực, cùng nằm trên đất đám rác rưởi này không giống, nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi mau chóng rời đi, đừng loạn nhúng tay, có chút điểm tích lũy không phải là các ngươi có khả năng từ trong chia lại đi. Tần Phàm nói chuyện mặc dù không giống Chu Tiêu như vậy hướng, như vậy trực tiếp, nhưng lời nói bên trong cũng là tràn ngập uy hiếp cùng không cho thương lượng ý vị. Ba vị chuẩn đế ngũ trọng võ giả, thực lực sát thực rất mạnh, thế nhưng nếu như chúng ta khăng khăng chia một chén suốt, chỉ bằng ba người các ngươi thật đúng là ngăn không được. Hứa Thần từ tốn nói, nguyên bản ta chỉ muốn kiếm một chén canh, dù sao người gặp có phần nhà, đã các ngươi không đồng ý, cái kia cũng không có biện pháp, đành phải liền các ngươi cùng nhau ăn hết. Hứa Thần nói ra lời nói này, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, phản phất là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Chu Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ha ha cười nói, ngay cả chúng ta cũng cùng nhau ăn hết. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hứa Thần đống nhiên cười lắc đầu, nói, các ngươi khó tránh cũng quá xem trọng chính mình. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tự tìm cái chết. Tần Phàm ba người nghe ngóng giận dữ, ánh mắt lăng lệ, quanh thân linh lực phun trào, khí tức của đạo bá phủ. Hứa Thần nhìn qua nổi giận bên trong ba người, nhếch miệng cười một tiếng, chợt hắn đống nhiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể phảng phất có được núi lửa bộc phát đồng dạng, bàng bạc khí huyết lực lượng phóng lên tận trời. Ngầm khí huyết ngưng tụ thành long, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Thật là khủng khiếp khí huyết. Tần Phàm ba người giật nảy cả mình. Liên tại cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần động. Khẽ động, long trời lở đất. Nhục thân lực lượng triệt để bộc phát. Hứa Thần trực tiếp giết tới Tần Phàm trước mặt, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Một quyền này, không có chút nào lôi cuốn, chỉ là phổ phổ thông thông một quyền. Nhưng tại quyền ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước không khí thảm tao nghiền ép, tạo thành màu tái nhợt khí kình tản đi khắp nơi ra, không gian cũng là hiện lên một đạo nói tinh mịn vết rách. Bành. Tần Phàm trực tiếp là bị oanh một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Chu Tiêu cùng Đường Phụ Sinh thấy thế, giật nảy cả mình. Bất quá, không đợi hai người có phản ứng, Hứa Thần thế công đã là hướng về hai người nghiền ép tới. Bành, bành. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên, sau đó chỉ thấy Chu Tiêu cùng Đường Phụ Sinh miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thế thì không lên một đám võ giả, nhìn thấy Hứa Thần bẹn bẹn chỉ ở một cái đối mặt liền đánh bại Tần Phàm ba người, từng cái vừa kinh vừa sợ, trên mặt biểu lộ thật phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Không chỉ thế thì không lên một đám võ giả, liền Tần Phàm ba người cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ có thể là chuẩn đế ngũ trọng cường giả, thậm chí ngay cả Hứa Thần một quyền cũng không đón lấy liền thê thảm bị thua. Tất cả những thứ này phảng phất là trong mộng đồng dạng, là như vậy không chân thật. Hứa Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, run rẩy trên quần áo không hề tồn tại cho bụi, con mắt màu đen lạnh lùng nhìn về phía Tần Phàm ba người, nói, chỉ bằng các ngươi cũng có thể chống đỡ chết ta. Hiện tại cũng chung được đi. Hứa Thần nhìn Hứa Không một cái. Hứa Không lập tức hiểu ý, cười lạnh một tiếng, đảo mắt toàn trường, lớn tiếng nói, không muốn chết ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy cùng trên thân tất cả bảo vật. Lời này vừa nói ra, bao gồm Tần Phàm ba người ở bên trong một đám ngã xuống đất không đứng dậy nổi võ giả, sắc mặt toàn bộ đều lại biến. Người đi đường này tướng ăn khó tránh cũng quá khó coi, không chỉ muốn điểm tích lũy, còn muốn tất cả bảo vật, đây quả thực là muốn bọn họ nửa cái mạng. Làm sao? Không nghĩ giao? Ha ha, các ngươi có thể không giao, nhưng không giao đại giới cũng không cần ta nhiều lời. Nói xong, Hứa Không cười lạnh một tiếng. Hứa Thần hồn lực bao phủ toàn trường, lạnh nhạt nói ra, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở nếu như còn không giao, vậy cũng không cần giao. Mọi người hơi biến sắc mặt, có lẽ là không chịu nổi Hứa Thần mang tới áp lực, cuối cùng có người cắn răng, lấy ra lệnh bài cùng nhận chứa đồ. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trong tay người kia lệnh bài cùng nhận chứa đồ chính là bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần thu hồi nhận chứa đồ, sau đó cầm lấy lệnh bài xem xét, điểm tích lũy chỉ có 30, tâm niệm vừa động, trên lệnh bài 30 điểm tích lũy chính là gom vào chính Hứa Thần trên lệnh bài. Thu lấy điểm tích lũy, Hứa Thần lại đem lệnh bài ném cho người kia. Mặc dù trên lệnh bài điểm tích lũy không có, nhưng nếu như vận khí không tệ lời nói, còn có thể ở sau đó thời điểm góp đủ 1000 điểm tích lũy, mà nếu như trực tiếp liền lệnh bài cũng mất đi, vậy liền triệt để chặt đứt tiến vào thánh viện hy vọng. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều nhộn nhịp giao ra lệnh bài cùng bảo vật. Hứa Thần từng cái đem thu lấy tới trong tay, điểm tích lũy mất đi, bảo vật lưu lại, lệnh bài trả lại. Điểm tích lũy cùng bảo vật hắn hiện tại tạm thời thu, chờ sau đó lại đi phân phối. Rất nhanh, chỉ còn bên dưới Tần Phàm ba người, mà giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật người, Hứa Thần cũng là nói đến làm đến, tùy ý bọn họ rời đi. Tần Phàm, các ngươi điểm tích lũy cùng bảo vật đâu? Hứa Thần nhìn chằm chằm Tần Phàm ba người, lạnh lùng hỏi. Nói chuyện thời điểm, hắn khí cơ đã gắt gao khóa chặt ba người. Hắn có tự tin, Tần Phàm ba người cho dù thủ đoạn đi tiên, cũng vô pháp tại dưới mí mắt hắn chạy thoát. Tần Phàm cắn răng, nói ra, thiên nguyên thế giới lần này tiến vào vạn cổ đế giới võ giả không chỉ ta ba người. Hứa Thần trực tiếp đánh gãy Tần Phàm nói nhảm, bất nói nhiều lời, ngươi là giao hay không giao? Giao. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát lạnh lẽo sát ý, Tần Phàm cắn răng, có chút khuất phục nói. Một lát sau, Tần Phàm ba người cũng rời đi. Nhìn xem Tần Phàm ba người bóng lưng rời đi, Hứa Không trong mắt sát ý phun trào, đại ca, ba người này giữ lại là cái tai họa, không bằng trực tiếp giết. Hứa Thần lắc đầu, ba cái chuẩn đế ngũ trọng võ giả mà thôi, ta còn không để ở trong lòng, nếu như bọn họ không biết tốt xấu, dám can đảm tùy thời trả thù lời nói, đến lúc đó thuận tay làm thịt chính là. Hứa Không suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói cũng đúng, phân một cái chiến lợi phẩm đi. Hứa Thần nhìn xem mọi người nói, Kiếm Hoàng đám người mừng rỡ. Chương 1078, trước thành bại địch, phần 1/2, chương 1078, trước thành bại địch, phần 1/2, lần này thu hoạch tương đối khá. Bảo vật trước hết không nói, riêng là điểm tích lũy liền tổng cộng thu hoạch 2850. Cống hiến nhiều nhất tự nhiên là Tần Phàm ba người, mỗi một người gần như đều có 5-600 điểm tích lũy. Dựa theo ước định, lần này Hứa Thần có thể một người độc chiếm 7 thành điểm tích lũy, bất quá, hắn chỉ thu lấy 5 thành, cũng chính là 1425 điểm tích lũy, tăng thêm phía trước 290 điểm tích lũy trực tiếp gia tăng đến 1715, đạt tới đồng thời vượt qua trở thành thánh viện đệ tử thấp nhất cánh cửa. Còn lại 1425 điểm tích lũy, Hứa Không 6 người chia đều, mỗi người thu hoạch được hơn 200 điểm tích lũy, tăng thêm nguyên bản điểm tích lũy, mỗi người điểm tích lũy đều tại 400 tả hữu, khoảng cách 1000 điểm tích lũy đã hoàn thành tiếp cận một nửa, lấy trước mắt cái tốc độ này, tin tưởng không cần đến quá lâu. Hứa Không 6 người điểm tích lũy cũng đem vượt qua 1000. Điểm tích lũy chia xong về sau, chính là bảo vật Hứa Thần trực tiếp là dựa theo quy định lấy đi bảy thành. Đối với cái này, Hứa Tinh cùng Hứa Không tự nhiên không có ý kiến, Kiếm Hoàng 4 người cũng không có, bọn họ một điểm lực không có ra, không duyên cớ được đến điểm tích lũy cùng bảo vật đã đủ hài lòng, chỗ nào còn sẽ có cái khác ý nghĩ xấu, còn thừa 3 thành Hứa Không 6 người chia đều. Đoàn Cửu U nhếch miệng cười to, thật đúng là thoải mái a, không đến 7 ngày thời gian, điểm tích lũy đã tiếp cận một nửa, nguyên bản còn cảm thấy 1000 điểm tích lũy hơi nhiều, hiện tại xem ra đến thánh viện về sau, chúng ta điểm tích lũy ít nhất cũng là 2-3 ngàn đi. Kiếm Hoàng nắm lệnh bài, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Chúng ta là cùng đúng người, nếu như vẫn như cũng là cùng Hoàng Phủ Chi Tiết một đội, chúng ta bây giờ điểm tích lũy có thể có 100 đã là hơi cao thơm. Hoàng Phủ Chi Tiết người này quá kiêu ngạo, nếu như hắn vẫn như cũng không biết thu liễm lời nói, ta tin tưởng hắn lãnh đạo chi đội ngũ kia sẽ còn xảy ra chuyện. Chỉ là đáng tiếc những cái kia theo hắn người, những cái kia đều là ta chân võ thế giới tuyệt thế thiên tài. Linh Lung Tiên Tử cũng tại giờ phút này nói, âm thanh thanh thuy êm tai, cho dù mang trên mặt mạng che mặt, vẫn như cũng không cách nào che chắn nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, khiến người không khỏi ghé mắt. Cho dù là Hứa Thần, tại lần đầu nhìn thấy Linh Lung Tiên Tử thời điểm, tâm thần cũng là không khỏi hơi dao động một chút. Phải biết, Hứa Thần cùng nhau đi tới, không gần nữ sắc, có khả năng làm hắn tâm thần động dao động nữ tử ít càng thêm ít, gần như không có. Phía trước Hoàng Phủ Chi Tiết cùng Tôn Trạc khắp nơi nhằm vào Hứa Thần, trong đó cũng có Linh Lung Tiên Tử nguyên nhân, bởi vì lúc ấy Linh Lung Tiên Tử cùng Kiếm Hoàng đám người, một mực như có như không xoay quanh tại Hứa Thần bên cạnh, tạo thành một cái mơ hồ lấy Hứa Thần cầm đầu tiểu đoàn thể. Vô luận là đối Linh Lung Tiên Tử lòng sinh ngấp nghé, vẫn là muốn triệt để khống chế chi đội ngũ này, đều làm Tôn Trạc cùng Hoàng Phủ Chi Tiết đem Hứa Thần coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn Linh Lung Tiên Tử một cái, chậm rãi nói ra, người có chí riêng, bọn họ đã lựa chọn Hoàng Phủ Chi Tiết, sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta, bất quá, nếu là bọn họ bên trong có người thoát ly Hoàng Phủ Chi Tiết đội ngũ, thành tâm gia nhập chúng ta cũng không phải không thể lấy. Hứa Không liếm liếm môi, thúc giục nói, đại ca, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi, ta cảm giác càng đi về phía sau gặp phải đối thủ càng mạnh, thu hoạch cũng là càng lớn, mà còn, ta nghe thánh viện đệ tử chia làm nội viện cùng ngoại viện, chúng ta đến thánh viện phía trước, nếu là chỉ tích lũy đủ 1000 điểm tích lũy, cuối cùng khẳng định chỉ là ngoại viện đệ tử, nhưng nếu như điểm tích lũy đạt tới 1 vạn, thậm chí cả 10 vạn lời nói, có lẽ có khả năng nhảy lên trở thành nội viện đệ tử. Lời này vừa nói ra, kiếm hoàng đám người con mắt cũng đều là không khỏi sáng lên. Nếu có cơ hội trở thành nội viện đệ tử, ai sẽ bằng lòng bỏ lỡ? Trong lúc nhất thời, mọi người ngao ngoe muốn động. Hứa Thần cảm nhận được mọi người cảm xúc biến hóa, nhếch miệng cười cười, nói: "Tất nhiên đoàn người đều nghĩ đụng một cái, như vậy, đi thôi, thừa dịp đến thánh viện phía trước nhiều cướp sạch mấy người." Tiếng nói vừa ra, một nhóm 7 người chính là đồng thời phi thân lên, xuyên qua sơn cốc, hướng về phía trước cái kia không biết chi địa lao đi. Phi hành trong đó, Hứa Thần hồn lực phóng ra ngoài, bao phủ trong phạm vi bán kính 8.000 dặm, tại khu vực này bên trong, chỉ cần có những võ giả khác, đều không thể gạt được Hứa Thần cảm giác. Bay về phía trước ra vẹn vẹn chỉ có không đến 10 dặm, Hứa Thần hồn lực cảm giác phạm vi bên trong liền nhiều ra mấy đạo khí tức. Bên trái đằng trước 6.000 dặm, đi. Hứa Thần tiếng nói vừa ra, kiếm hoàng đám người con mắt đều là sáng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 7 đạo thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. 6.000 dặm khoảng cách gần như chớp mắt là tới. Rất nhanh. Một nhóm 5 người thân ảnh chính là xuất hiện ở Hứa Thần đám người ánh mắt bên trong. 5 người này trên thân khí tức đều không cường. Tối cường người cũng bất quá chỉ là chuẩn đế nhất trọng, trong đó thậm chí còn có 3 tên tuyệt thế thánh hoàng. Nhìn thấy Hứa Thần 7 người khí thế hung hăng đánh tới, 5 người kia sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người liền chạy. Ha ha ha, trốn chỗ nào? Hứa Không tốc độ đột nhiên bạo tăng. Kiếm hoàng mấy người cũng đều là thi triển thủ đoạn. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt. Cái kia một nhóm 5 người liền bị chế phục, sau đó chính là một trận vơ vét. 5 người vậy mà chỉ có 60 điểm tích lũy, thật đúng là cái quỷ nghèo. Thịt mỗi cũng là thịt. Đánh cướp 5 người, kiếm hoàng đám người vẫn là một mặt ghét bỏ, lời này rơi vào ngã xuống đất không đứng dậy nổi 5 người trong hai, nhất thời làm 5 người sắc mặt dị thường khó chịu. Đây đều là người nào a đem bọn họ cướp sạch trống không, cuối cùng ngược lại ghét bỏ bọn họ. 5 người khóc không ra nước mắt. Hứa Thần 7 người nhưng là không thèm để ý trên đất 5 người, đem điểm tích lũy cùng bảo vật đơn giản phân phân, sau đó tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, Hứa Thần một nhóm 7 người, một đường đi đường, một đường ăn cửa. Bất chi bất giác, Hứa Thần điểm tích lũy đã đột phá đến 2000, mà Hứa Không 6 người điểm tích lũy thấp nhất cũng đã đột phá 700, cao càng là tiếp cận 900, khoảng cách 1000 không xa. Bởi vì cấp sạch người càng đến càng nhiều, Hứa Thần một nhóm 7 người thanh danh cũng dần dần truyền bá ra, có một chút uy danh, người đưa tiên lang thất sát, thủ bỏ đi danh tự, đương nhiên, Hứa Thần 7 người là không biết, nếu không khẳng định sẽ giơ hai tay phản đối. Bất chi bất giác, tiến vào vạn cổ đế giới đã có 1 tháng. Đường dài buôn ba đi đường, Hứa Thần 7 người linh lực mặc dù vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong thời khắc, thế nhưng tâm thần không khỏi sinh ra một tia mệt mỏi. Một nhóm 7 người xuyên qua một tòa núi cao. Phía trước ánh mắt sáng tỏ thông suốt, liên miên bất tuyệt sơn mạch biến mất, thay vào đó là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Ngày hôm đó phần cuối, một tòa giống như cự thú nằm dạp trên mặt đất thành trì bất ngờ xuất hiện ở Hứa Thần 7 người ánh mắt bên trong. Đó là thành trì. Kiếm Hoàng trừng mắt nhìn, không xác định nói, đúng là thành trì. Đoàn Cửu Vũ khẳng định ngữ khí. Cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy thành trì, ha ha, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi, đi qua nhìn một chút. Chấm đã, thành trì xung quanh có thể bị nguy hiểm hay không? Kiếm Hoàng 6 người đồng thời nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần hồn lực đã bao phủ ra, có hơi phiền toái, bất quá không đáng để lo. Hứa Thần nói. Kiếm Hoàng đám người lập tức yên lòng, chợt nhếch miệng cười to, ngược lại muốn xem là ai cướp sạch người nào. Đi. Hứa Thần bước ra một bước, hướng lên trời phần cuối tòa thành trì kia lao đi. Kiếm Hoàng đám người cười lớn theo sát mà lên. Hứa Thần đám người vừa xuất hiện, ẩn nút trong bóng tối từng người cường giả liền bị quấy rầy, cơ hội là tại cũng trong lúc đó, ít nhất trên trăm đạo ánh mắt từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Ha ha, người còn không ít ta. Kiếm Hoàng tay phải nắm chặt chuôi kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng. Nếu là đem những người này toàn bộ cướp sạch lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là toàn bộ góp đủ 1000 điểm tích lũy. Huyết Y Tu La nói chuyện đồng thời, nguyên bản con mắt màu đen lại dần dần biến thành màu đỏ máu, một luồng khí tức nguy hiểm cũng là từ hắn trên người lan ra. Ha ha, cái này ngược lại là có thể. Hứa Không nhếch miệng cười to, một bộ kích động tư thái. Liên luôn luôn tính tình lạnh nhạt Linh Lung tiên tử, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lóe ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên, nàng cũng cực kỳ động tâm. Cảm nhận được người bên cạnh biến hóa, Hứa Thần khẽ miệng có chút co rúm một cái, những người này xem ra là ăn cướp nhiệt à, bất quá, nói trở lại, ăn cướp chính là một 44 lời mua bán, một khi thử qua sẽ rất khó từ bỏ. Cùng lúc đó, trên tường thành, đông nhiên nhiều ra một đạo đạo thân ảnh, những người này cũng là phát hiện Hứa Thần đám người. Ôi, lại tới 7 người. Đến hơi chế a. Không biết trên người bọn họ có bao nhiêu điểm tích lũy. Đừng không phải mới vừa bị người cướp sạch qua à, nếu nói như vậy nhưng là cao hứng hụt một tràng. Đừng ôm hy vọng quá lớn, những ngày này đến nơi đây người có ít nhất 3 thành người, trên thân điểm tích lũy cùng bảo vật đều bị cướp sạch trong không, 7 người này đừng nhìn người đông thế mạnh, rất có thể trên thân điểm tích lũy cũng là không. Mau nhìn, Phong Cực tên kia lại ra khỏi thành. Chương 1078, trước thành bại địch, phần 2, 2, chương 1078, trước thành bại địch, phần 2, 2, Phong Cực thật đúng là không kén ăn à, người nào đều cướp, những ngày này bị hắn cướp sạch người không có 100 cũng có 80 đi. Phong Cực trên thân điểm tích lũy phỏng đoán cẩn thận, đã vượt qua 1000, đổi lại những người khác, điểm tích lũy góp đủ 1000 về sau, đã sớm rời đi, có thể là hắn hoàn toàn không có muốn rời khỏi tính toán, xem ra Phong Cực dã tâm không nhỏ. Phong Cực xuất từ Thương Cung thế giới à, Thương Cung thế giới suy yếu lâu ngày đã lâu, thánh viện bên trong đệ tử cũng không có đến từ thương cung thế giới, Phong Cực cho dù trở thành thánh viện đệ tử, bởi vì lẻ loi một mình, không có người có thể đầu nhập vào, cuối cùng cũng sẽ chỉ biến thành thánh viện đệ tử bên trong tầng dưới chót nhất, cho nên, hắn đang liều cái kia một cơ hội. Ý của ngươi là nói Phong Cực là muốn tại lần này sàng chọn bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, nhảy lên trở thành nội viện đệ tử, hoặc là bị thánh viện cái nào đó lão sư, viện trưởng nhìn chúng, thu hắn là đệ tử. Không sai. Ý nghĩ này rất tốt, thế nhưng, theo ta được biết, mỗi một giới thánh viện thu đệ tử thời điểm, trực tiếp trở thành nội viện đệ tử không cao hơn 5 người, thậm chí càng ít, yêu cầu cực cao. Cho nên nói Phong Cực đang liều. Đúng rồi, thiên nguyên thế giới Tần Phàm, Đường Phụ Sinh, còn có cái kia Chu Tiêu, nghe nói bị người cướp sạch không còn, không những điểm tích lũy, còn có trên thân bảo vật cũng đều bị cướp sạch, thật đúng là thảm á lại có việc này, thiên nguyên thế giới ra hỏa từng cái như bức không được, hiện tại tốt, Tần Phàm 3 người bị người cướp sạch trống không, cái này bàn tay đánh không thể bảo là không băng a. Tần Phàm 3 người tựa hồ cũng nhập thành đi. Ân, ngày hôm qua vào thành, lần này thiên nguyên thế giới tổng cộng có 68 người tiến vào vạn cổ đế giới, Tần Phàm 3 người thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Thành này bên trong, trừ Tần Phàm 3 người bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác mấy cái xuất từ thiên nguyên thế giới người đi. Ân, có cái gia hỏa có chút lợi hại, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi. Trên thành người trò chuyện thời điểm, Hứa Thần một nhóm 7 người cũng là dần dần đi tiến gần. Tại khoảng cách cửa thành còn cách một đoạn thời điểm, Hứa Thần đám người liền bị một đoàn người ngăn lại. Tổng cộng 21 người. Nhìn những người này trang phục quần áo, có lẽ thuộc về nhiều cái thế giới, chỉ là tạm thời đạt tới liên minh mà thôi. Đối diện người đông thế mạnh, chia 3-4 cái tiểu đoàn thể, hướng về Hứa Thần đám người chậm rãi bước tới. Mặc dù là nhiều cái thế giới võ giả tạo thành lâm thời tiểu đội, nhưng cái này 21 người tiểu đội vẫn như cũ có người đầu lĩnh. Người đầu lĩnh chính là một cái chuẩn đế tam trọng đỉnh phong võ giả. Hứa Thần nhìn xem chậm rãi bước tới một đám võ giả, dừng bước lại, huyết ma còn hỏi: "Chư vị, ngăn lại chúng ta con đường phía trước có cái gì chỉ giáo?" "Đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chúng ta cũng không hỏi các ngươi muốn quá nhiều, mỗi người giao ra một nửa điểm tích lũy, chúng ta tự sẽ thả các ngươi rời đi." Người đầu lĩnh ánh mắt tại Hứa Thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, tựa như cảm nhận được Hứa Thần đám người không dễ trọng, cũng chỉ là yêu cầu một nửa điểm tích lũy, ngược lại là không có đem sự tình làm tuyệt. Hứa Thần cười cười, quay đầu nhìn Hứa Không một cái, đối diện mặc dù người đông thế mạnh, nhưng người mạnh nhất bất quá chỉ có chuẩn đế tam trọng đỉnh phong tu vi, Hứa Không một người ứng phó dư xài. Hứa Không lĩnh hội tới Hứa Thần ý tứ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hai mắt bên trong lướt qua một vệ khát máu, lập tức liếm liếm môi. "Đại ca yên tâm, đám người này giao cho ta, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn họ đều sẽ ngã xuống đất không đứng dậy nổi." Nói xong, Hứa Không nhanh chân hướng về phía trước cản đường người đi tới. Mà nhìn thấy Hứa Không dám một người hướng về bọn họ đi tới, cái kia ngăn lại Hứa Thần đám người con đường phía trước một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Một người khiêu chiến bọn họ 21 người, cái này sợ không phải điên rồi đi. Liên tại song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. "Cổ Dịch, 7 người này là ta mục tiêu, các ngươi cũng dám ngấp nghé sao?" Lời này vừa nói ra, cái kia một nhóm 21 người thân thể đồng thời cứng đờ, phản phất 10 phần sợ hãi đạo thanh âm này chủ nhân đồng dạng. Người đầu lĩnh cũng chính là Cổ Dịch, xoay người, nhìn xem cái kia nhanh chân đi tới người, cứng ngắc biểu lộ nói ra: "Gió, Phong Cực." Phong Cực không nhịn được phất phất tay, nói: "Cút đi, nếu không phải xem tại các ngươi trên thân điểm tích lũy đã bị cướp sạch trống không, hôm nay các ngươi một cái cũng đi chạy không được." Cổ Dịch đám người như gặp đại xá, sau đó không kịp chờ đợi tan ra bốn phía. "Các ngươi 7 người đem trên thân điểm tích lũy toàn bộ giao ra à, đến mức các ngươi trên thân bảo vật, ta không có hứng thú." Phong Cực ánh mắt lạnh nhạt quét Hứa Thần đám người một cái, sau đó trực tiếp cường thế nói. Hứa Không cười lạnh một tiếng, nói: "Điểm tích lũy chúng ta có rất nhiều, nhưng liền sợ ngươi cầm không đi." Phong Cực ánh mắt đột nhiên nheo lại, trên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hứa Không bước về phía trước một bước, chuẩn bị nên chiến Phong Cực. "Tam đệ, một trận chiến này ta tới đi." Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên. Hứa Không quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, có chút không cam lòng. Hứa Thần không có giải thích, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, Phong Cực chính là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong tu vi, chiến lược sợ rằng đã sánh vai chuẩn đế lục trọng cường giả. Hứa Không đánh với Phong Cực một trận, thắng bại khó nói. Nhưng một trận chiến này, Hứa Thần không nghĩ lãng phí thời gian quá dài, bởi vì trên tường thành ngắm nhìn người càng ngày càng nhiều, hắn muốn lấy lăng lệ thủ đoạn đánh bại Phong Cực, kinh sợ những này lòng mang ý đồ xấu người. Hứa Không không cam lòng trở về. Hứa Thần tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Phong Cực, nói: "Đánh bại ta, chúng ta 7 người điểm tích lũy toàn bộ về ngươi." Phong Cực hơi sững sờ, chợt liếm liếm môi, nói ra: "Xem ra ngươi đối với chính mình thực lực rất tự tin a." Không đợi Hứa Thần mở miệng, Phong Cực lại nói: "Tự tin rất tốt, nhưng liền sợ ngươi tự tin quá mức." "Bớt nói nhiều lời, ra tay đi." Hứa Thần từ tốn nói. Phong Cực nhìn chằm chằm Hứa Thần một cái. Ầm. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Phong Cực hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xông về Hứa Thần, người đến trên đường, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, một thanh chiến thương bất ngờ xuất hiện ở trong tay, sau đó thương ra như rồng, hung hăng đâm về Hứa Thần. Mũi thương nở rộ hạt quang, lại tại hư không bên trong xé rách ra một đạo vết nứt màu xám. Phong Cực quá mức cẩn thận, không nghĩ tới vừa ra tay vậy mà liền vận dụng toàn lực. Phong Cực chính là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn thực lực có thể là sánh vai một chút chuẩn đế lục trọng cường giả, cho dù là những cái kia chuẩn đế lục trọng cường giả cũng là không muốn đối địch với hắn. Cái kia không biết tính danh tiểu tử rõ ràng là phải xui xẻo. Trên tường thành xa xa quan sát một màn này võ giả, nhìn thấy Phong Cực vừa ra tay chính là toàn lực, không nhịn được nghị luận lên, sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, muốn nhìn một chút Hứa Thần ứng đối ra sao. "Thực lực không tệ, thế nhưng công kích như vậy khí, căn bản khó mà dùng chuyện ta." Hứa Thần lắc đầu, tay phải nắm chặt, sau đó một quyền thẳng oanh mà ra. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hứa Thần cử động, Phong Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn một thương này có thể là không giữ lại chút nào, cho dù là chuẩn đế lục trọng cường giả cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn gần như có thể thấy được Hứa Thần bị một thương xuyên thủng thân thể một màn. Trên tường thành một đám võ giả cũng đều là nhộn nhịp lắc đầu. Đâu tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nắm đấm cùng mũi thương hung hăng va chạm vào nhau, đụng nhau cái kia một cái chớp mắt, Phong Cực trên mặt cười lạnh chính là cứng đờ, thay vào đó là kinh ngạc cũng không dám tin. Chỉ thấy nắm đấm cùng mũi thương va chạm chỉ rằng có không đến 1/10 cái hô hấp, mũi thương thả ra thương mang chính là từng khúc nước toát ra, tán loạn thành tinh thuần năng lượng. Hứa Thần nắm đấm đỉnh lấy mũi thương, lực lượng mạnh mẽ không ngừng ầm ầm mà ra, lại khiến trường thương bắt đầu cong, suýt nữa bẻ gãy. Vành không khí nổ tung, sóng khí càn quét, trường thương lại bị ngang ngược đánh bay ra ngoài, thân thương đâm vào Phong Cực trên ngực, phốc phốc một thân mồ hôi, một ngụm máu tươi từ Phong Cực trong miệng phun mạnh ra, mà thân thể của hắn thì là giống như đứt mạng con diều đồng dạng, không bị khống chế hung hăng bay ngược ra ngoài. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền phân ra được thắng bại, mà bại vậy mà là Phong Cực. Trên tường thành một đám võ giả toàn bộ há to miệng, đầy mặt vẻ không dám tin. Nếu biết rõ Phong Cực thực lực có thể là công nhận có thể sánh vai chuẩn đế lục trọng võ giả, cho dù là đối mặt chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả, cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Phong Cực chủ quan? Có cái này có thể. Phong Cực nhìn như vận dụng toàn lực, có lẽ hắn chỉ dùng không đến 7 thành lực lượng, coi hắn ý thức được không ổn thời điểm, đã muộn. Ta cũng là cho rằng như vậy. Phong Cực mặc dù chủ quan, có thể cái kia đánh bại Phong Cực tiểu tử, vẫn như cũng không thể khinh thường, thực lực sợ rằng không hề tại Phong Cực phía dưới, thậm chí còn muốn tại Phong Cực bên trên, là cái không thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Không sai, cũng không biết người này xuất từ cái nào thế giới. Chương 1079, một quyền chi uy. Chương 1079, một quyền chi uy ầm. Tại cái kia vô số đạo tiếng kinh hô bên trong, Phong Cực bay ngược ra mấy ngàn mét, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất, bùn đất vẩy ra, trên mặt đất trực tiếp là nhiều ra một cái hố to. Thổi phun một tiếng, Phong Cực cũng không ngất đi, há mồm lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến trắng sáng vô cùng. Sao, làm sao sẽ dạng này? Phong Cực vừa kinh vừa sợ. Hắn có chút khó mà tiếp thu kết quả này. Hắn toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, vậy mà một chiêu thảm bại. Người khác có lẽ tưởng rằng hắn chủ quan, chưa đem hết toàn lực, có thể là chỉ có chính hắn rõ ràng, vừa rồi một thương kia, hắn trừ không dùng sát chiêu bên ngoài, thật là đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là bại. Bại triệt triệt để. Bại hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Phải biết, mục tiêu của hắn có thể là nhảy lên mà thành nội viện đệ tử, kế hoạch mới vừa mở rộng, liền bị thảm bại. Ba tiếng xé gió lên, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dậy rùa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, người tới chính là cái kia một quyền đánh bại hắn thanh sam thanh niên. Người tên gì thế? Đến từ cái nào thế giới? Phong Cực nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi. Chân võ thế giới, Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói. Chân võ thế giới. Phong Cực cẩn thận hồi tưởng một cái, trong đầu cũng không có chân võ thế giới một điểm tin tức, cũng chính là nói, cái này chân võ thế giới không hề nổi danh, có lẽ chỉ là cái bừa bãi vô danh thế giới bên trong cũng chưa xuất hiện qua kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Người thực lực rất mạnh, một trận chiến này, ta bại tâm phục khẩu phục, đúng, ta gọi Phong Cực, đến từ Thương Cung thế giới. Thương Cung nói xong, lật bàn tay một cái, kim quang phun trào, lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay, một chút do dự, trực tiếp là đem lệnh bài ném về Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay tiếp lấy lệnh bài, túi đầu xem xét, khá lắm, trên lệnh bài điểm tích lũy vậy mà vượt qua 1000, chọn vẹn 1300 điểm tích lũy. Thật đúng là cái giàu có gia hỏa, a điểm tích lũy đã thỏa mãn 1000, còn lưu lại ở chỗ này cướp sạch những người khác, cái này tên là Phong Cực võ giả hiển nhiên dạ tâm không nhỏ. Hứa Thần nghĩ như vậy thời điểm, động tác trên tay cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp vạch đi 7 thành điểm tích lũy, còn thừa 3 thành điểm tích lũy Hứa Không 6 người chia đều. Hứa Thần điểm tích lũy cũng bởi vậy trực tiếp đột phá 3000, đạt tới 3210. Thương Cung lệnh bài tại Hứa Không đám người trong tay dạo qua một vòng về sau mới một lần nữa trở lại Thương Cung trong tay. Kiếm Hoàng 6 người mỗi người thu được 65 điểm tích lũy, mặc dù không nhiều, nhưng 6 người điểm tích lũy lại hướng về 1000 bước ra một bước, khoảng cách 1000 cánh cửa càng ngày càng gần, từng cái trên mặt toàn bộ tách ra không che giấu chút nào vui mừng. Hứa Thần nhìn Phong Cực một cái, vốn nghĩ liền Phong Cực trên thân bảo vật cũng cho vơ vét không còn gì, nhưng tại trước mắt bao người, hắn nên chú ý một chút tương an, cũng liền đè xuống cái này một lòng nghĩ, vung tay lên, nói, đi, vào thành. Hứa Thần cũng nhìn ra, thánh viện có quy định, nội thành không được chém giết, cái này một quy định tựa hồ không vẹn vẹn chỉ giới hạn tại bọn họ mới vào vạn cổ đế giới lúc tòa thành trì kia, trước mặt tòa thành trì này cũng là cấm chỉ chém giết, nếu không trên tường thành những người kia đã sớm bởi vì điểm tích lũy mà loạn chiến đi lên, không có khả năng như thế bình an vô sự. Một nhóm 7 người từ Phong Cực bên cạnh chạy qua, hướng về nội thành mà đi. Khoảng cách cửa thành còn cách một đoạn, vào giờ phút này, nếu có người đánh Hứa Thần đám người chú ý, hoàn toàn kịp, có thể là mãi đến Hứa Thần 7 người đi đến trước cửa thành thời điểm, vẫn như cũ không có người đi ra ngăn cản. Hiển nhiên, Hứa Thần một quyền đánh bại Phong Cực, chấn nhiếp trên tường thành một đám võ giả, khiến những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lệ phí vào thành dùng mỗi người một điểm tích lũy. Hứa Thần 7 người tại sắp vào thành thời điểm, bị hai tên võ giả ngăn lại. Hứa Thần nhìn xem ngăn tại bọn họ phía trước hai tên võ giả, theo bản năng đánh giá đến hai người. Hai người này vậy mà đều là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi. Hai người này mang đến cho hắn một cảm giác, lại mạnh hơn Trích Tinh Đế rất nhiều, liền hắn đều cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hai người tựa hồ cảm nhận được Hứa Thần dò xét ánh mắt, đồng thời nhìn hướng Hứa Thần, bên trái người kia mặt lạnh lấy lặp lại nói ra, lệ phí vào thành mỗi người một điểm tích lũy, ngươi cũng có thể không giao, nhưng cần thỏa mãn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hứa Thân hỏi. Bên trái người kia nói, trong tay ta kiên trì ba chiêu mà không bại. Trên tường thành một đám võ giả, thính lực sao mà linh mẫn, cũng đều nghe đến Hứa Thần hai người trò chuyện âm thanh, từng cái nhộn nhịp lộ ra vẻ chờ mong, phản phất chờ mong Hứa Thần cùng giữ cửa người một trận chiến. Hứa Thần không chút do dự lấy ra lệnh bài, nộp 7 giờ điểm tích lũy. Bên trái người kia gặp Hứa Thần như vậy quả quyết, có chút tiếc nuối nghiêng người cho qua. Hứa Thần một nhóm 7 người thuận thế vào thành. Hứa Thần đám người vừa vào thành, trên tường thành một đám võ giả đồng thời thở dài một hơi, lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiểu tử này vậy mà trực tiếp nộp điểm tích lũy, thật sự là tiếc nuối a. Thủ vệ cửa thành chính là thánh viện đệ tử, một cái gọi Tiêu Thần, một cái gọi Diệp Phi, hai vị sư minh gia nhập thánh viện đã không biết bao nhiêu năm, bọn họ chiến lược tuyệt không phải chúng ta những này còn chưa gia nhập thánh viện người có thể so sánh, cho dù cùng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, cũng không phải hai vị này sư minh một kích địch. Không sai, ta liền tận mắt thấy một tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả, ỷ vào thực lực bản thân cường hành, không muốn giao nộp điểm tích lũy, kết quả cuối cùng vậy mà là liền Tiêu Thần sư minh một chiêu cũng không đo lấy. Cái kia đánh bại Phong Cực tiểu tử ngược lại là thông minh, biết không phải là hai vị sư minh đối thủ, cho nên sảng khoái nộp điểm tích lũy. Trên tường thành võ giả nhìn xem Hứa Thần một đoàn người bóng lưng, lắc đầu, sau đó nghị luận lên. Đại ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không có đáp ứng cùng người kia đánh một trận? Hứa Không nghi hoặc hỏi. Hứa Thần nói ra, cái kia hai tên trông coi cửa thành người thực lực rất mạnh, đồng dạng chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả tuyệt đối không phải bọn họ một kích địch, mà từ trên người bọn họ quần áo đến xem, bọn họ hẳn là thánh viện đệ tử. Ta tuy có nắm chắc đón lấy hai người bọn họ bên trong tùy ý một người ba chiêu, thế nhưng vì một điểm tích lũy không đáng. Hứa Thần không biết là bọn họ vào thành về sau, thủ vệ cửa thành hai người cũng tại thấp giọng nghị luận bọn họ. Vừa rồi cái kia thanh sam thanh niên thực lực không tệ a, một quyền đánh bại Phong Cực, thực lực quả thật không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó người này chính là sư đệ của chúng ta. Ta còn muốn thử một lần hắn thực lực, đáng tiếc, tiểu tử kia vậy mà như thế giàu hạn, tình nguyện giao nộp điểm tích lũy cũng không muốn đánh với ta một trận. Tiểu tử kia gọi là Hứa Thần đúng không? Chân võ thế giới. Tốt thế giới xa lạ, hẳn là một cái không nổi danh thế giới, không nghĩ tới lần này vậy mà ra cái không sai người kế tục, trừ cái kia kêu Hứa Thần bên ngoài, còn lại 6 người thực lực tựa hồ cũng là có chút không sai. Bảy người này thực lực tổng hợp coi như không tệ. Đúng rồi, nghe nói số 7 mở đầu thành trì bên kia ra cái tuyệt thế thiên tài, một chiêu đánh bại thủ thành đệ tử, thực lực mạnh, cho dù là đặt ở ngoại viện bên trong, cũng là thuộc về hàng đầu, làm không cẩn thận người kia sẽ bị thánh viện cao tầng nhìn trúng, trực tiếp thu làm thần truyền đệ tử, một bước lên trời. Số 7 mở đầu thành trì tên kia gọi là cái gì nhỉ? Khưu Bắc Hải. Trừ số 7 mở đầu thành trì cái kia Khưu Bắc Hải, những thành trì khác tựa hồ cũng xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ngược lại là từ số 9 mở đầu thành trì đi ra võ giả, đến bây giờ còn không thấy một người có thể cùng Khưu Bắc Hải sánh vai thiên tài. Lần này chúng ta thánh viện không tiếc đại giới từ chư thiên vạn giới chúng chiêu thu đệ tử, bút tích thật đúng là lớn đến kinh người a. Đúng vậy a, tổng cộng 11 tòa mở đầu thành trì, mỗi tòa mở đầu thành trì 30-50 vạn người lời nói, cộng lại ít nhất cũng có 300 vạn, chật chật, động tĩnh lớn như vậy, từ xưa đến nay cũng không có mấy lần đi. Ta càng hiếu kỳ lần này tổng cộng sẽ có bao nhiêu người trở thành thánh viện đệ tử. Có lẽ sẽ không thiếu a, 11 tòa mở đầu thành trì, cũng chính là 11 đường đi, chúng ta chấn thủ tòa thành trì này, chính là tại số 9 mở đầu thành trì đến thánh viện phải qua trên đường, hết hạn hiện tại, đến thành này cũng có mấy bà người. Cuối cùng trở thành thánh viện đệ tử làm sao cũng có 1000 người a, 11 tòa mở đầu thành trì cộng lại lời nói, làm sao cũng nên tại 1 vạn trở lên. Hứa Thần một nhóm 7 người vào thành không lâu sau, Tần Phàm 3 người cũng đã nhận được Hứa Thần đám người vào thành thông tin. Bọn họ rốt cuộc đã đến. Tần Phàm nhảy một cái đứng lên, thần sắc dữ tợn mà hung ác, dọa đến trước đến báo tin người e ngại lui lại một bước. Tần Phàm kịp phản ứng, phất tay để cái kia báo tin người đi xuống. Báo tin người cũng không rời đi, mà là một mặt mong đợi nhìn hướng Tần Phàm. Tần Phàm vung tay lên, một bình đan dược bay về phía tên kia báo tin người. Tiếp nhận đan dược, báo tin người lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó cung kính lui xuống. Thành này trừ Hứa Thần những này mới vào vạn cổ đế giới không lâu người bên ngoài, còn có sinh trưởng ở địa phương người, mà cái này cho Tần Phàm báo tin người chính là thành này sinh trưởng ở địa phương một tên võ giả. Chờ cái kia báo tin người rời đi về sau, Tần Phàm cùng Đường Phụ Sinh, Chu Tiêu cùng hợp lại, lập tức khởi hành tìm tới đồng dạng xuất từ thiên nguyên thế giới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chính là một cái thoạt nhìn có chút thanh tú thanh niên, giờ phút này, hắn nhìn qua Tần Phàm ba người, nói ra, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, xem tại đồng xuất thiên nguyên thế giới phân thượng, chuyện này ta rút, bất quá đánh giết những người kia về sau, trên người bọn họ điểm tích lũy cùng bảo vật về ta. Tự nhiên về ngươi. Tần Phàm liền vội vàng gật đầu nói. Kỷ Ninh đống nhiên lại nói ra, chớ nóng đội cao hứng, mặc dù xem tại đồng hương phân thượng, ta có thể vì các ngươi xuất thủ, thế nhưng cũng không thể giúp không các ngươi không phải. Tần Phàm ba người nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Ngươi nói, điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có khả năng hoàn thành, tuyệt không chối từ. Tần Phàm ba người nguyên bản bảo vật đã bị Hứa Thần đám người cướp sạch trong không, trên người bây giờ bảo vật vẫn là bọn hắn phía sau cướp sạch người khác. Kỷ Ninh đưa ra 5 ngón tay, nói, mỗi người các ngươi cần cho ta 500 điểm tích lũy. Tần Phàm ba người biến sắc. Bọn họ cho dù phía sau cướp sạch một chút người, trên thân điểm tích lũy cũng không đủ 500, huống chi hiện tại điểm tích lũy đối với bọn họ đến nói cực kỳ trọng yếu, đừng nói 500, chính là 100 cũng là không có khả năng. Liên tại Tần Phàm ba người chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, Kỷ Ninh chậm rãi nói ra, yên tâm, không phải hiện tại hỏi các ngươi muốn điểm tích lũy, mà là chờ các ngươi trở thành thánh viện đệ tử về sau, mỗi người cần cho ta 500 điểm tích lũy. Tần Phàm ba người nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Tuy nói điểm tích lũy đối với thánh viện đệ tử cũng là cực kỳ trọng yếu, có thể là vừa nghĩ tới Hứa Thần đám người, bọn họ liền hận đến nghiến răng, hận không thể trừ bỏ cho thông khoái. "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi." Tần Phàm ba người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. "Ha ha, sảng khoái." Kỷ Ninh cười to nói. Hứa Thần một nhóm bảy người hành tẩu tại thành trì bên trong, nhìn thấy rất nhiều giống như bọn hắn tham gia thánh viện đệ tử sàng chọn võ giả, bởi vì giới hạn tại quy định, gặp phải về sau chỉ có thể lẫn nhau dò xét một cái, nhưng mà thác thân mà qua. Trừ cái đó ra, nội thành còn có rất nhiều bản thổ nhân sĩ, những này bản thổ nhân sĩ thực lực cao có thấp có, bất quá tại thấy bọn họ về sau, toàn bộ đều là lộ ra một bộ vẻ kính sợ. Trên đường đi dạo một vòng, Hứa Thần đám người liền tìm gian nhà trọ, tạm thời ở lại. Hứa Thần một người một gian phòng, đóng cửa phòng, bày ra trận pháp về sau, trực tiếp tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Chương 1080, Ngự Lôi Thần hành thuật, phần 1/2, chương 1080, Ngự Lôi Thần hành thuật, phần 1/2, Thiên Đế điện bên trong. Đế lâm bên trong, càng ngày càng nhiều đại đế tỉnh lại, tham dự vào công pháp sáng tạo bên trong. Hứa Thần xa xa nhìn thoáng qua, biết công pháp sáng tạo tuy có không nhỏ tiến triển, nhưng khoảng cách triệt để hoàn thành vẫn như cũ còn rất xa xôi. Hứa Thần vẫn chưa trôi qua tham gia náo nhiệt. Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn thiên phú thật rất bình thường, cùng những này đã từng uy chấn chư thiên vạn giới đại đế, thật không cách nào so sánh. Trôi qua về sau không những không cách nào cho ra càng tốt đề nghị, sẽ chỉ đánh gây trừ đế mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, chờ đợi trái cây thành thục ngày đó. Sau đó, ngắt lấy trái cây, thưởng dụng trái cây. Từ Đế Lâm phương hướng thu hồi ánh mắt, Hứa Thần đi đến một khối dược điển phía trước. Khối này dược điển mới mở không lâu, dược điển bên trong chỉ có một gốc linh dược, to bằng cái thất chu huyết đục linh chi. Đông, đông, đông, đông. Chu huyết đục linh chi bên trong truyền ra như là trái tim nhảy lên âm thanh. Hứa Thần nhìn chằm chằm chu huyết đục linh chi, ánh mắt dần dần nóng rực lên, liếm liếm môi, sau đó tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí hiện lên, suy một tiếng, trực tiếp bổ xuống một khối to bằng đầu người linh chi thịt. Đỏ tươi như máu chất lỏng, từ chỗ đứt chậm rãi chạy xuôi đi ra, Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, lấy ra bình ngọc đem những này chảy ra chất lỏng một giọt không dư thừa tiếp lấy, nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc cũng là tùy theo tràn ngập ra. Hứa Thần hút một hơi bao phủ mà kê đơn thuốc hương, trong cơ thể khí huyết phảng phất đều muốn bị đốt lên đồng dạng. Không hổ là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh dược, dược lực quả nhiên mỹ tiên, uống vào thuốc này lời nói, ta khí huyết lực lượng sẽ nâng cao một bước, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Đem gối kia cắt đi to bằng đầu người tiểu nhân linh chi thị thu lấy đến trong tay, Hứa Thần quay người đi tới bộ đoàn phía trước, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, Hứa Thần cầm lấy vừa rồi tiếp lấy chất lỏng bình ngọc, há mồm một uống mà xuống. Đỏ tươi như máu chất lỏng chảy xuôi đến trong miệng. Hứa Thần chật chật lưỡi, cảm giác cùng huyết dịch đồng dạng, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Bất quá, làm chất lỏng vào bụng cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên biến thành nóng rực lên, từng dòng nước ấm dâng lên, hướng về toàn thân chảy xuôi mà đi. Hứa Thần lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm luyện hóa trong cơ thể cỗ nhiệt lưu này. Sau một lát, bao phủ tại thân thể các nơi nhiệt lưu hoàn toàn biến mất. Hứa Thần mở to mắt, trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chu huyết nhục linh chi thật đúng là đồ tốt, a chỉ là mấy giọt chất lỏng, liền làm hắn khí huyết tăng trưởng một chút. Ánh mắt rơi vào trong tay khối kia to bằng đầu người linh chi thịt, đưa tay đem nắm lên, hé miệng, một cái hung hăng cắn. Phốc phốc một miệng lớn linh chi thịt bị hắn cắn xuống. Linh chi thịt cảm giác cùng thịt mỡ rất giống, mềm dẻo bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt khí huyết mùi thơm. Hai ba miếng ngay về sau, Hứa Thần cái cổ ngửa mặt lên, đem nuốt xuống. Quanh cực nóng năng lượng nháy mắt bộc phát, bàng bạc nồng đậm nhiệt lưu, giống như hồng thủy đồng dạng, từ phần bụng tan ra bốn phía, tràn ngập thân thể mỗi một cái tế bào. Hứa Thần toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, luyện hóa hấp thu. Theo trong cơ thể nhiệt lưu bị không ngừng luyện hóa hấp thu, Hứa Thần khí huyết lực lượng cũng tại phi tốc kéo lên bên trong. Hứa Thần đắm chìm tại tu luyện bên trong. Bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua. To bằng cái thất chu huyết đục linh chi bị hắn ăn hơn chín thành, chỉ còn lại có phần gốc. Phần gốc không tổn hao gì, tại rộng lượng linh dịch tới nước phía dưới, trải qua vô số cái năm tháng dài đằng đẵng, chu huyết đục linh chi cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa mọc ra. Mà lúc này thời khắc này Hứa Thần, quanh thân khí huyết lực lượng so sánh với một tháng trước, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí huyết bằng bạc, cho dù là chuẩn đế cấp bậc chân long, cũng đừng hòng vượt qua hắn, chân chính đạt tới hình người hung thú, không, hẳn là hình người cổ thú cái này một cấp bậc. Hứa Không nếu là hóa thành bản thể trạng thái, khí huyết lực lượng tự nhiên không kém hắn, có thể là thân thể dưới trạng thái Hứa Không là hơi kém hắn một bậc. Đương nhiên, xuất hiện nguyên nhân này chủ yếu vẫn là Hứa Không cảnh giới quá thấp. Hứa Không hiện nay chiến lực có thể cùng chuẩn đế ngũ trọng cường giảm một trận chiến, nhưng hắn chân thực tu vi cũng bất quá chỉ là mới vào chuẩn đế cảnh giới không lâu mà thôi. Khí huyết lực lượng so sánh một tháng trước, ít nhất tăng trưởng một lần, riêng lấy nhục thân đối địch, không thi triển chiến thiên quyết lời nói, chuẩn đế thất trọng phía dưới có khả năng đánh với ta một trận đã rất rất ít, cho dù là cái kia hai tên thủ hộ cửa thành thánh viện đệ tử, cũng không phải ta đối thủ. Hứa Thần hai tay nắm khép, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như biển khí huyết lực lượng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào hùng cùng nồng đậm chiến ý, đều nói vạn cổ thánh viện tập hợp chư thiên vạn giới vô số ngày tiêu tử, muốn tại thánh viện bên trong chỗ hết tài năng đầu chỉ tại thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, rất khó rất khó, nhưng hắn chưa hề hoài nghi tới chính mình, thực lực bây giờ tăng lên, làm hắn có nắm chắc hơn. Ta hiện tại nhục thân, hồn lực đều tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, mà linh lực tu vi phương diện cũng tùy thời có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, có thể là không gấp. Thủ đoạn công kích của ta nắm giữ nhân hoàng ấn, kiếm có thái sơ kiếm quyết, quyền chỉ chân phương diện võ học ngược lại là có chút khiếm quyết, trừ cái đó ra phương diện thân pháp một mực là ta một cái nhược điểm. Quyền chỉ chân phương diện công kích võ học ngược lại là có thể hoãn một chút, thế nhưng thân pháp cái này một nhược điểm nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ta phía trước gặp phải đối thủ, am hiểu thân pháp ít càng thêm ít, cho dù có am hiểu thân pháp, phương diện tốc độ ở trước mặt ta cũng không chiếm được quá lớn ưu thế, nhưng bây giờ, thánh viện bên trong không thiếu thiên tài, càng không thiếu am hiểu tốc độ thiên tài, nếu là gặp phải loại này người, tốc độ rơi vào tuyệt đối thế yếu phía dưới đem rất bị động. Hứa Thần đầu óc rất thanh tỉnh, vô cùng rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình. Hiện nay lớn nhất thế yếu chính là thân pháp. Hứa Thần đứng lên, không khỏi nhìn hướng Đế Lâm phương hướng. Đế Lâm bên trong, am hiểu tốc độ đại đế khẳng định có không ít, nhưng những này đại đế xuất phát từ các loại nguyên nhân, đều không thể đem truyền thừa giao cho hắn. Hứa Thần mặc dù trông mà thèm những này đại đế truyền thừa, nhưng lại không cách nào làm ra ép buộc cử chỉ, huống chi, hắn hiện tại còn cần những này đại đế vì hắn sáng tạo công pháp đây. Mang tâm sự, Hứa Thần bất chi bất giác đi tới Đế Lâm bên trong. Ầm. Trực tiếp cùng một tên đại đế đụng vào nhau. Hứa Thần nháy mắt hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp, lần này đụng chúng vẫn là Thái Thương. Thái Thương Đế. Thái Thương Đế tựa như đắm chìm tại sáng tạo công pháp bên trong không thể tự thoát ra được, bị Hứa Thần như thế va chạm, cũng là thành tỉnh lại. Hứa Thần tiểu tử, ngươi đối bản đế có phải là có ý kiến gì à, làm sao trước sau lần hai đều đụng chúng bản đế? Thái Thương Đế trêu ghẹo nói. Hứa Thần vội vàng hướng Thái Thương Đế ôm quyền thi lễ một cái, giải thích nói, tiền bối, vãn bối nghĩ quá nhập thần, cho nên. Thái Thương Đế gặp Hứa Thần kiểu nói này, lập tức hứng thú, hỏi, lần trước ngươi là đắm chìm tại sáng tạo công pháp bên trong, mà lần này lại là bởi vì cái gì sự tình? Hứa Thần một chút do dự, sau đó rõ ràng mới nói, thân pháp. Chương 1080, Ngự Lôi Thần Hành Thuật, phần 2, 2, chương 1080, Ngự Lôi Thần Hành Thuật, phần 2, 2. Thái Thương Đế trên dưới quan sát Hứa Thần một cái, nói, bản đế khi còn sống ngược lại là góp nhặt không ít thân pháp, có thể là đối ngươi hữu dụng không nhiều, mà đồng dạng công pháp, chắc hẳn ngươi cũng chứng mắt, bản đế khi còn sống tu luyện chính là một môn đế cấp thân pháp. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Thái Thương Đế nhìn Hứa Thần một cái, tựa như nhìn ra Hứa Thần ý nghĩ trong lòng, trực tiếp vô tình nói ra, bản đế khi còn sống tu luyện thân pháp ngươi cũng đừng nhớ thương, môn kia thân pháp cũng không phải là bản đế sáng tạo, mà là bản đế khi còn sống tông môn chấn tông công pháp một trong, năm đó bản đế tu luyện môn kia thân pháp thời điểm liền đã phát xuống bản mệnh thệ ngôn không được truyền ra ngoài, cho nên bản đế liền tính muốn truyền pháp cho ngươi, điều kiện cũng không cho phép. Hứa Thần trên mặt vẻ chờ mong nháy mắt biến mất, có hơi thất vọng. Thái Thương Đế nhìn Hứa Thần một cái, tự mình nói ra, Đế Lâm bên trong khi còn sống tự sáng chế đế cấp công pháp đại đế có không ít, nhưng trong đó nhất kinh tài tuyệt diễm thuộc về sư tôn của ngươi Phệ Thiên đại đế, Chiến Thiên đế, Ngũ Hành Thánh đế đám người, bọn họ thiên phú liền ta đều không thể không bội phục, tự sáng chế đế cấp thân pháp đại đế cũng có, ví dụ như cái kia Tam Tuyệt lão nhân, tại hư không một đạo bên trên lĩnh ngộ cực cao, càng là sáng chế ra đế cấp thân pháp, chỉ là a, môn kia thân pháp cần lĩnh ngộ hư không chi đạo võ giả mới có thể tu luyện. Nói đến đây, Thái Thương Đế dừng một chút, nhìn hướng Hứa Thần hỏi, ngươi có thể lĩnh ngộ hư không chi đạo? Hư không chi đạo chính là chí cao đại đạo một trong, há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cho dù nắm giữ Phệ Thiên Đế quyết, có thể trực tiếp thôn phệ địch nhân đại đạo, nhưng hiện tại lại khác, Hứa Thần liền nắm giữ hư không chi đạo cường giả cũng không gặp phải. Không có. Hứa Thần lắc đầu nói. Thái Thương Đế nói ra, như vậy Tam Tuyệt lão nhân thân pháp ngươi cũng không cần nhớ thương, mặt khác đại đế. Đúng, ta biết một cái đại đế, hắn chính là tán tu, không môn không phái, nhưng thân pháp lại không giới ta, hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một môn đế cấp thân pháp, chỉ là hắn chưa hẳn chịu đem truyền thừa giao cho ngươi. Hứa Thần minh bạch Thái Thương Đế câu nói sau cùng ý tứ. Đế Lâm bên trong mặc dù chỉ là đại đế một đạo tàn niệm, có đại đế tàn niệm tại cái này vượt qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, sớm đã không ràng buộc, muốn giải thoát, ví dụ như Phệ Thiên đại đế, lúc trước chính là muốn từ đây giải thoát, liền đem truyền thừa giao cho Hứa Thần. Mà có đại đế lại còn không có sống đủ, không nghĩ triệt để tiêu tán. Huống chi, chúng đế hiện tại toàn tâm ném vào đến đối dung hợp vạn đạo công pháp khai sáng bên trong, muốn vì đó trả giá một phần lực lượng của mình, vào lúc này càng sẽ không từ bỏ. Có chút khó khăn a. Liên tại Hứa Thần có chút thất vọng thời điểm, Thái Thương Đế bỗng nhiên nói ra, bất quá cũng không phải không có biện pháp, ngươi mấy cái sư tôn đều là trực tiếp dùng quán đỉnh phương thức, đem phương pháp tu luyện cùng kinh nghiệm tu luyện toàn bộ truyền thụ cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể thần tốc nắm giữ những cái kia đế cấp công pháp, mà thi triển quán đỉnh truyền pháp về sau, đại đế tàn niệm tự sẽ biến mất theo, nếu như không lấy quán đỉnh phương thức truyền pháp cho ngươi, chỉ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện, cái kia đại đế tàn niệm vẫn như cũ có khả năng tại cái này trường tồn. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Biện pháp này ngược lại là có thể. Hắn chỉ cần phương pháp tu luyện, đến mức kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, cho dù không có cũng không sao. Hắn có nhiều thời gian, nếu không tại Thiên Đế Điện bên trong tu luyện số lượng 10 trên 100 năm, cho dù là ngàn năm cũng được. Thái Thương Đế cảm nhận được Hứa Thần ý động, nói: "Ngươi chờ, ta đi cùng lão gia hỏa kia nói một tiếng, lão gia hỏa kia tính cách quái đản, bất quá, bản đế đã ra mặt, hắn chung quy phải cho bản đế một cái mặt mũi." Tiểu tử kia đa tạ tiền bối. Hứa Thần lập tức đối với Thái Thương Đế cảm kích nói. Thái Thương Đế rời đi không bao lâu liền một lần nữa quay trở về, Hứa Thần nhìn thấy tại Thái Thương Đế bên cạnh, còn có một cái vóc người thấp bé, dung mạo hơi có vẻ xấu xí lão giả. Hứa Thần trong lòng hơi động, chắc hẳn người này chính là Thái Thương Đế trong miệng tên kia nắm giữ đế cấp thân pháp tán tu đại đế. Hứa Thần đi mau mấy bước, đối với Thái Thương Đế cùng bên cạnh tên kia tán tu đại đế ôm quyền hành lễ, vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Hứa Thần tiểu tử, vị này chính là bản đế phía trước đề cập với ngươi lên người, hắn là Tù Linh đại đế. Tù Linh đại đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Hứa Thần nói ra, Thái Thương đã cùng bản đế nói, ngươi thiếu một môn đế cấp thân pháp, bản đế khi còn sống đúng là dưới cơ duyên xảo hợp thu được một môn đế cấp thân pháp, môn kia đế cấp thân pháp tên là Ngự Lôi Thần Hành Thuật, cái này thân pháp tu luyện rất khó, nhập môn dễ dàng, nhưng muốn tu luyện có thành tựu, trừ tiên phú bên ngoài, còn cần nghị lực cùng kỳ ngộ, nghị lực cũng không nhắc lại, ta hiện tại nói một chút kỳ ngộ a, Ngự Lôi Thân Hình Thuật muốn tu luyện có thành tựu, cần bắt giữ luyện hóa lôi chân linh, mà lôi chân linh có phân chia mạnh yếu, cho nên môn này thân pháp mạnh cùng yếu, nhưng thật ra là quyết định ở tu luyện giả nếu là bắt giữ luyện hóa lôi chân linh cực kỳ cường đại, cái kia Ngự Lôi Thân Hình Thuật cũng liền cực kỳ đáng sợ, thậm chí sẽ vượt qua đại bộ phận đế cấp thân pháp, nếu như bắt giữ luyện hóa chính là cực kỳ nhỏ yếu lôi chân linh, cho dù tu luyện có thành tựu, cuối cùng có thể liên một chút cực kỳ nghịch thiên chuẩn đế đỉnh phong thân pháp đều hơi có không bằng. Điều kiện gì? Hứa Thần không kịp chờ đợi hỏi. Tu Linh Đại Đế nói ra, bản đế khi còn sống chính là nhất giai tán tu, bởi vì trước kia dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được truyền thừa từ đó quật khởi, bản đế tuy là tán tu, nhưng cũng không phải là lẻ loi một mình, bản đế nhưng thật ra là thu một tên đệ tử, đối tên đệ tử kia bản đế dốc lòng dạy bảo, có thể là bản đế nghìn tính và tính, chưa tính tới bản đế dốc lòng dạy bảo đệ tử lại sẽ tại thời khắc mấu chốt đối bản đế xuất thủ, cuối cùng bản đế chết thảm tại tên đệ tử kia trong tay. Điều kiện của ta chính là, về sau ngươi như tại ngoại giới gặp phải bản đế tên lịch đồ kia, làm gốc đế thanh lý môn hộ. Hứa Thần nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Thanh lý môn hộ? Tú Linh Đại Đế nhìn Hứa Thần một cái, tiếp tục nói, tên lịch đồ kia tên là Thái Sử Uyên, đối bản đế xuất thủ thời điểm, hắn đã là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đã bắt đầu bắt tay vào làm phong đế, nếu như hắn không có chết lời nói, hiện tại chắc hẳn đã phong đế thành công, hiện tại hắn khả năng là thánh đế cảnh, cũng có thể tại thánh đế bên trên. Đúng, Thái Sử Uyên cũng nắm giữ lấy Ngự Lôi Thần Hành Thuật, bất quá, hắn Ngự Lôi Thần Hành Thuật không hề hoàn chỉnh, là không hoàn chỉnh. Nói xong, Tú Linh Đại Đế không tại mở miệng, mà là lặng lặng nhìn Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần trả lời chắc chắn. Hứa Thần không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, Tú Linh tiền bối, vì ngươi thanh lý môn hộ có hay không có thời gian hạn chế? Tù Linh Đại Đế lắc đầu. Hứa Thần thấy thế, có chút thở dài một hơi, liền sợ có thời gian hạn chế. Bởi vì tinh không lớn không bờ bến, cho dù là đại đế, cuối cùng cả đời cũng không nhất định có khả năng từ một bên vượt qua đến một bên khác. Ngươi chỉ cần đáp ứng bản đế, ngày sau nếu là cùng cái kia Thái Sử Uyên gặp nhau, tại thực lực cho phép điều kiện phía dưới, làm gốc đế thanh lý môn hộ là đủ. Tù Linh Đại Đế nói. Hứa Thần sắc mặt vui mừng. Tù Linh Đại Đế điều kiện có thể nói là đã cực kỳ rộng rãi. Nếu như ngày sau hắn thật gặp Thái Sử Uyên, còn có thực lực đánh giết Thái Sử Uyên lời nói, tiện tay mà làm mà thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hứa Thần dùng sức gật đầu đáp ứng. Tù Linh Đại Đế mặt xấu xí bên trên cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười. Sau một khắc, hắn nâng tay phải lên, một chỉ điểm tại Hứa Thần mi tâm, liên quan tới Ngự Lôi Thần Hành Thuật phương pháp tu luyện, chính là truyền vào đến Hứa Thần thức hải bên trong. So với quán đỉnh thức truyền thừa, Hứa Thần giờ phút này nhận đến xung kích quả thực có thể bỏ qua không tính. Rất nhanh, Tù Linh Đại Đế kết thúc truyền pháp, thu hồi tay phải, tàn niệm quả thật cũng không tiêu tán. Hứa Thần cảm thụ được trong đầu nhiều ra phương pháp tu luyện, nội tâm có chút mừng rỡ, sau đó đối với Tù Linh Đại Đế không người cúi đầu, đa tạ Tù Linh tiền bối truyền pháp tri ân. Tù Linh Đại Đế truyền pháp cho Hứa Thần là có điều kiện, nghiêm chỉnh mà nói, giữa hai người xem như là trao đổi ích lợi, cho nên Hứa Thần cũng không đi bái sư lễ, cũng không kêu Tù Linh vị sư tôn. Tù Linh Đại Đế đối với cái này cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn truyền pháp cho Hứa Thần, một là xem tại Thái Thương Đế mặt mũi, hai là trao đổi ích lợi, để Hứa Thần thay hắn thanh lý môn hộ, ba là không muốn để cho Ngự Lôi Thần Hành Thuật môn này đế cấp thân pháp thất truyền. Rời đi Đế Lâm, Hứa Thần cũng không rời đi Thiên Đế Điện, mà là tại chỗ tu luyện lên tới tay không lâu Ngự Lôi Thần Hành Thuật. Lần này chỉ lấy được phương pháp tu luyện, cũng không có đối pháp kinh nghiệm cùng cảm ngộ, Hứa Thần cũng không thể giống Vệ Thiên Đế Quyết, Chiến Thiên Quyết, Thái Sơ Kiếm Quyết các loại công pháp võ học trực tiếp bắt đầu, hắn cần tự mình tìm tòi, cảm ngộ, thử nghiệm, trong đó sẽ kinh lịch thất bại, bình cảnh, nghi hoặc cùng với đường quân cơ. Mặc dù rời đi Đế Lâm phía trước, Tù Linh Đại Đế nói với hắn tu luyện Ngự Lôi Thần Hành Thuật lúc gặp phải chỗ không rõ, có thể tùy thời hướng hắn thỉnh giáo, nhưng Hứa Thần cũng không thật gặp phải một điểm vấn đề liền đi thỉnh giáo Tù Linh Đại Đế. Ngự Lôi Thần Hành Thuật tu luyện tiền kỳ cũng không cần bắt giữ luyện hóa lôi chân linh. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong toàn tâm đầu nhập vào đối Ngự Lôi Thần Hành Thuật tu luyện bên trong, bất chi bất giác 30 năm trôi qua. Tốn thời gian 5 30 thời gian, Hứa Thần cuối cùng đem Ngự Lôi Thần Hành Thuật luyện đến nhập môn giai đoạn, cái này còn nhờ vào Tù Linh Đại Đế chỉ điểm, nếu không thời gian này còn cần kéo dài mấy lần, thậm chí cả gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Hứa Thần cũng lần thứ nhất cảm nhận được đế cấp võ học tu luyện khó khăn, đây vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn, nếu như là đạt tới tiểu thành giai đoạn, thật không biết cần tốn thời gian bao lâu. Thiên Đế Điện bên trong đi qua 530 thời gian, ngoại giới bất quá chỉ mới qua 3 ngày thời gian mà thôi. Cách một tiếng, đóng lại 3 ngày cửa phòng cuối cùng mở ra. Thời khắc quan tâm Hứa Thần động tĩnh kiếm hoàng đám người, tại Hứa Thần bước ra gian phòng cái kia một cái chớp mắt, liền lòng có cảm giác, sau đó gần như đồng thời ra khỏi phòng. Đại ca, ngươi cuối cùng đi ra. Trong phòng khổ chờ 3 ngày, Hứa Không đã có chút ngồi không yên. Chư vị chắc hẳn cũng đều nghỉ ngơi tốt, vậy chúng ta ngay trong ngày lên đường đi. Hứa Thần cũng không trì hoãn, trực tiếp dẫn người đi ra nhà trọ, hướng về ngoại thành đi đến. Hứa Thần bảy người đi ra nhà trọ cái kia một cái trước mắt, khổ đợi 3 ngày Tần Phàm mấy người cũng được đến thông tin. Cuối cùng đi ra nhà trọ, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ là muốn ra khỏi thành, ha ha, nếu không ra lời nói, chúng ta liền muốn xuất phát tiến về thánh viện. Đi. Chương 1081, một trưởng chi uy chương 1081, một trưởng chi uy đại ca, có người sau lưng trong bóng tối đi theo chúng ta. Hứa Tinh bí mật truyền âm cho Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đừng để ý tới bọn hắn. nói chuyện thời điểm, trong mắt lướt qua một vệt hàn quang, xem ra có người để mắt tới bọn họ, không biết là trả thù, vẫn là vì trên người bọn họ điểm tích lũy, mặc kệ là loại nào, chiến đấu đều không thể tránh né. Tu vi không cao, là bản thổ võ giả, thiếu niên hiển nhiên là bị người sai khiến, không biết người sau lưng đến cùng là ai. Hứa Thần một nhóm bảy người phảng phất đối sau lưng người theo dõi không có chút nào phát giác đồng dạng, tiếp tục không nhanh không chậm hướng về thành Bắc đi đến. Rất nhanh, thành Bắc cửa thành ngay trước mắt, Hứa Thần nhìn thấy thủ hộ thành Bắc cửa thành hai đạo thân ảnh có chút quen thuộc. Nhìn kỹ, vậy mà vẫn như cũng là cái kia hai tên thánh viện đệ tử, Tiêu Thần, Diệp Phi. Tiêu Thần cùng Diệp Phi ba ngày trước thủ hộ chính là cửa Nam, không nghĩ tới sau ba ngày lại đến cửa Bắc. Tiêu Thần cùng Diệp Phi cái này hai tên thánh viện đệ tử, hiển nhiên đối ba ngày trước một quyền đánh bại Phong Cực Hứa Thần còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy Hứa Thần đi tới, hai người lại hiếm thấy đối với Hứa Thần lộ ra một vẻ tiêu ý, có lẽ hai người đã đem Hứa Thần coi là giống như bọn hắn thánh viện đệ tử, mà lấy Hứa Thần ba ngày trước hiện ra thực lực đến xem, đành phải không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử gần như đã là chắc chắn. Cảm nhận được hai tên thánh viện đệ tử thiện ý, Hứa Thần đồng dạng về lấy mỉm cười thân thiện. Hứa Thần đúng không, hy vọng chúng ta trở lại thánh viện về sau có cơ hội cùng ngươi uống rượu với nhau. Tại Hứa Thần đến gần về sau, Tiêu Thần đống nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần là loại kia mặc cho kính hắn một thước, hắn kính người một trượng tính cách, Tiêu Thần hai người tất nhiên đối hắn thả ra thiện ý, còn có ý kết giao hắn, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Đến lúc đó sư đệ làm khách mở tiệc chiêu đãi hai vị sư mình. Hứa Thần tại Tiêu Thần hai người trước mặt dừng lại, nghiêm túc nói. Tiêu Thần sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần vậy mà như thế tự tin, còn chưa trở thành thánh viện đệ tử, đã cùng bọn hắn lấy sư minh đệ tương xứng. Đối với cái này, Tiêu Thần không những không buồn, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, vậy nhưng một lời đã định. Một lời đã định. Hứa Thần nói. Tiêu Thần nói ra, vậy chúng ta liền không giữ lại. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó dẫn người vượt qua cửa thành, đi ra ngoài thành. Hứa Thần vừa đi không bao xa, Diệp Phi lông mày chính là vậy một cái, chợt nói ra, xem ra Hứa Thần muốn có phiền phức. Tiêu Thần cũng nhìn thấy ngay tại đi tới mấy người, người cầm đầu là cái tướng mạo thanh tú thanh niên, những người này ta nhớ không lầm hẳn là xuất từ Thiên Nguyên thế giới, đi ở trước nhất người kia chính là lần này Thiên Nguyên thế giới thiên tài xuất sắc nhất, tên là Kỷ Ninh, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi. Diệp Phi thấp giọng nói, đúng là cái kia Kỷ Ninh. Kỷ Ninh có thể tại Thiên Nguyên thế giới bên trong tại không đủ vạn năm bên trong tu luyện đến chuẩn đế lục trọng đỉnh phong, thiên phú sát thực kinh người, gia nhập thánh viện về sau, cho dù không cách nào trực tiếp trở thành nội viện đệ tử, nhưng không bao lâu liền có thể theo bên ngoài viện đi vào nội viện, mà hắn thực lực hiện tại mặc dù không đáng giá nhắc tới, có thể trở thành thánh viện đệ tử về sau, tu luyện càng mạnh võ học, tiến vào chiến thần tháp, vấn tâm đường, nộ đạo nhai, luân hồi quốc, ma luyện một phen về sau, chiến lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, không cần đến quá lâu là có thể đuổi kịp người ta. Tiêu Thần nói ra, không cần phải nhục chí, thánh viện bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng chân chính có khả năng trưởng thành lại có bao nhiêu, mỗi năm chết đi ngoại viện đệ tử cũng không tại số ít, mà còn không đủ lực không ít, có tài nhưng thành đạt muộn cũng có. Diệp Phi nhẹ gật đầu, chợt nói ra, Kỷ Ninh mục tiêu của chuyến này hẳn là cái kia Hứa Thần, hai người một trận chiến, không biết ai thắng ai thua. Tiêu Thần nhíu mày nói ra, Hứa Thần lần này có thể nguy hiểm. Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, ngươi không phải rất xem trọng Hứa Thần sao? Hiện tại tại sao lại? Tiêu Thần nói ra, ta chợt nhớ tới, cái này Kỷ Ninh chính là nội viện đệ tử Kỷ Nhất Xuyên đệ đệ. Kỷ Nhất Xuyên trở thành nội viện đệ tử đã lâu, mà còn thực lực tại nội viện đệ tử bên trong cũng là có chút cường hành, trong tay bảo vật càng là không ít, ngươi cảm thấy Kỷ Nhất Xuyên chẳng lẽ sẽ không là Kỷ Ninh chuẩn bị bảo vật sao? Nói như vậy Hứa Thần thật đúng là nguy hiểm. Tiêu Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên trong bóng tối trò chuyện thời điểm, Kỷ Ninh, Tần Phàm đám người đã từ bên cạnh hai người chạy qua. Ra khỏi thành cái kia một cái chớp mắt, Kỷ Ninh đám người cuối cùng không tiếp tục cẩn giấu thân hình chớp động, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Hứa Thần đám người. Giờ phút này, Hứa Thần đám người còn chưa đi xa. Nếu là song phương bộc phát đại chiến, trên thành người vẫn như cũ có khả năng rõ ràng quan sát một trận chiến này. Hứa Thần đám người cảm nhận được sau lưng khí tức phi tốc tới gần, đồng thời dừng bước, sau đó quay người nhìn hướng Kỷ Ninh đám người. Trừ Kỷ Ninh bên ngoài, Tần Phàm, Đường Phụ Sinh, Chu Tiêu, ba người này Hứa Thần đám người là nhận biết. Tại nhìn đến Tần Phàm ba người thời điểm, cũng nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Kỷ Ninh chính là Tần Phàm ba người mời đến đối phó bọn hắn giúp đỡ. Các ngươi còn nhớ đến ta? Tần Phàm sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên Hứa Thần bảy người. Tự nhiên nhận biết, Tần Phàm đúng không? Thiên Nguyên thế giới võ giả, lúc trước tha các ngươi một mạng, hiện tại đây là tìm người đến đem cho các ngươi báo thù. Hứa Thần mặt không thay đổi nói. Hứa Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu biết, vậy liền giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật, đồng thời quỳ xuống nhận sai. Không biết sống chết. Hứa Thần lạnh lùng nói. Chậm nhìn hướng cái kia bị Tần Phàm mời tới Kỷ Ninh. Chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, tu vi ngược lại là có thể. Có thể là, cùng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, cái này bị Tần Phàm mời tới người, cùng Tiêu Thần cùng Diệp Phi kém không phải một chút điểm a. Kỷ Ninh trên mặt hốt nhiên nhưng lướt qua một vẻ sắc cơ. Liên tại vừa rồi, hắn lại tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy một vẻ khinh thường. Hắn rất xác định, Hứa Thần trên mặt cái kia lau khinh thường là hướng hắn, mà cũng không phải là hướng về phía Tần Phàm ba người. "Tiểu tử, ngươi có chút cuồng vọng a?" Kỷ Ninh trầm giọng nói, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Hứa Thần. "Bớt nói nhiều lời, có thể bắt đầu chưa?" Hứa Thần lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ. "Nguyên bản chuẩn bị đánh bại các ngươi, sau đó đem các ngươi giao cho Tần Phàm ba người xử lý, thế nhưng ngươi thật có chút chán ghét, cho nên ta quyết định tự tay làm thịt các ngươi." Kỷ Ninh trong mắt hàn mang phun trào, chợt vừa xài bước ra, vàng bạc linh lực toàn bộ bộc phát ra. Cô kia ba động mạnh, trực tiếp là xung kích không khí vỡ ra, mặt đất ra bị nẻ, vết rách hướng bên ngoài phi tốc lan tràn. Trước từ tiểu tử ngươi bắt đầu đi. Kỷ Ninh ánh mắt hung ác vô cùng, hắn đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng đạp lên mặt đất. Tại hắn chân phải tiếp xúc mặt đất cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc linh lực chính là theo bàn chân rót đến đại địa bên trong. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, Hứa Thần vị trí mặt đất vậy mà bỗng nhiên nổ tung, đá vụn vẩy ra ở giữa, một cú cực độ cuồng bạo năng lượng lại từ dưới mặt đất lao ra, chạy thẳng tới hướng Hứa Thần mà đi. Hứa Thần thân hình khẽ động, đúng là hóa thành một đạo lôi quang, tránh đi công kích đồng thời, chạy thẳng tới hướng Kỷ Ninh mà đi. Tốc độ cũng không tệ, bất quá, ngươi không chạy giật mà hướng về ta đánh tới, quả thực là đang tìm cái chết. Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng, cuồng bạo năng lượng giống như thủy triều hướng về nắm tay phải dũng mãnh lao tới, sau đó một quyền vỡ nát không khí, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, đối với Hứa Thần giận nện mà đi. Ầm. Hứa Thần tiện tay đánh ra một trường, quyền trưởng va chạm cái kia một cái chớp mắt, một cỗ linh lực kinh người ba động tại giữa hai người bộc phát, quyền trưởng chỉ là rằng có một cái chớp mắt, liền gặp phía trước còn không có thể một đời Kỷ Ninh, sắc mặt đống nhiên biến đổi, một ngụm máu tươi đúng là phun ra ngoài, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Quan tâm một trận chiến này Tiêu Thần cùng Diệp Phi, nhìn thấy một màn này, toàn bộ há to miệng. Trên tường thành một đám võ giả, con ngươi cũng là co lại nhanh chóng, đầy mặt vẻ không dám tin. Thổ huyết bay ngược vậy mà là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong Kỷ Ninh. Cái này cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn ngược lại a mà còn. Vẫn như cũng là chỉ là một chiêu. Có người nhận ra Hứa Thần, biết Hứa Thần ba ngày trước từng một quyền đánh bại Phong Cực, hiện tại Hứa Thần lại một trường oanh Kỷ Ninh thổ huyết bay ngược. Tần Phàm ba người nụ cười trên mặt một chút xíu cứng đờ, đại não rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong, tư duy gần như đình chỉ vận chuyển. Chương 1082, rơi vào điên bị điên Kỷ Ninh. Chương 1082, rơi vào điên bị điên Kỷ Ninh. Sao làm sao sẽ dạng này? Tần Phàm thân thể run lên bần bật, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó âm thanh phát run nói, Kỷ Ninh có thể là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, một thân chiến lực cũng là cực mạnh, hắn làm sao liền tiểu tử kia một trường đều không tiếp nổi đâu? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Kỷ Ninh chẳng lẽ là chưa đem hết toàn lực? Đúng, nhất định là chưa đem hết toàn lực, nếu không giải thích không thông, căn bản giải thích không thông. Tần Phàm ba người sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn khẩn trương như cũ thấp thỏm vô cùng. Nếu như ngay cả Kỷ Ninh cũng không phải cái kia Hứa Thần đối thủ, vậy bọn hắn chẳng phải là báo thù vô vọng? Tiêu Thần hít một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó chậm rãi nói ra, xem ra là ta nhìn lầm. Cái này Hứa Thần sư đệ thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn, chờ hắn trở thành thánh viện đệ tử chờ đợi hắn chính là nhất phi trùng thiên. Diệp Phi nói ra, chúng ta chấn thủ tại cái này thành bên trong, những ngày này gặp qua không ít thiên tài võ giả, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi thiên tài cũng đã gặp không ít, bất quá, cái này Hứa Thần sư đệ cho ta ấn tượng xấu nhất, cũng là nhất làm ta nhìn không thấu một cái. Tiêu Thần nói, nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện, một trận chiến này nếu như hắn có khả năng đánh bại Kỷ Ninh, tại cái này đầu số 9 tuyến đường bên trên, hắn cho dù xếp không vào trước 3, cũng có thể đứng vào trước 10. Phế tích bên trong, Kỷ Ninh lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Hắn vừa sợ vừa giận. Lần đầu giao thủ phía dưới, hắn chẳng những không có chấn áp thô bạo Hứa Thần, ngược lại rơi vào cái thảm như vậy bại. Vừa rồi một kích, hắn xác thực chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng phát huy bảy thành trở lên lực lượng, va chạm cái kia một cái chớp mắt, chờ hắn ý thức được không ổn thời điểm, muốn vận dụng toàn lực đã chậm. Kỷ Ninh nhảy lên từ phế tích bên trong nhảy dựng lên, sắc mặt băng lãnh nhìn hướng Hứa Thần, ánh mắt bên trong hiện đầy nồng đậm sát ý, những cái kia từ trên tường thành bắn ra mà đến đạo đạo ánh mắt trào phúng, làm hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Tiểu tử, vừa rồi ta coi thường ngươi, chưa đem hết toàn lực, để ngươi hơi chiếm thượng phòng, nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội kia, một quyền đánh nổ ngươi." Kỷ Ninh khỏe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn. Tần Phàm ba người nghe đến Kỷ Ninh tràn đầy sát ý âm thanh, ba người sắc mặt vui mừng, quả nhiên, Kỷ Ninh vừa rồi chủ quan, chưa đem hết toàn lực, mà dưới cơn thịnh nộ Kỷ Ninh cũng không phải Hứa Thần có khả năng đối phó, tiếp xuống nên đón Hứa Thần chỉ có tử vong một đường. Tại Kỷ Ninh âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy tay phải hắn bên trên hào quang màu xám trắng phun trào, sau đó toàn bộ tay phải vậy mà từ bình thường màu da chuyển biến thành màu xám trắng, phảng phất nham thạch hóa đồng dạng. Nhìn thấy Kỷ Ninh tay phải hóa thành đá một màn, Tiêu Thần cùng Diệp Phi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng ngưng trọng. Thạch Đế Quyết, không nghĩ tới Kỷ Nhất Xuyên đối hắn cái này đệ thật đúng là tốt, thậm chí ngay cả Thạch Đế Quyết đều truyền cho hắn. Thạch Đế Quyết tục truyền chính là Kỷ Nhất Xuyên tại trở thành thánh viện đệ tử về sau, lần một ra ngoài nhiệm vụ bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa, cũng chính bởi vì Thạch Đế Quyết, Kỷ Nhất Xuyên mới nhất phi trùng thiên, theo bên ngoài viện đệ tử trở thành nội viện đệ tử, hiện nay cho dù là tại nội viện đệ tử bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường đại. Thạch Đế Quyết chính là một môn đế cấp võ học, bất quá ta đoán Kỷ Nhất Xuyên không có khả năng đem bản đầy đủ Thạch Đế Quyết truyền cho Kỷ Ninh, hơn phân nửa chỉ truyền thụ một bộ phận. Dù cho chỉ là một bộ phận, tu luyện Thạch Đế Quyết Kỷ Ninh cũng là mười phần đáng sợ, xem ra chúng ta đều nhìn lầm. Tiêu Thần cùng Diệp Phi phi tốc thấp giọng nghị luận. Cùng lúc đó, Kỷ Ninh khí thế cũng đã tích góp đến đỉnh phong. Kỷ Ninh lộ ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên bước về phía trước một bước, màu xám trắng tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, bàng bạc năng lượng màu xám trắng gào thét mà ra, đúng là tỏa ra một đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, năng lượng màu xám trắng phi tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu dữ tợn hổ dữ. Giống hổ dữ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bá đạo cuồng bạo khí thế hung manh khuyết tán ra đến, trực tiếp là chấn trong vòng phương viên trăm dặm không khí thành mảnh nổ tung, sau đó chỉ thấy cái kia hổ dữ bỗng nhiên bổ giết về phía Hứa Thần. Bành bành bành bành bành. Hổ dữ những nơi đi qua, khí bạo âm thanh không dứt bên tai, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Hứa Thần nhìn qua khí thế kia rào rạt đánh giết mà đến hổ dữ, trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là có khả năng nhìn ra Kỷ Ninh giờ phút này thi triển ra rất có thể chính là đế cấp võ học. Vẻ mặt ngưng trọng cũng chỉ là chợt lóe lên. Cho dù Kỷ Ninh nắm giữ đế cấp võ học, cũng không thay đổi được cố định kết quả. Tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Hứa Thần thân thể lặng yên phát sinh biến đổi lớn. Màu đen bí văn nháy mắt bỏ đầy Hứa Thần toàn bộ thân hình. Cùng ba khí tức giống như phong bạo từ Hứa Thần trong cơ thể trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần nắm đấm giống như đạn pháo thẳng tắp đánh ra, chợt cùng cái kia đánh giết mà đến hổ dữ ngạnh hãn ở cùng nhau. Ầm! Năng lượng kinh người điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Tạch tạch tạch ken két. Chỉ là cứng đờ một cái chớp mắt, cái kia bằng đá hổ dữ thân thể bên trên chính là hiện ra một đạo đạo liên ngân, vết rách phi tốc lan tràn, nháy mắt trải rộng hổ dữ toàn bộ thân hình. Quanh bằng đá hổ dữ nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng màu xám trắng tiêu tán tại thiên địa bên trong. Hứa Thần tùy tiện ngăn lại Kỷ Ninh thế công, còn không kịp thở một ngụm, Kỷ Ninh đã là giết tới đến phụ cận, chỉ thấy hắn lạnh lẽo cười một tiếng, lần thứ hai đấm ra một quyền. Giống lại là một đầu bằng đá hổ dữ vồ giết về phía Hứa Thần. Chỉ là cái này một đầu bằng đá hổ dữ càng thêm khổng lồ, tán phát khí tức cũng là càng thêm bạo lực. Lăn lần này, Hứa Thần phản kích càng thêm cuồng bạo trực tiếp, một chưởng đặt tại bằng đá hổ dữ trên đầu, lòng bàn tay bên trong kim quang đột nhiên bộc phát. Vành bằng đá hổ dữ nổ tung, một cái màu vàng trưởng ấn oanh bạo bằng đá hổ dữ về sau, phi tốc biến lớn, hướng về Kỷ Ninh chân sát tới. Cái gì? Kỷ Ninh giật nảy cả mình, gầm nhẹ một tiếng, tay trái vậy mà cũng dần dần hóa thành đá, sau đó hai tay liên tục đánh ra, một đạo nói màu xám trắng trưởng kình không ngừng đánh vào màu vàng trưởng ấn bên trên. Vành bành bành bành bành. Vành. Màu vàng trưởng ấn nổ tung. Kỷ Ninh thấy thế, sắc mặt buông lỏng, thế nhưng tiếp theo lại là biến đổi. Trong con mắt phản chiếu một đạo phi tốc phóng to màu vàng trưởng ấn. Đạo này màu vàng trưởng ấn uy lực rõ ràng so trước đó cái kia một đạo cường đại một đoạn. Nếu biết rõ vừa rồi đạo kiếm màu vàng trưởng ấn hắn nhưng là hao phí không ít khí lực mới cản lại, mà bây giờ màu vàng trưởng ấn giết tới phụ cận, lưu cho hắn thời gian căn bản không đủ. Thạch Đế quyết, bàn long tường đá. Kỷ Ninh bạo hống một tiếng, trên hai tay năng lượng màu xám trắng phi tốc lan tràn lên phía trên, thoáng qua ở giữa, hai tay đã hóa thành đá, sau đó hai tay giao nhau tại trước người, năng lượng màu xám trắng bạo dũng mà ra, đúng là tại trước người ngưng tụ ra một đầu thạch long, cái kia thạch long xoay quanh thành một mặt tường, thủ hộ tại Kỷ Ninh phía trước, nhìn qua không thể phá vỡ, không cách nào dung chuyển. Vâng. Màu vàng trưởng ấn hung hăng đánh vào bàn kia long thạch trên tường, lập tức bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, cuồng bạo năng lượng điên cuồng càn quét làm cho xung quanh không khí toàn bộ nổ tung, hóa thành một mảnh chân không khu vực, không gian cũng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Nơi xa mọi người trừng to mắt, ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia năng lượng tàn phá bừa bãi chiến trường, mọi người gần như quên đi hô hấp. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thủ hộ tại Kỷ Ninh trước người bản long trên tường đá đúng là nứt ra một đạo vết rách, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt vết rách dày đặc giống như mạng nện đồng dạng trải rộng toàn bộ bàn long tường đá. Bành! Bàn long tường đá nổ tung. Kỷ Ninh nhận đến mãnh liệt xung kích, cả người chật vật bay ngược ra ngoài, hai chân rơi xuống đất, lại tại trên mặt đất cày ra hai đạo tiến lên mét dài vết cắt. Ổn định thân hình cái kia một cái trước mắt, Kỷ Ninh hét hầu run lên, đúng là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nhìn thấy một màn này, trên thành mọi người trực tiếp là xôn xao lên tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng, giống như sóng biển đồng dạng, không dứt bên hai. Tần Phàm ba người thì là vừa kinh vừa sợ. Kỷ Ninh cho thấy thực lực đã đầy đủ kinh diễm, nhất là hắn tu luyện Thạch Đế Quyết, đây là mọi người chưa từng dự liệu, có thể là, dù vậy, Kỷ Ninh tại cùng Hứa Thần chính diện giao phong bên trong vẫn như cũng là thảm tao áp chế. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là đế cấp võ học à, chỉ là ngươi đế cấp võ học tựa hồ không hề hoàn chỉnh, lại hoặc là lấy ngươi thực lực cùng thiên phú căn bản là không có cách đem môn võ học này uy lực triệt để phát huy ra, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Hứa Thần không có tiếp tục công kích, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn qua cái kia có chút chật vật Kỷ Ninh, từ tốn nói, hắn không phải đang giễu cợt Kỷ Ninh, mà là tại kể ra một sự thật, có thể càng như vậy, càng khiến Kỷ Ninh phẫn nộ, gần như điên cuồng hơn. Kỷ Ninh ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Hứa Thần, cặp mắt kia bên trong gần như có thực chất hóa hỏa diễm muốn phun ra, băng lạnh đến cực điểm âm thanh, từng chữ nói ra từ trong kẽ răng tung ra. "Đồ chăn sống, ngươi cũng xứng phê bình ta." Hứa Thần trong mắt hơi híp, quanh thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, bá một đạo lôi quang bắn mạnh mà ra, chính là Hứa Thần. Hứa Thần nháy mắt giết tới Kỷ Ninh trước mặt, nâng tay phải lên, hướng về phía trước đống nhiên chấn áp tới. Kỷ Ninh sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, chỉ nghe vang một tiếng, Kỷ Ninh ho ra đầy máu, cả người giống như chó chết bay ra ngoài. Bá Hứa Thần thân thể lại biến mất, đuổi kịp thế thì phi bên trong Kỷ Ninh, sau đó tại Kỷ Ninh kinh sợ ánh mắt bên trong, nâng tay phải lên bỗng nhiên rút vùng tại Kỷ Ninh trên gương mặt. Và thanh thúy vang dội. Một trường này Hứa Thần cường độ khống chế rất tốt, chỉ ở Kỷ Ninh trên mặt lưu lại một cái dị thường rõ ràng dấu bàn tay, nhưng cũng không đối nó tạo thành quá nặng thương thế, nếu không lấy Hứa Thần lực lượng, một trường này toàn lực bạo phát xuống, Kỷ Ninh cho dù toàn bộ đầu không có nổ tung, nửa cái gò má cũng sẽ nổ máu thịt bé bé. Một tát này đối Kỷ Ninh đến nói, nhục nhã lớn hơn tổn thương. Kỷ Ninh bay ra hơn 3 mét, cuối cùng hung hăng rơi đập tại trên mặt đất, tại dư lực tác dụng phía dưới, thân thể dán chặt mặt đất trượt mấy ngàn mét, cuối cùng mới dừng thân hình. Ta hiện tại có hay không có tư cách phê bình ngươi? Hứa Thần thân hình xuất hiện tại Kỷ Ninh phía trước, ở trên cao nhìn xuống cực kỳ chật vật Kỷ Ninh, lạnh nhạt hỏi. Giờ phút này Kỷ Ninh tóc thai bù xù, gò má sưng đỏ, khoe miệng máu tươi chảy ròng, hắn đưa tay chạm đến gò má, có khả năng cảm nhận được vậy lưu tại trên gương mặt rõ ràng dấu bàn tay. Kỷ Ninh gương mặt nháy mắt bóp méo, dữ tợn vô cùng, quét một cái ngẩng đầu, che kín tia máu con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Thần, khàn giọng thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng mà lên. "A, ta giết ngươi." Giống như gần như sắp tử vong dã thú tại nhe răng trợn mắt gào thét, tiếng gầm gừ khiến người sợ hãi, bất an. Hứa Thần nhưng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bá Kỷ Ninh trong tay hồng quang lóe lên. Chương 1083, Diệt Linh Châu. Chương 1083, Diệt Linh Châu. "A, ta giết ngươi." Tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ càng vang vọng trên không trung. Bá Kỷ Ninh trong tay hào quang màu đỏ lóe lên. Hào quang màu đỏ kia bên trong vậy mà là một viên lớn chừng quả đấm hình tròn tinh thể, tại tinh thể kia bên trong, phản phất tận chứa vô tận huyết sắc lôi đỉnh. Cực đoan khí tức nguy hiểm từ cái này hình tròn tinh thể bên trong tản ra. Trước Thành Tiêu Thần cùng Diệp Phi nhìn thấy Kỷ Ninh trong tay hình tròn tinh thể, sắc mặt đống nhiên biến đổi, là thất thanh nói: "Chết tiệt, Kỷ Nhất Xuyên thậm chí ngay cả như thế bảo vật cũng cho Kỷ Ninh." "Hứa Thần, nguy hiểm, chạy mau." Tiêu Thần lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhận ra Kỷ Ninh vật trong tay, cũng chính bởi vì nhận ra kiện kia bảo vật, hắn mới sẽ thất thố như vậy, nhắc nhở Hứa Thần tranh thủ thời gian chạy trốn. Hứa Thần mặc dù không biết Kỷ Ninh bảo vật trong tay là vật gì, nhưng hồn lực cực kỳ cường hoành hắn, tất nhiên là tại Kỷ Ninh lấy ra vật này thời điểm, liền đã cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tại ý thức đến nguy hiểm cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lựa chọn không phải chạy trốn, mà là xuất kích. Linh hồn chi nhãn sát na mở ra. Một thanh ngưng luyện đến cực hạn tinh thần thiên kiếm tại linh hồn chi nhãn mở ra cái kia một cái chớp mắt, chính là chói mắt mà ra. Tinh thần trên thiên kiếm hình như có lôi kiếp phun trào, khí tức hủy diệt bao phủ. Phốc, tinh thần thiên kiếm tốc độ quá nhanh, tại Kỷ Ninh kịp phản ứng phía trước, liền đã đánh vào trong đầu bên trong, chỉ thấy Kỷ Ninh trên mặt giữ tợn vẻ điên cuồng, nháy mắt chuyển hóa thành thống cổ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Kỷ Ninh trong miệng truyền ra. Hình tròn tinh thể rời tay rơi trên mặt đất. Kỷ Ninh hai tay ôm đầu, thống cổ lăn lộn đầy đất. Hứa Thần nhìn thấy ngã xuống đất lăn lộn Kỷ Ninh, trên mặt ngược lại là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng đạo này tinh thần thiên kiếm có thể trực tiếp đánh tan Kỷ Ninh tinh thần thức hải, phá hủy linh hồn, có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Kỷ Ninh tinh thần thức hải bên trong lại có một kiện hồn loại phòng ngự bảo vật, tại kiện kia bảo vật phòng ngự phía dưới, Kỷ Ninh may mắn còn sống, bất quá, tinh thần thức hải nhận đến mãnh liệt xung kích, hiện đầy vết rách. Nói một cách khác, Kỷ Ninh hiện tại là linh hồn thụ trọng thương, trên linh hồn thương thế cũng không tốt khôi phục. Một cái sơ sẩy chính là vĩnh viễn vết thương. Tu vi không được tiến thêm đã là nhẹ, tương đối nghiêm trọng sẽ còn tu vi giảm lớn, hoặc là ký ức đánh mất, biến thành ngớ ngẩn đồ đần. Hứa Thần trương tay khẽ hấp, viên kia rớt xuống đất hình tròn tinh thể chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm chặt hình tròn tinh thể cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần có khả năng càng thêm rõ ràng cảm nhận được tinh thể bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Tinh thể bên trong vô tận huyết sắc lôi đỉnh của cuộn, một khi tinh thể bị đánh ra, lại nổ tung, huyết sắc lôi đỉnh ầm ầm mà ra, chắc chắn sẽ tại nhất định phạm vi bên trong tạo thành hủy diệt tính phá hư. Hứa Thần nhìn chằm chằm tinh thể dò xét thời điểm, tiếng xé gió truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Tiêu Thần cùng Diệp Phi chạy đến. Hai người vừa xuất hiện chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần mi tâm. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn đã khép kín, biến mất. "Hứa sư đệ, không nghĩ tới à, ngươi lại còn là một vị cường đại hồn tu, mà còn mở ra khiến vô số hồn tu tha thiết ước mơ linh hồn chi nhãn." Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn mặc dù biến mất, nhưng Tiêu Thần khẳng định chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Diệp Phi nói ra, "Chúng ta thánh viện đệ tử bên trong cũng có hồn tu, có thể là mở ra linh hồn chi nhãn ít càng thêm ít, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phạm là mở ra linh hồn chi nhãn người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thánh viện đệ tử bên trong nhân vật phong vân. Hứa Thần sư đệ, ngươi mở ra linh hồn chi nhãn thông tin một khi chuyển về thánh viện, khẳng định sẽ có thánh viện trưởng lão cấp thu ngươi làm đồ." Hứa Thần cười cười, vô ý tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời, hắn nhìn xem Tiêu Thần cùng Diệp Phi, giơ lên trong tay hình tròn tinh thể, hỏi: "Hai vị sư minh, có biết cái này bảo vật là cái gì?" Tiêu Thần cùng Diệp Phi ánh mắt nháy mắt bị Hứa Thần trong tay hình tròn tinh thể hấp dẫn, hai người nhìn chằm chằm hình tròn tinh thể, trên mặt không bị khống chế lộ ra vẻ kiêng dè. Tiêu Thần nói ra: "Hứa sư đệ, thứ này chính là Diệt Linh Châu, ngươi cầm nó cũng phải cẩn thận một điểm." "Diệt Linh Châu?" Hứa Thần tung tung trong tay Diệt Linh Châu, dọa đến Tiêu Thần cùng Diệp Phi đồng thời lui về sau một bước. Tiêu Thần nuốt xuống từng ngụm nước, nói: "Hứa sư đệ, ngươi có thể cẩn thận một chút à, cái này Diệt Linh Châu chính là lần một tính tiêu hao linh khí, mà Diệt Linh Châu cũng có phân chia cao thấp, yếu Diệt Linh Châu có thể liền thánh vương đều giết không chết, có thể là cường đại Diệt Linh Châu đây chính là liền thánh đế đều có thể trọng thương thậm chí cả giết chết, Diệt Linh Châu uy lực cao thấp chủ yếu quyết định ở Linh Châu giấu vào trong tập linh tính năng lượng, trong tay ngươi. Diệt Linh Châu bên trong chính là huyết sát thí thần lôi, huyết sát thí thần lôi ngươi hẳn nghe nói qua à, đây chính là liền chuẩn đế thất trọng trở lên cường giả đều muốn nghe đến đã biến sắc." Hứa Thần nói ra, nói như vậy trong tay của ta viên này Diệt Linh Châu, một khi bộc phát, tạo thành phá hư cực kỳ khủng bố. "Ân." Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói tiếp, "Trong tay ngươi viên này Diệt Linh Châu, một khi bộc phát, liền chuẩn đế thất trọng cường giả đều có thể trực tiếp đánh giết, vận khí tốt, chuẩn đế bắt trọng cường giả cũng có thể đem trọng thương." Hứa Thần ánh mắt sáng lên, nói như vậy, viên này Diệt Linh Châu thật đúng là đồ tốt ta. Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi Diệt Linh Châu. Nhìn thấy Diệt Linh Châu bị Hứa Thần thu vào, Tiêu Thần cùng Diệp Phi cũng đều là trong bóng tối thở dài một hơi. Nếu như Hứa Thần bỗng nhiên phát rồ dẫn nổ Diệt Linh Châu, hai người bọn họ liền chạy trốn cũng không kịp, liền muốn táng thân tại Diệt Linh Châu uy lực phía dưới. Thu hồi Diệt Linh Châu, Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào Kỷ Ninh trên thân, trong mắt sát cơ lóe lên. "Hứa sư đệ, không thể." Tựa như cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát sát cơ, Tiêu Thần vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vàng giải thích nói: "Hứa sư đệ, ngươi có chỗ không biết, Kỷ Ninh có một đại ca tên là Kỷ Nhất Xuyên, mà cái kia Kỷ Nhất Xuyên chính là ta Thánh viện nội viện đệ tử, mà còn Kỷ Nhất Xuyên từ khi được đến Thạch Đế truyền thừa về sau, thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh, cho dù là tại nội viện bên trong, cũng là nhân vật phong vân, ngươi như giết Kỷ Ninh, cái kia Kỷ Nhất Xuyên khẳng định sẽ đối ngươi lòng mang oán hận, đến lúc đó, ngươi tại Thánh viện bên trong đem bước đi liên tục. Khó khăn. Nội viện đệ tử, Kỷ Nhất Xuyên. Hứa Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Kỷ Ninh còn có cái này một bối cảnh. Cái kia Kỷ Nhất Xuyên ra sao thực lực? Hứa Thần nhíu mày, sau đó đột nhiên hỏi. Tiêu Thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đúng sự thực nói, Kỷ Nhất Xuyên hiện tại cụ thể đến một bước kia chúng ta cũng không rõ lắm, dù sao ta hai người vẫn chỉ là ngoại viện đệ tử, đối nội viện thông tin biết rõ cũng không phải là quá nhiều, bất quá, năm 1.000 Kỷ Nhất Xuyên tu vi đã đạt tới chuẩn đế bát trọng đỉnh phong. Chuẩn đế bát trọng đỉnh phong tu vi, hoặc là đã đột phá đến chuẩn đế cửu trọng, thậm chí càng mạnh, như thế xem ra thật đúng là phiền phức a. Hứa Thần nặng mi tâm. Hắn cái này còn không có gia nhập thánh viện đâu, đã đắc tội một tên ít nhất là chuẩn đế bát trọng đỉnh phong nội viện đệ tử, mà còn tên kia nội viện đệ tử còn thu được Thạch Đế truyền thừa. Khó giải quyết ta. Diệp Phi gặp Hứa Thần do dự không chừng, vội vàng mở miệng nói ra, "Hứa Thần sư đệ, nghe sư minh một lời khuyên, hiện tại Kỷ Ninh đã nhận đến dạy dỗ, không cần thiết đối nó đuổi tận giết tuyệt." Hứa Thần có khả năng cảm nhận được Tiêu Thần cùng Diệp Phi là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, lo lắng đầu óc hắn nóng lên giết Kỷ Ninh về sau, cho chính mình đưa tới họa sát thân. Hứa Thần rơi vào trầm mặc, mấy hơi thở về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy chỉ làm kiếm, trên không vạch một cái, thổi phù một tiếng, Kỷ Ninh tay phải bày thẳng đi ra. Hứa Thần trương tay khẽ hấp, gãy tay rơi vào trong tay của hắn. Tiêu Thần cùng Diệp Phi sắc mặt đều là khẽ biến. "Hứa sư đệ, ngươi đây là?" "Hai vị sư minh yên tâm, ta sẽ không giết hắn, hiện tại chỉ là thu lấy một chút lãi." Hứa Thần gỡ xuống Kỷ Ninh gãy tay bên trên nhận chứa đồ, sau đó tâm niệm vừa động, phốc một tiếng, gãy tay trực tiếp bị hắn chấn thành huyết vụ. Mà cái kia Kỷ Ninh tại linh hồn cùng nhục thân liên tục gặp đả kích phía dưới, hiện tại đã là ngất đi. Tiêu Thần cùng Diệp Phi liếc nhau. Cái này Hứa Thần sư đệ sát phạt quả quyết, dạng này tính cách tại tiến vào thánh viện về sau, cũng không biết là phúc là họa. Hứa Thần lạnh nhạt nhìn ngất đi Kỷ Ninh xem xét, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tần Phàm ba người trên thân. Ba người này có thể nói là một trận chiến này họa đầu sổ bài. Kỷ Ninh không thể giết, thế nhưng Tần Phàm ba người nhưng là có thể giết. Nhìn thấy Hứa Thần tràn đầy sát ý ánh mắt trông lại, Tần Phàm ba người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như có gai ở sau lưng, phảng phất người được khí tức tử vong. Trốn. Ba người không chậm trễ chút nào xoay người bỏ chạy, chỉ cần trốn vào nội thành, Hứa Thần liền không làm gì được bọn họ. Liền tại ba người quay người đảo vòng cái kia một cái chớp mắt, một đạo lôi quang trực tiếp xé ra không khí, giết tới ba người 1.000m bên trong. Chiến đấu kế tiếp không có chút hồi hộp nào, cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Tần Phàm ba người đến chết một khắc này, cũng không có thể tiếp cận đến thành trì vạn mét bên trong. Nhẹ nhõm giải quyết Tần Phàm ba người, thu lấy ba người trên thân bảo vật cùng điểm tích lũy, Hứa Thần đối với Tiêu Thần cùng Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo kiếm hoàng đám người, tại cái kia một đạo nói ánh mắt kính sợ bên trong cấp tốc đi xa. Nhìn xem Hứa Thần đám người bóng lưng rời đi, Tiêu Thần thấp giọng nói, Hứa Thần sư đệ tiến vào thánh viện về sau, sợ rằng sẽ tại thánh viện bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng a. Diệp Phi nhẹ gật đầu nói ra, sát phạt quả đoán, thực lực mạnh mẽ, lại mở ra linh hồn chi nhãn, chật chật, Hứa Thần sư đệ tương lai không thể tưởng tượng a. Tiêu Thần ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia ngất đi Kỷ Ninh trên thân, lông mày đột nhiên nổi lên, nói, Hứa Thần sư đệ mặc dù lưu thủ, không có giết Kỷ Ninh, có thể là ta có thể cảm nhận được Kỷ Ninh linh hồn thụ trọng thương, lần này chỉ sợ là không vào được thánh viện, lấy cái kia Kỷ Nhất Xuyên tính cách, khi biết Kỷ Ninh gặp phải, khẳng định sẽ nhằm vào Hứa Thần, không biết Hứa Thần có thể hay không kháng trụ Kỷ Nhất Xuyên nhằm vào. Kỷ Nhất Xuyên dù sao cũng là nội viện đệ tử, mà còn tại nội viện bên trong thanh danh cũng là khá lớn, Hứa Thần cùng Kỷ Ninh là rất bình thường cạnh tranh chém giết, huống hồ, Hứa Thần cuối cùng còn lưu lại Kỷ Ninh một mạng, Kỷ Nhất Xuyên cho dù lại tức giận, cũng sẽ không trực tiếp đối Hứa Thần một cái mới nhập viện đệ tử xuất thủ a. Cái này khó mà nói, tục truyền Kỷ Nhất Xuyên tính cách có thể là 10 phần bá đạo, có chút thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ý vị, dạng này cường thế một người, khi biết đệ đệ mình gặp phải, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Còn tốt Hứa Thần cuối cùng lưu thủ, không có trực tiếp giết Kỷ Ninh, kể từ đó, Kỷ Nhất Xuyên cho dù muốn đối phó Hứa Thần, cũng không thể dòng chống thua chiêng. Hứa Thần một bên đi đường, một bên kiểm điểm lần này thu hoạch. Kỷ Ninh không hổ là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả, cùng nhau đi tới, trên thân điểm tích lũy ngược lại là đánh cấp không ít, lệnh bài bên trong vậy mà khoảng chừng 3150 điểm tích lũy. Dựa theo quy định, Hứa Thần bạch đi lệnh bài bên trong 7 thành điểm tích lũy, còn lại 3 thành kiếm hoàng 6 người chia đều. Tăng thêm từ Tần Phàm 3 người vơ vét điểm tích lũy, Hứa Thần trên thân điểm tích lũy trực tiếp bạo tăng đến 5595. Mà kiếm hoàng 6 người cũng đều đột phá đến 1000, từng cái vui vẻ ra mặt, nhất là kiếm hoàng Đoàn Cửu U, Linh Lung tiên tử, Huyết Y Lệ Tu La, tự biết chính mình cùng nhau đi tới chưa hết bao nhiêu lực, ở sau đó phân phối bảo vật thời điểm, bốn người đánh chết cũng không muốn. Hứa Không cùng Hứa Tinh tự nhiên cũng cùng kiếm hoàng đám người một cái thái độ, kể từ đó, mới đến tay bảo vật toàn bộ rơi vào Hứa Thần một người trong tay. A, đây là cái gì? Tại kiểm kê Kỷ Ninh bên trong nhẫn chứa vật bảo vật thời điểm, Hứa Thần phát hiện một kiện đặc thù đồ vật. Chương 1084, gia tăng độ khó. Chương 1084, gia tăng độ khó. Trong tay kia sáng lóe lên, một khối toàn thân đen nhánh mảnh vỡ xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Mảnh vụn này, Hứa Thần nghiêm túc đánh giá trong tay khối này chỉ có lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, vào tay rất nặng, xúc cảm băng lãnh, bên trên đường vân phức tạp, huyền ảo, tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Hứa Thần dùng sức nặn mảnh vỡ không hư hại chút nào. Không những như vậy, mảnh vỡ biên giới sắc bén như lao, vậy mà dễ dàng xé ra Hứa Thần bàn tay, màu đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Tại máu tươi chảy xuôi tại mảnh vụn bên trên lúc, một màn quỷ dị phát sinh, máu tươi lại bị mảnh vỡ hấp thu. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù chỉ dẫn tại Hứa Thần trong lòng hiện lên. Đây là Hứa Thần thần sắc hơi động. Theo chỉ dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ là chỉ dẫn quá mức làm mơ hồ. Mảnh vụn này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Nó tựa hồ là cái nào đó linh khí bên trên một bộ phận. Là cái hướng kia sao? Quá mức xa vời. Hấp dẫn cũng là đứa quãng. Mảnh vụn này chất liệu cực kỳ đặc thù, cứng rắn, có thể tùy tiện xé ra bàn tay của ta, hoàn chỉnh thời kỳ ít nhất cũng là chuẩn đế binh cấp độ. Trước thu hồi lại nói, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể theo hấp dẫn phương hướng đi xem một cái. Bị mảnh vỡ xé ra vết thương sớm đã khép lại. Kiếm Hoàng mấy người cũng đều đắm chìm tại điểm tích lũy vượt qua 1000 hương phấn bên trong, vào giờ phút này, không có người phát hiện Hứa Thần dị trạng, càng không thấy được Hứa Thần trong tay màu đen nhánh mảnh kim loại. Hứa Thần cũng không có quá coi trọng khối này mảnh kim loại, tâm niệm vừa động, liền đem thu vào đến bên trong nhận chữ vật, sau đó tiếp tục kiểm điểm bên trong nhận chữ vật bảo vật. Đan dược, linh khí, linh dược, vật liệu luyện khí, từng cái thanh lý đi ra, đối hắn có trợ giúp tất nhiên là trọng chi lại trọng thu hồi, vô dụng thì bị hắn tùy ý chất đống tại một bên. Hứa Thần một nhóm 7 nhân mã không ngừng vó hướng về thánh viện lao đi. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua. Khoảng cách thời hạn nửa năm còn có 3 tháng, mà Hứa Thần mấy người cũng đã đi 2/3 lộ trình. Trên đường, Hứa Thần 7 người mặc dù không có quá tận lực cướp đoạt những người khác điểm tích lũy, có thể là không chịu nổi những người khác chủ động đội vàng tới đưa điểm tích lũy. Bất chi bất giác, Hứa Thần điểm tích lũy đột phá đến 6000, Kiếm Hoàng 6 người bên trong thấp nhất điểm tích lũy cũng đột phá 1300, chỉ cần tại quy định kỳ hạn bên trong đến thánh viện, vậy bọn hắn đem thuận lý thành chương trở thành thánh viện đệ tử. Hiu hiu hiu bù bù. 7 đạo lưu quang từ giữa không trung lướt qua, cuối cùng rơi vào một tòa thảm thực vật thưa thớt sườn núi hoang bên trên. Hiện tại nơi đây chỉnh đốn một ngày thời gian, sáng sớm ngày thứ hai lại đi xuất phát. Hứa Thần ánh mắt tại Kiếm Hoàng bọn người trên thân đảo qua, cùng nhau đi tới, ngựa không dừng bó, lại kinh lịch không biết bao nhiêu trận đại chiến, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Kiếm Hoàng đám người hưng phấn đồng thời, trong mắt chỗ sâu nhưng là lưu chuyển lên một tia khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Tại cái này nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần về sau, lại đi xuất phát, huống hồ bọn họ đã đi 2/3 lộ trình, chỉ còn hạ tối hậu 1/3, mà còn thời gian còn có một nửa, chỉ cần không gặp được quá lớn biến cố, quy định thời gian bên trong đến thánh viện cơ hội là chắc chắn sự tình. Mấu chốt nhất là, càng về sau, gặp phải địch nhân cũng càng mạnh, mà còn, đối thủ cũng càng điên cuồng lên, cho nên, thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong là cần thiết. 3 tháng xuống, Kiếm Hoàng đám người đã theo bản năng phục tùng Hứa Thần mệnh lệnh, bọn họ sẽ không đi hỏi, cũng sẽ không chống lại, sẽ chỉ yên lặng chấp hành, bởi vì, trong tiềm thức bọn họ có cái ý thức chính là, nghe Hứa Thần chuẩn không sai. Cho dù Hứa Thần mệnh lệnh làm bọn hắn khó hiểu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi làm. Đi qua 3 tháng lần một kinh lịch, đã xác nhận Hứa Thần lựa chọn độ chuẩn xác. Kiếm Hoàng đám người thực lực không tệ, nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là không có Hứa Thần, bọn hắn hiện tại khẳng định đi không đến nơi này, dù cho đi đến nơi này trên thân điểm tích lũy cũng nhất định xa xa không bằng hiện tại. Dựa theo cùng nhau đi tới ăn ý, hai người phụ trách thủ vệ, đề phòng, còn thừa 5 người nắm chặt thời gian nhắm mắt tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy canh giờ một đuổi, tranh thủ mỗi người đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì Hứa Thần tính đặc thù, thủ vệ, đề phòng nhiệm vụ, Hứa Thần không tham dự trong đó, đây là Kiếm Hoàng đám người nhất trí yêu cầu, cũng không phải là Hứa Thần ỷ vào thực lực bản thân, thượng thụ đặc quyền. Hứa Thần mặc dù không tham dự thủ vệ, đề phòng nhiệm vụ, nhưng hắn tại nghỉ ngơi thời điểm, hồn lực vẫn như cũ bao phủ tại nhất định phạm vi bên trong, điểm này, Kiếm Hoàng đám người là không biết. Mặt trời chiều ngả về tây, một ngày này, mắt thấy lại là đi qua. Ngay lúc này, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa Thần, đột nhiên mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên. Giờ phút này đang phụ trách cảnh giới chính là Kiếm Hoàng và Đoàn Cửu Vũ. Hứa Thần nói ra, chúng ta đã bị người để mắt tới. Kiếm Hoàng và Đoàn Cửu Vũ sắc mặt hơi đổi. Bọn họ phụ trách vì mọi người bảo vệ phát, đề phòng bốn phía, có người tiếp cận, bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác. Để mắt tới chúng ta người rất cẩn thận, hiện tại còn tại bên ngoài 1,000 dặm, các ngươi không có phát hiện cũng là đúng là bình thường. Hứa Thần nói. Kiếm Hoàng và Đoàn Cửu Vũ nghe xong, trên mặt vẫn là có một vẻ mất tự nhiên. Hai người bọn họ phụ trách bảo vệ phát, cảnh giới, không nghĩ tới bị người để mắt tới còn không biết chút nào, cuối cùng vẫn là muốn làm phiền Hứa Thần. Huyết Y Di Tu là mấy người cũng tại lúc này nhộn nhịp tỉnh lại. Tại biết bọn họ bị người để mắt tới bên trên, từng cái không những không sợ, ngược lại lộ ra kích động thần sắc, nhất là Hứa Không, hận không thể chủ động xuất kích. Hứa Thần nói ra, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, một mình ta đi một chút sẽ trở lại. Đại ca, ta cùng đi với ngươi đi. Hứa Không đội vàng nói. Mấy cái tiểu côn trùng mà thôi, đi nhiều người, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Nói xong, Hứa Thần thân hình thoát một cái, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước trong rừng rậm mà tới. Xông vào rừng rậm về sau, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi. Vạn cổ đế giới là cái cực kỳ khổng lồ thế giới, diện tích rộng, căn bản không phải chân võ thế giới có thể so sánh. Có thể nói như vậy, vô luận thế giới nội tình vẫn là thế giới lục địa hải dương diện tích, cả hai đều không có bất kỳ tương đối tính. Vạn cổ đế giới cho dù là tại vô tận tinh không bên trong, đều là một phương cực kỳ cường đại thế giới, nếu không cũng không có khả năng khiến vô số thế giới ngày tiêu tử đối chạy theo như vịt. Mà thân là vạn cổ đế giới thế lực tối cường một trong vạn cổ thánh viện, có được tài nguyên càng là vô tận, chiếm cứ lãnh thổ cũng là rộng lớn vô ngần. Vạn cổ thánh viện địa vị là siêu nhiên. Vào giờ phút này, tại cái kia thánh viện bên trong, một tên thoạt nhìn giống như phàm nhân đồng dạng lão nhân, một mình tại trong tiểu viện gánh nước tới hoa, một bộ nông gia lão nhân hình tượng cùng tác phong. Lão nhân đem vườn rau rót một lần về sau, ngồi dậy, đấm đấm eo, thấp giọng nói, già rồi, làm chút sống thân thể đều có chút ăn không tiêu. Nói xong, lão nhân bước đi tập tên đi ra tiểu viện. Ngoài viện, một tên oai hùng bất phàm trung niên nam nhân, sống lưng thẳng tắp, nhìn thấy lão nhân từ nhỏ trong viện bước đi tập tên đi ra, vội vàng hướng lão nhân đi tới. Lão sư, trung niên nam nhân cung cung kính kính kêu một câu. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân một cái, nói, sao ngươi lại tới đây? Trung niên nam nhân nói ra, lão sư, cái này giới chiêu sinh lịch luyện đã tiến hành 3 tháng, khoảng cách kết thúc còn có 3 tháng thời gian, đến lúc đó, tân sinh nhập viện, đệ tử khẩn cầu lão sư tham gia tân sinh nhập viện nghi thức. A, nguyên lai là việc này a. Lão nhân xua tay, một bộ không có hứng thú răng dấp, quay người muốn đi gấp thời điểm, đống nhiên dừng lại bước chân, hỏi, trên ta lần là không phải để ngươi tăng lớn cái này giới thu nhận học sinh phạm vi và số lượng. Trung niên nam nhân vội vàng nói, sư tôn xác thực cùng đệ tử nói qua, đệ tử tổng cộng tại các đại thế giới bên trong thả xuống 500 vạn tấm lệnh bài, tiến vào vạn cổ đế giới tuổi trẻ võ giả, phỏng đoán cẩn thận tại 480 vạn trở lên. 500 vạn tấm lệnh bài. Lão nhân thở dài, nói, vẫn còn có chút thiếu. Trung niên nam nhân thần sắc lộ vẻ xúc động, nếu biết rõ giới trước thánh viện thả xuống đi ra lệnh bài, tối đa cũng liền 100 vạn khối mà thôi, lần này thả xuống 500 vạn khối, là giới trước gấp 5 lần, hắn cho rằng đã đủ nhiều, không nghĩ tới sư tôn vậy mà cho rằng thả xuống lệnh bài ít. Trung niên nam nhân không nhịn được hỏi, sư tôn, chúng ta thánh viện mặc dù chiếm cứ vạn cổ đế giới vô tận cương vực, có được vô tận tài nguyên, có thể là nếu như lần một tính thu quá nhiều đệ tử, đối chúng ta thánh viện đến nói cũng chưa hẳn là một chuyện tốt đi. Lão nhân lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra, ngươi không hiểu. Trung niên nam nhân trong lòng ngứa, rất muốn tìm tòi hư thực, hỏi cho rõ, có thể là hắn mới vừa há mồm, lại nghe lão nhân nói, đệ tử mới nghi thức nhập viện ta sẽ tới chẳng, đúng, đệ tử sàng chọn không phải còn không có kết thúc sao, có thể thích hợp gia tăng một chút độ khó, đồng thời gia tăng một chút khen thưởng, ví dụ như phần thưởng đệ nhất một kiện đế binh cái gì, đem những tiểu tử kia cảm xúc đều điều động. Trung niên nam nhân nghe vậy, khoe miệng có chút rung động mấy cái. Đế binh, cho dù là thánh viện trưởng lão, nắm giữ đế binh cũng không nhiều. Cầm một kiện đế binh khen thưởng cho một cái mới nhập viện đệ tử, chắc chắn sẽ gây nên một tràng biến động, đến lúc đó, dẫn tới vô số người ngấp nghé. Lão nhân liếc trung niên nam nhân một cái, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, đến mức khen thưởng bảo vật gì chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, lão giả ngáp một cái, nói, ngươi như không có chuyện vậy thì nhanh lên rời đi à, lão giả ta cũng đúng lúc ngủ cái ngủ trưa. Trung niên nam nhân thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi, một bên đi, vừa nghĩ làm sao gia tăng lần này sàng chọn độ khó. Trong bất chi bất giác, trung niên nam nhân đã là đi ra thánh viện phía sau núi, đối diện liền gặp được một lão giả thần sắc vội vã hướng hắn đi tới. Nhìn thấy tên lão giả kia, trung niên nam nhân hơi nhíu mày, hỏi, Khưu trưởng lão, nhìn ngươi bộ dạng này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Viện trưởng, là như vậy, trông giữ tội phạm đệ tử lơ là sơ suất, lại để một chút tội phạm thừa cơ trốn ra tử lao. Khưu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, mà tên kia trung niên nam nhân không phải người khác, bất ngờ chính là vạn cổ thánh viện viện trưởng. Vạn cổ thánh viện viện trưởng mặt không đổi sắc, thuận miệng hỏi, chạy đi đều là một chút cái gì tu vi tội phạm? Đối với vạn cổ thánh viện viện trưởng đến nói, cho dù là thánh đế cường giả tiến công thánh viện, cũng vô pháp làm hắn thần sắc đại biến, tử lao bên trong một chút tội phạm chạy ra ngoài, với hắn mà nói càng là một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Khưu trưởng lão nói ra, chạy đi chính là tử lao 3 tầng trước tội phạm, tu vi cao nhất chính là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong. Tử lao bên trong giam giữ tội phạm đều là tội ác ngập trời, tại vạn cổ đế giới bên trong trèo xuống ngập trời sát nghiệt ma đầu, mà những này tội phạm trừ hung tàn thị sát bên ngoài, chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ, cùng cảnh giới, một đối một tình huống phía dưới, cho dù là thánh viện đệ tử tinh anh, cũng chưa hẳn là những này tội phạm đối thủ, vì bắt lấy những này tội phạm, thánh viện đệ tử không biết chết bao nhiêu. Bất quá, tử lao bên trong giam giữ lợi hại nhất tội phạm, cũng vô pháp khiến thánh viện viện trưởng dừng bước, chỉ thấy hắn một bên đi, vừa nói, thông báo nhiệm vụ, để thánh viện đệ tử tiến đến săn giết, Khưu trưởng lão, nếu như không có chuyện gì lời nói ngươi có thể lui xuống. Khưu trưởng lão trên mặt hiện lên một vẻ lúng túng, nói, có thể là những cái kia tội phạm trốn vào ban đầu chi địa. Thánh viện viện trưởng bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng Khưu trưởng lão, xác nhận nói, ban đầu chi địa. Ban đầu chi địa, tên như ý nghĩa, chính là sơ khai nhất bắt đầu địa phương, là vạn cổ thánh viện dùng để thử thách sàng chọn đệ tử địa phương. Ban đầu chi địa, mặc dù là vạn cổ thánh viện vạch ra đến dùng để thử thách sàng chọn đệ tử khu vực, thế nhưng địa vực rộng, vẫn như cũ không dám tưởng tượng, nếu biết rõ Hứa Thần đám người một đường chạy vội, dòng dã 3 tháng vẫn như cũ chưa thể xuyên qua ban đầu chi địa đến thánh viện, bởi vậy có thể thấy được ban đầu chi địa rộng lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn qua vạn cổ thánh viện thâm hậu nội tình. Khưu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, chính là ban đầu chi địa. Ban đầu chi địa giờ phút này đang tiến hành đệ tử thử thách sàng chọn, một đám cùng hung cực các tội phạm xâm nhập ban đầu chi địa, tạo thành hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Những cái kia bị thánh viện giam giữ tại tử lao bên trong tội phạm, đối thánh viện có thể nói là hận tới cực điểm, nếu để cho bọn họ gặp phải thánh viện chuẩn đệ tử kết quả có thể nghĩ. Chính là ý thức được cái này hậu quả nghiêm trọng, Khưu trưởng lão mới sẽ khi biết tin tức này về sau, vội vã tìm tới viện trưởng. Viện trưởng, chuyện quá khẩn cấp, nếu không ta đích thân dẫn đầu đệ tử tiến đến săn giết những cái kia trốn vào ban đầu chi địa tội phạm. Gặp viện trưởng rơi vào trầm mặc bên trong, Khưu trưởng lão lập tức nói, hắn là phụ trách trông coi tử lao trưởng lão một trong, lần này có một nhóm tội phạm vượt ngục, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên giờ phút này hắn rất muốn đem công bù đắp. Liên tại Khưu trưởng lão cho rằng viện trưởng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn thời điểm, lại nghe viện trưởng nói ra, Không cần, ngươi không cần đi. Phiêu trưởng lao sắc mặt hơi đổi. Không cần đi. Có ý tứ gì? Viện trường sinh khí. Liền đem công bù đắp cơ hội cũng không cho hắn. Không chỉ ngươi không cần đi, đệ tử khác cũng không cần đi. Viện trưởng trên mặt hiện lên một vẻ tiêu ý, nói, ta nguyên bản liền muốn vì lần này đệ tử sàng chọn ra tăng độ khó. Tất nhiên những cái kia tử lao bên trong vượt ngục tội phạm trốn vào ban đầu chi địa, vậy liền để những cái kia tham gia sàng chọn đệ tử chính mình những đối a. Đúng, Khưu trưởng lão, ngươi đem những cái kia trốn vào ban đầu chi địa tội phạm danh tự cùng tin tức liệt một phần đi ra, sau đó dựa theo những này tội phạm thực lực từ cao xuống thấp liệt kê ra tới. Viện trưởng, ngươi đây là? Khưu trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc. Viện trưởng nói ra, cho sàng chọn ra tăng điểm độ khó cùng khen thưởng. Hứa Thần xông vào rừng rậm không lâu sau, tại cái kia bên ngoài 1.000 dặm bạo phát ra một trận chiến đấu buộc phát nhanh, kết thúc càng nhanh. Một tên chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong, hai tên chuẩn đế ngũ trọng trung kỳ, ba tên chuẩn đế tứ trọng, dạng này đội ngũ thực lực ngược lại là có chút cường hành, đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm mục tiêu. Hứa Thần lắc đầu, sau đó nhìn cái kia đã đánh mất chiến lược 6 người nói, không muốn chết giao ra điểm tích lũy cùng trên thân tất cả bảo vật. Cái gì? Bảo vật cũng muốn giao? 6 người cực kỳ hoảng sợ. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, các ngươi có thể không giao, dù sao giết các ngươi, điểm tích lũy cùng bảo vật cũng đều là ta. 6 người cùng nhau dùng mình một cái. Giao, chúng ta giao. Sau một lát, Hứa Thần hài lòng rời đi. Lưu lại giận mà không dám nói gì 6 người. Chương 1085, bảng truy nã tội phạm, huyết thủ lão nhân. Chương 1085, bảng truy nã tội phạm, huyết thủ lão nhân gặp Hứa Thần không nhiễm một hạt bụi trở về, kiếm hoàng đám người liền đã biết những cái kia để mắt tới bọn họ võ giả đã bị Hứa Thần toàn bộ giải quyết. Cùng nhau đi tới, Hứa Thần cho thấy thực lực, sớm đã làm bọn hắn tin phục. Bọn họ mù quáng cho rằng, chuẩn đế thất trọng phía dưới không người sẽ là Hứa Thần đối thủ. Quả nhiên, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần từ tốn nói, để mắt tới chúng ta người đã giải quyết, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lập tức xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngày lần đầu phát sáng, Hứa Thần một nhóm 7 người liền đã biến mất ngay tại chỗ, hóa thành 7 đạo tia sáng, hướng về thánh viện lao đi. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, khoảng cách quy định thời hạn nửa năm còn sót lại 2 tháng rưỡi. Hứa Thần 7 người khoảng cách thánh viện cũng là càng ngày càng gần. Đại ca, phía trước có tòa tiểu trấn, chúng ta muốn hay không vào trấn nghỉ ngơi một chút? Đi tại phía trước Hứa Không bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu về Hứa Thần nói. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cuối tầm mắt, quả nhiên có một cái trấn nhỏ, tiểu trấn không lớn, từ kiến trúc quy mô đến xem, tiểu trấn thường ở nhân khẩu đại khái không đủ 100 vạn. Hứa Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy liền vào trấn nghỉ ngơi một ngày đi. Thời gian dài đi đường cùng chém giết, bọn họ đã thật lâu không có ăn một bữa thịt rượu. Nghe đến Hứa Thần lời nói, kiếm hoàng đám người toàn bộ lộ ra nụ cười. Đi xoạt xoạt xoạt xoạt. Một nhóm 7 người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó liền xông ra ngoài, hướng về cuối tầm mắt tòa kia tiểu trấn lao đi. Hứa Thần hồn lực theo thói quen phóng thích mà ra. Đương nhiên, hơi nhíu mày, phía trước tòa kia tiểu trấn vậy mà quặn cuẽ có chút quỷ dị. Trên đường phố không có một cái võ giả. Hồn lực đảo qua ngoài trấn nhỏ vây khu phố. Trên đường phố có rõ ràng chiến đấu vết tích, còn có một chút máu tươi lưu lại. Phía trước tòa kia tiểu trấn có chút vấn đề, vào trấn về sau đều cẩn thận một chút. Hứa Thần nhắc nhở. Nguyên bản một mặt ý cười kiếm hoàng đám người, nghe đến Hứa Thần nhắc nhở về sau, từng cái đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thần sẽ không nói nhảm. Tất nhiên nói như vậy phía trước tòa kia tiểu trấn khẳng định có vấn đề. Đại ca, phía trước tiểu trấn bên trong chẳng lẽ có nguy hiểm? Hứa Không không nhịn được hỏi. Hứa Thần nói ra, nguy hiểm tạm thời không có phát hiện, bất quá, vấn đề khẳng định là có, tóm lại cẩn thận một chút. Đang lúc nói chuyện, một nhóm 7 người đã là xuất hiện ở bên ngoài trấn. Trong trấn tình cảnh cũng là rõ ràng tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Đủ để tiếp nhận mấy chục vạn người tiểu trấn, hoàn toàn tĩnh mịch, liền cái bóng người cũng không gặp được. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, 7 người hai mặt nhìn nhau. Phanh Kiếm Hoàng đi đến một tòa phòng ốc phía trước, trực tiếp nhấc chân một chân, phá cửa mà vào, sau một lát đi ra, nói ra, trong phòng có người sinh hoạt vết tích, mà còn nhìn trong phòng cái bàn bên trên cho bụi, có thể suy đoán ra nửa tháng trước trong phòng có lẽ còn có người sinh sống. Cũng chính là nói tòa này tiểu trấn nửa tháng trước còn có người sinh sống, chỉ là không biết nguyên nhân gì tòa này tiểu trấn người đột nhiên biến mất. Trên đường phố có chiến đấu vết tích, chẳng lẽ trên trấn người toàn bộ chết rồi, cũng có thể là trốn. Mọi người nhộn nhịp nói ra chính mình suy đoán. Ngay lúc này vang một tiếng vang thật lớn xa xa truyền tới. Tiểu trấn tây nam phương hướng 800 dặm bên ngoài có ngọn núi cốc, tiếng vang chính là từ bên trong thung lũng kia truyền đến. Tại tiếng vang truyền đến cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã là động, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lôi quang, hướng về kia ngọn núi cốc hối hạ lao đi. 800 dặm khoảng cách đối với người bình thường đến nói, tuyệt đối không ngắn, có thể đối Hứa Thần cái này một cấp bậc cường giả mà nói, 800 dặm cơ hội là chớp mắt là tới. Tại tiếp cận đến sơn cốc trong vòng 100 dặm, Hứa Thần lông mày chính là một đột nhiên, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh. Mùi máu tanh nồng đậm đến gần như tan không ra, đồng thời tản ra khiến người nghe ngóng buồn nôn tanh hôi chi khí. Hứa Thần mặc dù còn chưa thấy đến trong sơn cốc một màn, nhưng đã có thể đoán được. Ầm ầm ầm ầm. Trong sơn cốc bộc phát ra một đạo nói kinh khủng tiếng nổ, đồng thời kèm theo mạnh mẽ dư âm hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mở ra. Trong cốc ngay tại bộc phát một tràng đại chiến. Bạch, một đạo lôi quang hiện lên, sau đó lộ ra Hứa Thần thân ảnh. Trong cốc tất cả cũng là tùy theo rơi vào Hứa Thần ánh mắt bên trong. Chỉ thấy tại sơn cốc kia bên trong, ba tên tuổi trẻ võ giả ngay tại liên thủ vây công một tên huyết bào lão giả. Cái kia ba tên tuổi trẻ thực lực võ giả có chút cường hành, tu vi đều là không thấp, một tên chuẩn đế lục trọng hậu kỳ, hai tên chuẩn đế lục trọng trung kỳ. Có thể để cho ba tên tuổi trẻ võ giả liên thủ vây công, cái kia huyết bảo lão giả tu vi tự nhiên không thấp, bất ngờ chính là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi. Ba tên tuổi trẻ võ giả đều là một phương tuấn kiệt, chiến lực cũng là có chút không tầm thường. Theo lý tới nói, ba người liên thủ cho dù là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả cũng là có thể tùy tiện cầm xuống. Có thể là chiến đấu đã duy trì một đoạn thời gian. Ba tên tuổi trẻ võ giả từ đầu đến cuối chưa thể cầm xuống tên kia huyết bảo lão giả. Ba ba ba ba ba. Kiếm thần mấy người cũng đến, xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh. Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Hứa Thần ánh mắt từ bên trong thung lũng kia trong huyết chỉ thu hồi lại. Đúng thế. Trong sơn cốc có một tòa to lớn huyết chỉ. Trong hồ bất ngờ chính là sền sệt máu tươi. Tại cái kia huyết chỉ một bên, bất ngờ chính là một tòa núi thây. Đúng thế. Núi thây. Dùng thi thể trồng chất mà thành núi. Đại nhân tiểu hài lão nhân thi thể đều có. Những người này chết không nhắm mắt, trên mặt lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại mặt trời bạo chiếu phía dưới, tòa kia núi thây đã tỏa ra khiến người nghe ngóng buồn nôn tanh hôi chi khí. Kiếm hoàng đám người nhìn thấy trong sơn cốc núi thây huyết chỉ, từng cái cũng đều là không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, đầy mặt sắc cơ. Bọn họ cuối cùng biết phía trước tòa kia trong tiểu trấn người đi chỗ nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong cốc chết đi những người kia chính là nguyên bản sinh hoạt ở trong trấn nhỏ người. Vạn cổ đế giới bên trong vậy mà cũng có như thế làm nhiều việc các tà tu. Làm ác người không phân địa giới, vạn cổ đế giới mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể người người đều hướng thiện, một khi có ác, chắc chắn sẽ có người làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Lấy máu tươi tu luyện, lần một tính đồ sát mấy chục vạn người, chết tiệt, thật sự là quá chết tiệt. Sát thực chết tiệt. Là cái kia huyết bảo lão giả sao? Là hắn, ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được tanh hôi chi khí. Đã có người đối huyết bảo lão giả xuất thủ. Cái kia ba tên vây công huyết bảo lão giả võ giả xem ra sắp không kiên trì nổi. Kiếm hoàng đám người bắt đầu là cái kia ba tên tuổi trẻ võ giả lo lắng. Thời gian chiến đấu một dài, ba tên tuổi trẻ võ giả không những không cách nào cầm xuống huyết bảo lão giả, ngược lại là bị huyết bảo lão giả một chút xíu áp chế. Kiệt kiệt kiệt lão phu bị đóng lại 51,000, rất lâu không có uống qua như vậy ngọt ngào máu tươi. Ba người các ngươi tuổi còn trẻ, liền có chuẩn đế lục trọng tu vi, trong cơ thể máu tươi nhất định cực kỳ ngọt ngào. Kiệt kiệt kiệt giết chết các ngươi, nâng ly máu tươi, thực lực của lão phu sẽ tại trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Bén nhọn như kim loại ma sát tiếng cười quái dị từ huyết bảo lão giả trong miệng truyền ra. Âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, huyết bảo lão giả thế công đột nhiên biến thành lăng lệ, vốn là thảm tao áp chế ba người, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, một người bay ra ngoài. Còn lại hai người càng thêm bất lực ngăn cản huyết bảo lão giả thế công. Mấy chiêu về sau, phúc, phúc. Còn lại hai người tại huyết bảo lão giả bá đạo thế công phía dưới, tiêu thảm bay ra ngoài. Đến đây, vây công huyết bảo lão giả ba tên tuổi trẻ võ giả toàn bộ bị thua. Huyết bảo lão giả đánh bại ba người, cũng không có lập tức tiến lên hưởng dụng chiến lợi phẩm, mà là quay người, ánh mắt lạnh như băng đúng là rơi vào Hứa Thần bảy người trên thân. Kiếm hoàng hơi biến sắc mặt, hắn vậy mà phát hiện chúng ta. Huyết bảo lão giả liếm liếm môi, lão phu vận khí thật đúng là tốt, lại tới bảy cái. Ha ha, bị thương ngã xuống đất ba người, nghe đến huyết bảo lão giả tiếng cười to, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng khi hắn bọn họ ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thần bảy người thời điểm, từng cái tuyệt vọng. Liên ba người bọn họ liên thủ đều không phải huyết bảo lão giả đối thủ, Hứa Thần bảy người nhìn như nhiều người, có thể thực lực tổng hợp liền bọn họ cũng không bằng, lại há có thể sẽ là huyết bảo lão giả đối thủ. Các ngươi nhanh lên trốn à, hắn là huyết thủ lão nhân, bảng truy nã bên trên tội nhân, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên trốn, chậm liền không còn kịp rồi. Trong ba người kim giáp thanh niên bỗng nhiên đối với Hứa Thần đám người hô lớn. Hứa Thần không lui trở lại vào, bước về phía trước một bước. Một bước xuất hiện ở sơn cốc bên trong, xuất hiện ở huyết bảo lão giả trước mặt. Nhìn thấy một màn này, kim giáp thanh niên ba người sững sờ, huyết bảo lão giả cũng là không khỏi sững sờ. Chợt, huyết bảo lão giả liếm liếm môi, lộ ra dự tợn khát máu đủ cười, hỏi: "Tiểu tử, ngươi không nghe thấy hắn lời nói vừa rồi sao?" Hứa Thần nói ra: "Ta cũng không phải là người điếc, tự nhiên là nghe đến." "Nghe đến vậy ngươi vì cái gì còn không trốn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với bọn họ ba người đều cường? Lại hoặc là các ngươi bảy người so với bọn họ ba người lợi hại?" Huyết bảo lão giả có lẽ đã đem Hứa Thần coi là người chết, cho nên cũng không vội vã xuất thủ, ngược lại là muốn làm rõ Hứa Thần trước khi chết ý nghĩ. Có mạnh hay không ta không biết, nhưng ta biết rõ là giết ngươi có lẽ vấn đề không lớn. Hứa Thần lời nói khiến Huyết bảo lão giả thần sắc đọc lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng băng lãnh, lại cho người một loại cảm giác không rét mà run. Thật đúng là mạnh miệng a, chỉ là không biết ngươi trước khi chết phải chăng còn sẽ mạnh miệng nói với ta lời này, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Lão giả, trước đừng nói nhảm, nhanh chóng xuất thủ, ta cũng tốt sớm một chút tiễn ngươi lên đường. Hứa Thần âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thật là một cái tự tìm cái chết tiểu tử a. Làm quát lạnh âm thanh truyền ra cái kia một cái trước mắt, huyết bảo lão giả sắc mặt triệt để băng hàn xuống dưới, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, bành trướng mà bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm chính là giống như núi lửa đồng dạng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, một cỗ cường hành đến cực điểm uy áp, đột nhiên càn quét mà ra. Kim giáp thanh niên hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói: "Tiểu tử, ngươi không phải huyết thủ lão nhân đối thủ, đi nhanh đi, không muốn vì điểm tích lũy mà tìm cái chết vô nghĩa." Giờ phút này, kim giáp thanh niên ba người đã là áp chế thương thế, một lần nữa đứng lên. Tại kim giáp thanh niên âm thanh truyền ra thời điểm, bên cạnh thanh niên tóc tím thấp giọng nói: "Thừa dịp huyết thủ lão nhân bị tiểu tử kia kiềm chế, chúng ta tranh thủ thời gian mau trốn." Thanh niên tóc tím âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, huyết bào lão giả chính là hóa thành một đạo huyết ảnh lướt ầm ầm ra, bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm phi tốc ngưng tụ ra một cái huyết sắc đầu lâu, há to mồm hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Hứa Thần đấm ra một quyền, bành, huyết sắc đầu lâu trực tiếp nổ tung. Khó trách ngông cuồng như thế, nguyên lai là có chút bản lĩnh, bất quá ngươi lại có thể tiếp được lão phu mấy lần thế công. Một kích không có kết quả, huyết bào lão giả không hề để ý, bởi vì vừa rồi một kích chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, liền bảy thành chiến lực đều không có. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, linh lực màu đỏ ngòm gào thét mà ra, hóa thành một cái biển máu, thanh thế cực kỳ khủng bố. Huyết thủ ra, vạn linh diệt. Huyết bào lão giả cái kia băng lạnh thấu xương âm thanh lần thứ hai vang vọng mà lên, chỉ thấy cái kia huyết hải bên trong trực tiếp là đưa ra một cái vô cùng to lớn huyết sắc bàn tay lớn, tại bàn tay to kia bên trên ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa, đồ diện vạn linh đáng sợ uy thế. Nhìn thấy một màn này, kim giáp thanh niên bên cạnh thanh niên tóc tím lập tức sốt ruột nói ra, lại không đi, chờ huyết thủ lão nhân giải quyết tiểu tử này, chúng ta lại nghĩ rời đi sẽ trễ. Chờ một chút. Kim giáp thanh niên nhìn xem mặt kia sắc bình tĩnh Hứa Thần, trong lòng đống nhiên đối Hứa Thần nhiều hơn một phần lòng tin, có lẽ người này thật có cùng huyết thủ lão nhân một trận chiến thực lực. Thanh niên tóc tím nghe vậy, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngay lúc này, Hứa Thần thân thể bên trên vậy mà hiện lên một đạo nói màu đen bí văn, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, thường thường không có gì lạ, có thể là một quyền này bên trong nhưng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí huyết lực lượng. Một quyền ra, cả tòa sơn cốc đều đặt ở chấn động kịch liệt. Ầm. Hứa Thần nắm đấm thế như trẻ che cùng cái kia huyết sắc bàn tay lớn ngạnh hãn ở cùng nhau. Âm thanh lớn vang vọng. Sau đó tại kim giáp thanh niên đám người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hắn vô cùng kinh khủng huyết sắc bàn tay lớn, vậy mà tại giờ phút này bắt đầu nổ tung lên. Lại tiếp xuống. Thanh niên tóc tím trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin, hắn gần như quên đi chạy trốn. Kim giáp thanh niên nhìn về phía cái kia đứng ở tại chỗ, không bị thương chút nào Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ tựa hồ không cần chạy trốn, vậy mà lại chặn lại. Huyết bào lão giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một mực bị động phòng ngự không phải Hứa Thần tác phong, ngay lúc này, Hứa Thần động, bước ra một bước, bá một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở huyết bào lão giả trước mặt. Huyết bào lão giả trong lòng kinh hãi. Hứa Thần tốc độ có chút nhanh á hoành. Hứa Thần đấm ra một quyền, bàng bạc khí huyết lực lượng càn quét mà ra, trực tiếp là ngưng tụ thành to lớn quyền ấn, đối với huyết bào lão giả trấn sát mà xuống. Huyết bào lão giả cảm nhận được nguy cơ, hắn đã không còn mảy may giữ lại, hai tay lại tại giờ phút này biến thành đỏ tươi, trên cánh tay hình như có máu tươi chảy xuôi, ở sau lưng hắn một phương huyết hải hiện lên, huyết hải bên trong hình như có vô số chỉ huyết thủ đưa ra ngoài. Huyết bào lão giả hai mắt nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn đỏ đậm, theo hắn một trường hướng về phía trước đánh ra, trong biển máu vô số chỉ huyết thủ đồng thời gào thét lên lao ra. Vô số chỉ huyết thủ che khuất bầu trời. Ầm ầm. Hứa Thần khí huyết quyền ấn đánh vào đầy trời huyết thủ bên trên, như đồng nhất đạo sấm sét nổ tung, vang vọng đất trời, vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, liền có vô số chỉ huyết thủ tán loạn. Đầy trời huyết thủ chỉ ở khí huyết quyền ấn thế công phía dưới kiên trì không đến một cái hô hấp, chính là toàn bộ sụp đổ tan rã. Oanh bạo đầy trời huyết thủ, khí huyết quyền ấn lực lượng cũng là tùy theo tiêu hao hầu như không còn, bắt đầu tự mình sụp đổ. Vô kim quang đại thịnh, một cái màu vàng trưởng ấn từ Hứa Thần lòng bàn tay bên trong lao ra, chấn sát hướng huyết bào lão giả. Huyết bào lão giả còn chưa kịp thở một ngụm, sắc mặt chính là của biến. Tại màu vàng trưởng ấn chấn sát phía dưới, huyết bào lão giả bất kỳ thủ đoạn nào đều không đáng nhắc lên, đầy trời huyết thủ tiếp xúc đến màu vàng trưởng ấn cái kia một cái chớp mắt, tựa như bông tuyết gặp phải nung đỏ bàn ủi lồng dạng, ầm một tiếng, sụp đổ tiêu tán. Kim giáp thanh niên hít sâu một hơi, người này là ai? Vậy mà lấy sức một mình áp chế huyết thủ lão nhân. Chương 1086, nghiền ép huyết thủ lão nhân. Chương 1086, nghiền ép huyết thủ lão nhân. Kim giáp thanh niên nhìn chằm chằm cái kia trong chiến đấu chiếm thượng phong Hứa Thần, trong lòng hoảng sợ, nói, người này là ai, vậy mà lấy sức một mình áp chế huyết thủ lão nhân. Thanh niên tóc tím nhìn xem cái kia bị Hứa Thần một trưởng bỗ phi huyết thủ lão nhân, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Huyết thủ lão nhân chính là bảng truy nã trước trăm tội phạm, thực lực mạnh cực kỳ kinh người, cho dù là thánh viện chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả cũng chưa hẳn là huyết thủ lão nhân đối thủ, mà người này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là cùng chúng ta một dạng, chính là tham gia lần này thánh viện nhập viện sàng chọn đệ tử. Vang theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, huyết thủ lão nhân lại bị màu vàng trường ấn đập bay ngược ra ngoài, cả người đâm vào trên vách núi đá, kinh khủng xung kích phía dưới, vách núi nháy mắt xuất hiện một đạo nói dày đặc vết rách. Huyết thủ lão nhân đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, hai mắt bên trong hàn quang càng lạnh lẽo, hắn gầm nhẹ một tiếng, khí tức quanh người càng cuồng bạo, quanh thân huyết hải cuộn cuộn, tiếng sóng biển trùng thiên. Huyết thủ lão nhân hung tợn nhìn Hứa Thần một cái, sau đó chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên đưa ra, bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm tại trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, loại kia thanh thế nhìn đầu người ra tóc tê dại. Kim giáp thanh niên ba người cảm nhận được huyết thủ lão nhân trên thân tán phát kinh người ba động, từng cái sắc mặt đại biến, vào giờ phút này huyết thủ lão nhân khí tức càng kinh khủng, vừa xa đánh với bọn họ một trận thời điểm. Nếu như huyết thủ lão nhân cùng bọn họ một trận chiến thời điểm, thể hiện ra cường hành như vậy thực lực, bọn họ sợ rằng sớm đã chết tại huyết thủ trong tay ông lão. Ba người kinh hãi đồng thời, lại là một trận hoảng sợ cùng vui mừng. Lần này tổ ba người đội săn giết huyết thủ lão nhân, thật đúng là một cái vô cùng quyết định sai lầm. Bảng truy nã bên trên tội phạm, mỗi một cái đều không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm tại lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, ngắn ngủi trong chốc lát, một thanh tản ra yêu dị sắc bén khí tức trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là ngưng tụ mà thành, cự kiếm phảng phất là từ máu tươi ngưng tụ mà thành, bên trên hình như có máu tươi chảy xuôi. Huyết kiếm khiếp quỷ thần. Thanh âm khàn khàn từ huyết thủ lão nhân trong miệng truyền ra, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ lên cái kia chạy xuôi đậm đặc máu tươi huyết kiếm, chỉ một thoáng, cực đoan yêu dị khí tức sắc bén bao phủ mà ra, kim giáp thanh niên ba người xa xa cảm nhận được huyết kiếm bên trên tán phát khí tức, trong lòng chính là dâng lên từng cơn ớn lạnh. Từ ngực thanh niên tóc tím nuốt xuống từng ngụm nước, trong mắt toát ra một vẻ khó mà ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Hắn rất rõ ràng, huyết thủ lão nhân một kiếm này mục tiêu nếu như là bọn hắn, lấy ba người bọn họ thực lực, căn bản khó mà ngăn cản. Kiếm hoàng mấy người cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Bất quá, căn cứ vào đối hứa thần tín nhiệm, bọn họ ngược lại là không có quá lớn lo lắng, nhưng cũng làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị, một khi hứa thần rơi vào hạ phòng, hoặc là cần bọn họ xuất thủ phối hợp thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiểu tử, mọi người chỉ biết lão phu huyết thủ lợi hại, lại thật tình không biết, lão phu trừ huyết thủ bên ngoài, huyết kiếm cũng là cực kỳ khủng bố. Ha ha, chờ chết tại lão phu huyết kiếm phía dưới, ngươi cũng coi là chết không an. Huyết thủ lão nhân ánh mắt băng lãnh như lao, thanh âm của hắn cũng là lộ ra vô tận ý lạnh, tại linh lực gia trì phía dưới, âm thanh truyền bá rất xa, rất xa. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn không có lại cho hứa thần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, tay phải bỗng nhiên nắm chặt huyết kiếm, sau đó một kiếm hung hăng chém đi ra. Huyết kiếm điên cuồng tăng vọt, thoáng qua ở giữa liền từ mấy mét tăng vọt đến mấy ngàn mét. Huyết tinh chi khí trùng thiên, toàn bộ thương khung đều tại đây khắc đều huyết kiếm nhuộm đỏ. Một tiếng ầm vang, phía trước không khí thành mảnh nổ tung lên. Hư không bên trong lôi điện phun trào, một đạo nói tinh mịn vết rách hiện lên. Một kiếm này gần như chém bạo hư không, khổng lồ huyết kiếm gào thét mà xuống, mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế, đối với cách đó không xa hứa thần hung hăng chém xuống. Huyết kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lóe lên phía dưới, chính là đi tới hứa thần trước mặt, sau đó tại cái kia kim giáp thanh niên đám người ánh mắt phía dưới, đem hứa thần thân ảnh chìm ngập. Chết, chết rồi. Kim giáp thanh niên trong lòng hung hăng giun lên. Hứa thần nếu là chết rồi, cái kia mọi người ở đây còn có ai có thể đỡ được huyết thủ lão nhân? Không tốt, tiểu tử kia phải chết, chúng ta trốn đi. Thanh niên tóc tím nghẹn ngào nói. Kiếm hoàng đám người sắc mặt cũng là hơi đổi. Thế nhưng, căn cứ vào đối hứa thần hiểu rõ, bọn họ còn có thể bảo trì sau cùng trấn định. Sự tình còn chưa hết thảy đều kết thúc phía trước, tất cả cũng có thể. Quả nhiên, tại cái kia huyết kiếm sắp bao phủ hoàn toàn hứa thần thân ảnh thời điểm, một điểm kim quang đột nhiên bộc phát, sau đó kim quang đại thịnh, một cái màu vàng trường ấn ngưng tụ mà thành, hung hăng đánh vào huyết kiếm bên trên. Đông, va chạm cái kia một cái chớp mắt, cực đoan năng lượng kinh người ba độ bộc phát. Sau đó chỉ thấy cái kia khổng lồ huyết kiếm vậy mà như ngừng lại giữa không trung bên trong, không cách nào tiếp tục hướng phía trước chém ra nửa phần. Huyết kiếm cùng màu vàng trường ấn ở giữa không trung giằng co. Có thể là giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu. Màu vàng trường ấn bỗng nhiên bộc phát sáng chói ánh sáng hoa, sau đó lại một lần hành động oanh bạo huyết kiếm. Huyết kiếm nổ tung cái kia một cái chớp mắt, huyết thủ lão nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi. Hắn ngang dọc vạn cổ đế giới mười mấy năm, giết người vô số, chết ở trong tay hắn thiên tài càng là không biết bao nhiêu, từ đó giết ra cái tuyệt thế bi danh. Lần này từ thánh viện tử lao bên trong chạy ra, một thân chiến lực mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng lấy hắn thủ đoạn, cho dù là thánh viện chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi đệ tử, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sát chiêu mới ra, đối diện tiểu tử này cũng không phải muốn chết hải cốt không còn. Mà sự thật thì là, hắn sát chiêu lại bị đối phương tùy tiện phá giải. Lao giả, ngươi thực lực sát thực không sai, đáng tiếc, gặp ta, tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Hứa thần một thân thanh sam, cùng huyết thủ lão nhân chiến đấu đến nay, đừng nói thụ thương, liền một đoạn góc áo cũng không tổn hại. Giờ phút này, hứa thần nhanh chân hướng về huyết thủ lão nhân đi đến, cường khí tức chèn ép huyết thủ lão nhân không bị khống chế lui lại. Mà khi huyết thủ lão nhân ý thức được điểm này, sắc mặt lập tức biến thành xanh xám vô cùng. Tiểu tử, lão phu tung hoành thiên hạ, uy danh lan xa thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu, cho rằng hơi có vẻ thượng phong liền ăn chắc ta. Huyết thủ lão nhân cắn răng, trầm giọng nói, có thể đem lão phu bước đến tình cảnh như thế, tiểu tử ngươi cũng coi là có chết cũng vinh dự. Huyết thủ lão nhân tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thần sắc trên mặt phút chốc biến thành thống khổ, chỉ thấy hắn gân xanh lộ ra, quanh thân linh lực sôi trào, khí tức giống như núi lửa đồng dạng bộc phát. Kim giáp thanh niên ba người sắc mặt đại biến, khí tức thật là mạnh. Huyết thủ lão nhân đây là bị buộc thi triển bí thuật, hắn đây là cưỡng ép khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Nghe nói lúc trước vì đối phó huyết thủ lão nhân, thánh viện tổng cộng phái đi ra 7 tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi đệ tử, trận chiến kia, huyết thủ lão nhân mặc dù bị bắt, nhưng thánh viện cái kia 7 tên đệ tử cũng là trả giá cái giá không nhỏ, càng là có 2 tên đệ tử vẫn lạc tại huyết thủ lão nhân trong tay. Huyết thủ lão nhân giờ phút này thi triển bí thuật cưỡng ép đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ, vậy cái kia tiểu tử chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Huyết thủ lão nhân tiến lên trước một bước, dưới chân hư không chấn động, nổi lên từng tầng bận sóng, khí tức cường đại cũng là giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng ầm ầm mà ra, ép kim giáp thanh niên ba người không ngừng lùi lại. Cảm thụ được huyết thủ lão nhân trên thân tán phát kinh người khí tức, hứa thần trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Huyết thủ lão nhân khí tức trên thân nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đúng là trực tiếp xuất hiện tại hứa thần trước mặt, sau đó không có chút nào do dự, một quyền thẳng đánh phía hứa thần. Huyết hải che trời. Huyết thủ lão nhân nắm đấm đánh ra cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm giống như dung nham đồng dạng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Vâng. Linh lực màu đỏ ngòm trực tiếp là hóa thành một đạo kéo dài mấy ngàn dặm huyết hải, mang theo không cách nào hình dung cuồng bạo lực lượng, hung hăng đánh ra hướng hứa thần. Bành bành bành bành bành. Trạng thái đỉnh phong huyết thủ lão nhân, thực lực quả thật cực kỳ khủng bố, một màn này tay, thanh thế chính là kinh người vô cùng, cái kia kéo dài mấy ngàn mét huyết hải ẩn chứa vô tận cuồng bạo lực lượng, xung kích phía dưới, từng mảng lớn không khí nổ tung lên, liên tục không gian cũng là bị chấn động ra từng tầng gợn sóng. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, thân thể lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành càng thêm mạnh hơn hình. Phiên Thiên Ấn, giấu tay phi tốc biến hóa, vàng bạc kim quang tại lòng bàn tay ở giữa tập hợp, theo Hứa Thần một trường vỗ ra, một đạo bá đạo vô cùng màu vàng trường ấn chính là ngang nhiên đánh ra. Bành bành bành bành bành. Màu vàng trường ấn ép bạo không khí, trong hư không xé rách ra một đạo vết nứt màu xám, sau đó mang theo khí thế mạnh mẽ, cùng cái kia đánh ra mà đến huyết hải hùng hăng đối banh ở cùng nhau. Đông cả phiến thiên địa đều tại đây khắc chấn động kịch liệt, cái kia quanh mình không khí trực tiếp là bị chấn nổ tung, tạo thành một mảnh chân không khu vực, lớn như vậy sơn cốc tại năng lượng tùy ý xung kích mấy lần, cũng là nứt ra vô số đạo vết rách, huyết chỉ nháy mắt hóa thành hư không. Mà liên tại màu vàng trường ấn cùng cái kia huyết hải rằng co không xong thời điểm, Hứa Thần giấu tay lần thứ hai biến ảo, sau đó lại một đạo màu vàng trường ấn oanh sát đi ra. Tinh hà ấn, cho ta phá. Trầm thấp hét to âm thanh từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Ầm ầm. Theo tinh hà ấn gia nhập, vô tận huyết hải bị trường ấn ngang ngược vỡ ra tới. Huyết thủ lão nhân sắc mặt đại biến, nhưng chợt quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, tại trước mặt lập tức ngưng tụ ra một mặt nặng nề máu tượng. Oanh! Xé ra huyết hải màu vàng trường ấn mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh vào máu trên tường, lực lượng bá đạo bộc phát, máu trên tường nháy mắt hiện đầy dày đặc vết rách. Có thể là màu vàng trường ấn năng lượng tại lúc này hao hết. Huyết thủ lão nhân xách theo một trái tim lập tức để xuống, khóe miệng cũng là hiện lên một vẻ tiêu ý, huyết thủ lão nhân rõ ràng là cao hứng quá sớm. Bạch! Một đạo bóng người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hứa Thần. Hứa Thần xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, hướng về huyết thủ lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, răng sắc bạch, nhìn huyết thủ lão nhân đấy lòng một trận phát lạnh. Phá Hứa Thần tay phải nắm chặt thành quyền, không chút do dự một quyền đánh vào cái kia che kín vết rách máu trên tường, bình một tiếng, máu tường theo âm thanh nổ tung, Hứa Thần nắm đấm uy thế không giảm, như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng hướng về huyết thủ lão nhân lồng ngực quanh sát tới. Ầm. Huyết thủ lão nhân tại một khắc cuối cùng đưa tay đỡ được Hứa Thần một quyền này. Có thể là Hứa Thần thế công cũng không đình chỉ. Hắn công kích giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, một quyền tiếp lấy một quyền, nối liền không dứt. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Một đạo nói quyền ấn phô thiên cái địa vành sát hướng huyết thủ lão nhân. Huyết thủ lão nhân hoảng hốt ngăn cản. Thoáng qua ở giữa, hai người đã là giao chiến mấy trăm cái hiệp. Huyết thủ lão nhân càng đánh càng kinh hãi. Hứa Thần lực lượng phảng phất vô dụng vô tận đồng dạng, mà còn nắm đấm lực lượng một quyền so một quyền cường. Chương 1087, đại thủ bút chương 1087, đại thủ bút bành. Phúc. Cuối cùng, huyết thủ lão nhân không kiên trì nổi, bị Hứa Thần một quyền chấn miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nơi xa kim giáp thanh niên đám người sớm đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Huyết thủ lão nhân không tiếc đại giới, thực lực ngắn ngủi khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, chẳng những không có áp chế Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần áp chế không có chút nào lực trở tay, kết quả này quả thực làm bọn hắn không thể tưởng tượng. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể đánh bại ta? Huyết thủ lão nhân sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu, nguyên bản cho rằng tiện tay có thể lấy bóp chết tiểu côn trùng, lại không nghĩ rằng vậy mà là chỉ mánh hổ, mà còn lại có phản vệ hắn xu thế, đây là hắn không thể chịu đựng được kết quả. Giống huyết thủ lão nhân trong cổ họng phát ra một đạo không giống tiếng người gào thét, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện lên một mảnh đậm đặc đến cực điểm huyết hải, nồng đậm mùi máu tanh trong chốc lát tràn ngập cả phiến thiên địa, khiến người nghe ngóng muốn nói. Huyết thủ lão nhân hiển nhiên còn chuẩn bị liều mạng, bởi vì hắn thi triển bí thuật, cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ là có thời gian hạn chế, tại không liều mạng, bí thuật thời gian vừa đến, kết cục của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Huyết hải cuồn cuộn, chỉ thấy huyết thủ phía sau lão nhân huyết hải vậy mà gào thét mà ra, huyết hải bên trong quỷ dị vươn một cái con khổng lồ khiếp người huyết thủ, hướng về Hứa Thần dẫn bắt mà đi. Nhưng mà đối mặt huyết thủ lão nhân liều mạng, Hứa Thần lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một trường gỗ ra. Nhật Nguyệt Ấn. So với tinh hà ấn, Nhật Nguyệt Ấn uy lực không thể nghi ngờ là lại tăng mạnh một đoạn, mà còn cường không phải một chút điểm. Vâng. To lớn màu vàng trường ấn hướng về huyết thủ lão nhân chân áp mà xuống, chỉ thấy huyết thủ lão nhân đánh ra huyết hải lần thứ hai bị áp chế ảm đạm xuống, một cái chỉ huyết thủ nhộn nhịp nổ tung, một tiếng ầm vang, tại trường ấn ma diệt phía dưới, huyết hải cũng là cấp tốc sụp đổ tăng dã. Theo huyết hải sụp đổ, đáng sợ năng lượng từ cái này giữa không trung càn quét ra, huyết hải sụp đổ tạo thành huyết sắc quang điểm giống như huyết vũ đồng dạng tản đi khắp nơi bầy ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Phong huyết thủ lão nhân như gặp phải trọng kích, chật vật bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Thân thể tại cái kia trên mặt đất chảy ra một đạo dài mấy ngàn mét khe rãnh, cuối cùng mới chật vật ngừng lại thân hình. Kim giáp thanh niên đám người ánh mắt kinh hãi đồng loạt rơi vào huyết thủ lão nhân trên thân, đầy mặt vẻ không dám tin. Liều mạng huyết thủ lão nhân vậy mà vẫn như cũ bại. Huyết thủ lão nhân vậy mà bại. Từ trong kinh hãi kịp phản ứng kim giáp thanh niên ba người, nhìn xem cái kia chật vật không thôi, khí tức vẻ bại huyết thủ lão nhân, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, con mắt của bọn hắn chỉ riêng chính là đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Người này là ai? Lại có thể một thân một mình đánh bại huyết thủ lão nhân? Ba người ở trong lòng bắt đầu suy đoán lên Hứa Thần trên thân. Từng cái danh tự tại bọn họ trong đầu bên trong lướt qua, nhưng lại bị lần lượt phủ định. Nơi xa, Kiếm Hoàng đám người nhìn thấy một màn này, cũng đều là thở dài một hơi, tiếp theo từng cái mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, Hứa Thần thực lực càng ngày càng mạnh, vừa rồi tại huyết thủ lão nhân liều mạng thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được chuẩn bị xuất thủ, nhưng không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà cường thế đánh bại huyết thủ lão nhân, căn bản không cho bọn họ xuất thủ tương trợ cơ hội. Vào giờ phút này, Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia trọng thương ngã xuống đất không đứng dậy nổi huyết thủ lão nhân, hắn không cho huyết thủ lão nhân mảy may lật bàn cơ hội, thân hình khẽ động, trực tiếp giết tới huyết thủ trước mặt lão nhân, sau đó đấm ra một quyền. Phốc, huyết thủ lão nhân lồng ngực nổ tung, cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài. Huyết thủ lão nhân cho dù lồng ngực nổ tung, ngũ tạng lục phủ tất cả đều tổn hại, nhưng cũng không có tử vong. Hứa Thần nhảy lên lao ra, đuổi kịp bay ngược bên trong huyết thủ lão nhân, sau đó một đạo nói công kích nháy mắt che mất huyết thủ lão nhân. Cuối cùng, tại huyết thủ lão nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hứa Thần lấy chỉ làm kiếm, vung chém ra một đạo kiếm quang, vạch qua huyết thủ lão nhân cái cổ, một viên thần sắc hoảng sợ đầu chính là ứng thanh bay lên. Nhìn xem cái kia thân thể tàn tạ không chịu nổi, đầu bay lên cao cao huyết thủ lão nhân, kim giáp thanh niên ba người đồng thời nuốt xuống từng ngụm nước. Huyết thủ lão nhân, chết rồi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, kim giáp thanh niên ba người vẫn như cũ không quá tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Quá kinh hãi thế tục. Ba người bọn họ lời thề son sắt liên thủ săn giết huyết thủ lão nhân, không những chưa thể thành công, ngược lại suýt nữa chết tại huyết thủ lão nhân trong tay, nhưng bây giờ, huyết thủ lão nhân chết rồi, liền chạy trốn, cơ hội đều không có, càng mấu chốt chính là, giết chết huyết thủ lão nhân chỉ có một người. Ầm. Huyết thủ lão nhân đầu trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần nhìn thoáng qua đã chết đi huyết thủ lão nhân, cũng không triệt để buông lòng cảnh giác, mà là nhìn về phía kim giáp thanh niên ba người. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, kim giáp thanh niên ba người như lâm đại địch, không dám có chút khinh thường. Tại Hạ Thiên Nguyên thế giới Đông Phương Bắc Việt, kim giáp thanh niên hướng về Hứa Thần ôm quyền, sau đó chủ động báo ra tính danh, lấy đó thiện ý tại Hạ Thiên Nguyên thế giới Cổ Đạo Thiên. Tại Hạ Thiên Nguyên thế giới Vạn Tu Lương, hai người khác cũng là lần lượt mở miệng. Kim giáp thanh niên Đông Phương Bắc Việt lần thứ hai nói ra, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, nếu là không có ngươi kịp thời xuất thủ, ba người chúng ta sợ rằng đã chết tại huyết thủ lão nhân trong tay. Huyết thủ lão nhân? Hứa Thần nhìn cái kia chết không thể chết lại huyết thủ lão nhân một cái, tiếp theo lại nhìn về phía Đông Phương Bắc Việt, nói, ngươi tựa hồ đối với cái này huyết thủ lão nhân hiểu rất rõ. Đông Phương Bắc Việt sửng sốt một chút, tựa như đoán được cái gì, chợt nói ra, bằng hữu chẳng lẽ không biết tại nửa tháng trước, Thánh viện trưởng lão Đông Nhiên ban bố một cái bảng truy nã đơn, chỉ cần có thể săn giết trên bảng danh sách tùy ý một tên tội phạm, sau đó lấy thủ cấp xem như tín vật, có thể nhận lấy tương ứng khen thưởng điểm tích lũy. Hứa Thần lông mày nhíu lại, vậy mà còn có việc này, đều đã qua nửa tháng, hắn vậy mà mới biết được, xem ra hắn tin tức thật đúng là có chút tắc nghẽn. Nói như vậy cái này huyết thủ lão nhân chính là trên bảng danh sách tội phạm. Hứa Thần hỏi, trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án. Đông Phương Bắc Việt gật đầu nói, đúng vậy, huyết thủ lão nhân chính là bảng truy nã bên trên tội phạm, mà còn hắn tại bảng truy nã bên trên thứ tự còn không thấp, chính là thứ 71 tên, giết chết hắn có thể được đến 6.000 điểm tích lũy khen thưởng. Nói xong, hắn nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt mang theo một chút ghen tị. Hứa Thần nghe xong trên mặt hiện lên một vẻ giật mình, không nghĩ tới giết chết huyết thủ lão nhân lại có thể được đến 6.000 điểm tích lũy, phần thưởng này thật đúng là không thấp a. Có thể là trên mặt hắn cũng không có quá nhiều vui mừng. Cùng nhau đi tới, hắn điểm tích lũy cũng đã vượt qua 6.000, mà gia nhập thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử, chỉ cần 1.000 điểm tích lũy là đủ rồi, cho nên giết chết huyết thủ lão nhân, ngoài ý muốn được đến 6.000 điểm tích lũy, cũng không thể để Hứa Thần quá mức hưng phấn. Đông Phương Bắc Việt nhìn thoáng qua Hứa Thần, đột nhiên nói ra, nửa tháng trước, Thánh viện trưởng lão ban bố bảng truy nã đơn bên ngoài, còn tuyên bố một tin tức, lần này nhập viện đệ tử điểm tích lũy xếp hạng trước 100 sẽ có tương ứng khen thưởng. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, hỏi, ban thưởng gì? Đông Phương Bắc Việt nói ra, khen thưởng có rất nhiều, điểm tích lũy, công pháp, linh khí, đan dược, cái gì cần có đều có, khen thưởng phong phú nhất không thể nghi ngờ là thứ nhất, một môn đế cấp công pháp võ học cùng với một viên đế cấp đan dược. Hứa Thần không nhịn được hít một hơi linh khí. Thứ nhất khen thưởng vậy mà là một môn đế cấp công pháp võ học, một viên đế cấp đan dược, đế cấp bảo vật nói cho liền cho, thật đúng là thủ bút thật lớn a.